chờ nàng trở về, tưởng tượng đến nơi này, nàng trong lòng cảm động không muốn không muốn. Nàng tươi cười đầy mặt đi vào đi, đem con ngựa chạy về chuồng ngựa khi, đang chuẩn bị nói tức phụ nhi ta đã trở về thời điểm, lại thấy nhà chính không có một bóng người. Chỉ trên bàn bày đồ ăn, cầm một khung làm thành cái lồng cái. Nàng méo miệng, tâm nói, áo, nguyên lai chỉ cho nàng để lại cơm chiều, cùng mấy cái đèn dầu. Bất quá cũng may mắn đối phương không ở chỗ này ngồi chờ, bằng không nhưng không lừa gạt được đối phương. Kinh Ngạo Tuyết như vậy nghĩ, đi trước trong phòng cầm sạch sẽ quần áo thay, đến nỗi hôm nay này một thân, thực rõ ràng là không thể lại xuyên. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ đáng tiếc, cũng quyết định về sau lựa chọn ôn nhu điểm phương thức, đừng lại như vậy huyết tinh, bằng không liền bạch mù thẩm lục mạn thân thủ cho nàng khâu vá quần áo. Chờ nàng đổi hảo quần áo sau, đi nhà chính ăn cơm chiều, do dự mà là trở về phòng ngủ, vẫn là đi trước cùng tức phụ nhi đánh một tiếng tiếp đón. Liền như vậy trực tiếp ngủ, nàng lại không cam lòng, nhưng nếu là đi quấy rầy, đối phương đã ngủ rồi, bị đánh thức, tâm tình nhất định sẽ thật không tốt. Ai, cho nên vẫn là đi quấy rầy một chút đi. Kinh Ngạo Tuyết lập tức lựa chọn con đường thứ hai, đi đến thẩm lục mạn trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào đi, đang chuẩn bị thuận tiện thưởng thức thẩm lục mạn ngủ nhang khi, lại phát hiện trên giường trừ bỏ nho nhỏ đang ở ngủ say liếu nhi ngoại, căn bản không có thẩm lục mạn thân ảnh. Nàng bất an nhăn lại mi, đều đã trễ thế này, thẩm lục mạn đây là đi đâu vậy? Chương 38 xúc vua. Kinh Ngạo Tuyết giơ tay sờ sờ liếu nhi cái chán, thấy nàng là thật sự ngủ say, mà không phải mặt khác cái gì nguyên nhân, mới yên lòng tay chân nhẹ nhàng đi ra cửa phòng. Nhà chính ánh đến lập lòe, Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới phía trước ở hồi thôn trên đường gặp được một đám cặn bã, tâm nói, Lương Thăng Vinh sẽ không còn phái những người khác tay, trước tiên lại đây trong thôn đối phó thẩm lục mạn đi. Nàng nhấp khẩn môi, lanh khóc thầm nghĩ, tốt nhất không cần, bằng không nàng nhất định phải Lương Thăng Vinh muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng kiệt lực làm chính mình chấn định xuống dưới, trải qua nghiên cứu trong phòng lưu lại dấu vết để lại, nàng có thể xác định, thẩm lục mạn rời đi trong nhà khi, là không có trải qua đánh nhau cùng đánh lộn. Mà Liễu Nhi ngoan ngoãn ngủ ở mép giường, góc chăn còn lấy đặc thù phương thức gấp, đây là thẩm lục mạn thói quen, có thể thuyết minh thẩm lục mạn là chăm sóc Liễu Nhi ngủ hạ sau, chủ động đóng lại cửa phòng, sau đó rời đi. Nói như vậy, thẩm lục mạn rất có khả năng, này đây chính mình ý nguyện nhất chân rời đi ra môn. Tưởng tượng đến nơi này, Kinh Ngạo Tuyết càng luống cuống. Nàng mới vừa xuyên qua lại đây phía trước, liền âm thầm vì nguyên chủ thê tử thẩm lục mạn không đăng giá, theo lý thuyết nguyên chủ như vậy hoa thê tử dùng thê tử, còn ẩu đả thê tử cùng thê tử nhất để ý hài tử, như vậy thê tử chẳng những không có lộng chết nguyên chủ, còn vẫn luôn bồi ở nguyên chủ bên người, quả thực chính là có bệnh. Dần dần ở chung xuống dưới, nàng cũng hiểu biết thẩm lục mạn là người, đối phương cũng không so với chính mình thiện tâm, ngược lại đồng dạng tàn nhẫn độc ác, người như vậy, trước sau canh giữ ở nguyên chủ bên người không rời không bỏ, tất nhiên là có này nguyên nhân. Đến nỗi nguyên nhân này là cái gì, Kinh Ngạo Tuyết đối với bên người thân cận nhất người, cũng không sẽ quá mức dò hỏi tới cùng. Giống như là phía trước suy nghĩ, mỗi người đều có thuộc về chính mình bí mật, nàng chính mình cũng không ngoại lệ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nàng không muốn bại lộ xuyên qua cùng dị năng bí mật, thẩm lục mạn tự nhiên cũng không muốn. Nàng có thể lý giải, càng sẽ không miễn cưỡng đối phương nói ra. Nhưng nàng nguyên bản kiên định mà cho rằng, thẩm lục mạn vĩnh viễn sẽ không chủ động rời đi, giống như là địa cầu vĩnh viễn quay chung quanh Thái Dương chuyển giống nhau, thuộc về tự nhiên pháp tắc như vậy thiết luật. Kết quả hiện thực hung hăng mà phiến nàng một cái tát, dùng trước mắt hết thể nói cho nàng, thẩm lục mạn chủ động rời đi. Nàng có thể hay không không bao giờ đã trở lại. Kinh Ngạo Tuyết cả người mồ hôi lạnh ứa ra, theo bản năng nắm chặt đôi tay, móng tay đều véo vào thịt, mới làm chính mình tự như là phải bị biển rộng bao phủ khủng hoảng cảm chung chấn định xuống dưới. Nàng cắn chặt môi, môi đều bị chính mình cắn ra huyết tới. Không, nàng phải tin tưởng thẩm lục mạn, đối phương sẽ không rời đi nàng. Rõ ràng nàng đối thẩm lục mạn thái độ so nguyên chủ tốt hơn nhiều, thẩm lục mạn cư nhiên còn rời đi nàng. Kia nàng chính là thật sự có bệnh. Có bệnh, đến chị. Nàng thề, nếu đối phương thật sự chạy ra, nàng đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem thẩm lục mạn truy hồi tới. Chẳng những muốn truy hồi tới, còn muốn đem nàng gắt gao mà khóa ở một cái chỉ có chính mình tồn tại địa phương. Không biết ngày đêm cấp đối phương tẩy não, làm đối phương vĩnh viễn cũng không dám tự tiện tránh thoát. Nàng cười lạnh một tiếng, ngay sau đó lại nhíu mày nói, không, vẫn là tính, hảo hảo thuyết giáo một đốn, nói một chút đạo lý, đối phương nếu là nghe không vào, lại đến điểm tàn nhẫn thủ đoạn. Nàng trong đầu hiện lên trăm ngàn loại tra tấn người phương thức, nhưng mà cuối cùng chứng thực xuống dưới đối phó thẩm lục mạn, cũng chỉ dư lại cào đối phương ngứa, lột nàng quần áo. Loại này cấp thấp lại bất nhập lưu thủ đoạn. Nàng vẻ mặt hắc tuyến, trong lòng bất đắc dĩ lại có thể cười. Lúc này, nhà chính ánh nến vang lên đùng một tiếng, lập lòe vài cái sau hấp hối dây rủa, cuối cùng vẫn là dập tắt. Kinh Ngạo Tuyết nửa khuôn mặt bị ánh trăng chiếu sáng lên, mặt khác nửa khuôn mặt giấu ở trong bóng tối. Trải qua vừa rồi một phen miên man suy nghĩ, nàng hiện tại rốt cuộc tìm về điểm suy nghĩ, tâm nói, Thẩm Lục Mạn có thể hay không là lo lắng nàng, cho nên theo đi trấn trên lộ đi tìm chính mình. Nàng nghĩ vậy nhi, liền lập tức lắc lắc đầu, nói, sẽ không, nàng vừa mới trở về trên đường, tuy rằng đi chính là bờ sông mặt cỏ, nhưng một đoạn này lộ cùng đại lộ khoảng cách cũng không xa, nàng căn bản không có nghe được Thẩm Lục Mạn thanh âm, đối phương nếu là tìm chính mình, tổng không có khả năng không rên một tiếng tìm người đi, kia cũng quá ngốc. Hơn nữa từ nhà chính chuẩn bị thỏa đáng đồ ăn cùng anh nến tới xem, liền biết Thẩm Lục Mạn trước khi đi, đoán trước đến chính mình buổi tối sẽ trở về, mà nàng khi đó bởi vì một ít nguyên nhân cũng không ở trong nhà, cho nên mới. Kinh Ngạo Tuyết bước trầm trọng nện bước, ngồi ở trên ghế. Nàng thở dài một hơi, một bên kiên nhẫn chờ đợi đối phương trở về, một bên nhắm mắt lại, khôi phục trong cơ thể khô kiệt một hệ dị có thể. Nàng hiện tại thật sự hối hận, sớm biết rằng liền không nên vì vui sướng giết người, tưởng cảm giác được huyết tinh kích thích, mà tùy ý tiêu xài một hệ dị có thể, nếu là vừa mới không có như vậy khoa trương giết chết những người đó, nàng cũng sẽ không hao hết một hệ dị có thể. Bằng không, nàng đã sớm dựa vào Thẩm Lục Mạn trong cơ thể, còn sót lại thuộc về chính mình dị năng tìm đi qua. Nôn nóng đợi một canh giờ, đối phương còn không có trở về, lúc này đã là đêm khuya. Nàng rộng mở đứng lên, trong cơ thể một hệ dị có thể trải qua vừa rồi tu luyện, hiện giờ đã khôi phục hơn phân nửa. Nàng cảm ứng một chút không khí bên trong dị năng phản ứng, trừ bỏ cùng nàng một tường chi cách, huỳnh lục sắc quang mang càng thêm lóa mắt liễu nhi ở ngoài, một cái khác chợt mình chợt diệt quang điểm, liền ở nàng phía bên phải quần sơn bên trong. Thẩm Lục Mạn, hiện tại nhất định liền ở trên núi. Kinh Ngạo Tuyết không thèm nghĩ vì sao nàng hơn phân nửa đêm lên núi, tổng không có khả năng là vì thức đêm đi săn kiếm tiền linh tinh. Lại nói, Thẩm Lục Mạn đem liễu nhi xem cực kỳ quan trọng, không có khả năng không nghĩ tới ở nàng đi chấn trên, trong nhà chỉ có liễu nhi một cái hài tử dưới tình huống, nên có bao nhiêu nguy hiểm. Nàng làm như vậy, nhất định là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Kinh Ngạo Tuyết lo lắng nhất chân chiều sơn thượng đi đến, mới vừa đi xuất viện cửa, nhớ tới liễu nhi một người ở nhà, nếu là có người vào lúc này sấn hư mà nhập, kia liễu nhi nhưng không hề có sức phản kháng. Vì nay chi kế, chỉ có tạm thời đem liễu nhi đưa đi trong nhà người khác trốn một trốn, nàng mới có thể an tâm đi tìm Thẩm Lục Mạn. Nàng như vậy nghĩ, lại xoay người trở về phòng, đem liễu nhi từ trong ổ chăn bế lên tới, hai người cùng nhau rời đi trong nhà. Nàng lập tức đi Ngô Chí An trong nhà, bởi vì nàng quen thuộc nhất, trước mắt nhất tin quá người, chính là Ngô Chí An. Nàng gõ gõ môn, bởi vì lúc này là đêm khuya, đối phương nhất định đã ngủ hạ. Nàng làm chính mình kiên nhẫn điểm, có quy luật gõ cửa, một lát sau mới truyền đến một cái khàn khàn thanh âm, nàng phân biệt ra đó là Ngô Chí An thanh âm, đối phương hỏi, này hơn phân nửa đêm, ai à? Là ta là Kinh Ngạo Tuyết, có việc nhi lại đây thỉnh ngươi giúp một chút. Ngô Chí An ngô một tiếng, xô xô soạt soạt mặc tốt quần áo, nương ánh trăng đi ra, vẻ mặt buồn ngủ nói, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Kinh Ngạo Tuyết ôm hài tử, hắn ngáp một cái sau mới nhìn đến, tức khắc ý thức được là có đại sự đã xảy ra. Hắn lập tức thanh tỉnh lại đây, nhìn bốn phía, nói, tới, tiến vào nói. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, không sao, hiện tại còn thực an toàn, bất quá ta đắc tội người, thê tử lại không ở trong nhà, ta sợ liễu nhi một người ở nhà sẽ xảy ra chuyện, cho nên đem nàng ôm lại đây, chờ sáng sớm thời gian ta liền trở về. Nô Chí An tiếp nhận nàng trong tay hài tử, bất an nói, a, kia kinh phu nhân đi đâu vậy? Người này lại là. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta không yên tâm, cho nên hiện tại đi ra ngoài tìm nàng. Vậy ngươi một nhân tài có thể tìm mấy cái địa phương à, ta mặc tốt quần áo cùng ngươi cùng đi đi. Lời này nói Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ấm áp, nàng thầm nghĩ, tuy rằng gặp được sốt ruột người không ít, nhưng rốt cuộc hay là thực sự có chính lương thiện hạng người. Nàng trong lòng cảm kích, cười nói, đa tạ, ta chính mình đi tìm là được, nói nữa, nhà ngươi cũng liền ngươi một cái thanh trắng năm, nếu là đều đi rồi, ta lo lắng này, luôn là không tốt lắm. Nô Chí An cẩn thận tưởng tượng cảm thấy cũng là, liền gật gật đầu, túi đầu nhìn như cũ ngủ say liễu nhi, hát một tiếng, cười nói, nàng nhưng thật ra ngủ thủ, cùng nhà ta kia tiểu tử giống nhau. Kia thành, ngươi đi đi, ta làm liễu nhi cùng ta tức phụ nhi ngủ cả đêm. Kinh Ngạo Tuyết lại lần nữa nói tạ, nhíu mày nhìn thoáng qua liễu nhi, tổng cảm thấy đối phương cũng không giống giấc ngủ rất sâu loại hình, nhưng trước mắt vẫn là tìm kiếm Thẩm Lục Mạn quan trọng, nàng liền lại dặn dò vài câu xoay người rời đi. Nô Chí An xem nàng đi bay nhanh, bất đắc dĩ thở dài một hơi, tay chân nhẹ nhàng ôm hải tử đi vào. Hắn tức phụ nhi ăn mặc quần áo đứng ở cửa, bất an nói, là ai a? Nô Chí An nói, Kinh Ngạo Tuyết, ai nha, ngươi ra tới làm cái gì, đại buổi tối âm khí trọng, chạy nhanh trở về phòng đi. Hắn tức phụ nhi cong môi cười, nói, liền ngươi nhọc lòng, âm khí trọng loại này mê sảng đều nói ra. Nô Chí An bị tức phụ nhi nói mặt nhiệt, hắn ôm Liếu Nhi đi qua đi, còn không phục nói thầm nói, ta cũng không phải là nói bừa, không tin ngươi đi hỏi nương, nàng nói một ngày bên trong dương khí nhất thịnh thời điểm là buổi trưa canh ba, không gặp triều đình chém đầu đều là canh giờ này sao. Hắn thấy tức phụ nhi mặt lộ vẻ nhút nhát, ý xấu tiếp tục nói, mà ngày này bên trong âm khí nhất thịnh thời khắc, chính là ban đêm giờ tí, lại nói tiếp hiện tại không sai biệt lắm mau đến giờ tí đi. Hơn nữa ngươi xem, hôm nay bầu trời treo chính là trăng tròn, này đêm trăng tròn, đúng là một tháng bên trong, âm khí nhất thịnh thời gian, khi đó quỷ môn mở rộng ra. A, đừng nói nữa, đại buổi tối quái dọa người, chạy nhanh tiến vào, bên ngoài âm trầm trầm. Nô Chí An ha ha cười, đắc ý liếc nhìn nàng một cái, tâm nói, đàn bà nhi chính là không trải qua dọa, dưới chân lại nghe lời nói đi mau vài bước, cùng tức phụ nhi cùng nhau trở về phòng. Kinh Ngạo Tuyết nhưng không hiểu cái gì âm khí dương khí, ở nàng xem ra đều là mê tín lời nói vô căn cứ. Lúc này, nàng đã lên núi, ban đêm đường núi không dễ đi, nàng một chân thâm một chân thiện, đi cực kỳ thong thả, cứ như vậy, còn thường xuyên trèo chân. Chờ lướt qua một ngọn núi, trên người nàng đều ra một thân mồ hôi nóng. Nàng giơ tay tùy ý xoa xoa, trắng non trên mặt đã bị nhiễm cho bụi, nàng cũng không để bụng, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một phen, lại điều chỉnh phương hướng tiếp tục đi. Đi rồi không biết bao lâu, nàng đi tới một cái thâm sơn cùng cốc bên trong, một cái thác nước tự giữa sườn núi rũ xuống, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, lập lòe lân lân màu bạc quang huy. Xôn xao tiếng vang, ở yên tĩnh ban đêm, có vẻ phá lệ lạnh băng âm trầm. Kinh Ngạo Tuyết đánh cái dùng mình, đảo không phải sợ hắc, mà là cảm giác được chung quanh độ ấm sậu hàng, đột nhiên trở nên rét lạnh lên. Theo lý thuyết không có khả năng a, tổng sẽ không chung quanh có cái che giấu làm lạnh cơ đi. Nhưng càng là hướng Thẩm Lục Mạn nơi phương hướng đi, cố tình liền càng lạnh. Nàng quấn chặt trên người quần áo, nhấp khẩn môi, bắt đầu miên man suy nghĩ lên, tâm nói, Thẩm Lục Mạn nên không phải là yêu quái đi. Giống như là Bạch Xà chuyện bên trong Bạch Tố Trinh giống nhau, vì báo đáp nguyên chủ kiếp trước đối nàng ân cứu mạng, cho nên kiếp này bị nguyên chủ như vậy ghét bỏ, đều trước sau không rời không bỏ đi theo đối phương bên người, làm bạn nàng bảo hộ nàng. Phần 53. Ngẫm lại còn rất cảm động, nhưng mà Kinh Ngạo Tuyết lại hễ ẩm nghĩ đến, khẳng định không phải cái gì linh hồn gì, cũng chính là một bộ túi da, Thẩm Lục Mạn rõ ràng đối nàng cũng thức tốt, so đối nguyên chủ càng tốt. Nhưng mà, vì cái gì muốn tuyển ở đêm trăng tròn đâu? Nàng tò mò ngẩng đầu nhìn hôm nay ánh trăng, chỉ cảm thấy lại viên lại đại giống cái đại bánh nướng, lại nhiều cảm giác liền không có. Nàng là ở hiện đại tiếp thu quá khoa học giáo dục người, biết ánh trăng bản thân là sẽ không sáng lên, ngày thường nhìn đến ánh trăng đều là chiết xạ ánh nắng. Mặt trăng quay chung quanh địa cầu tiến hành quay quanh, trong lúc vị trí không ngừng mà phát sinh biến hóa, sinh ra địa cầu che khuất ánh nắng tuyến hiện tượng, nàng đứng ở chỗ này nhìn đến trăng tròn trăng khuyết, chỉ là một loại tự nhiên hiện tượng thôi. Bất quá, ở truyền thuyết bên trong, có thể cùng trăng tròn hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau, không phải Bạch Xà chuyện, mà là người sói a. Thẩm Lục Mạn có thể hay không chính là người sói, mỗi khi đêm trăng tròn liền sẽ khôi phục thành lang hình, cho nên mới sẽ ở đêm hôm khuya khoắt đi vào trên núi. Này quần sơn trung dã lang nhiều nhất, nàng ở trong đó cũng sẽ không quá thấy được. Nhưng này cũng không thể nào nói nổi a. Thẩm Lục Mạn ngày thường nấu ăn thời điểm, cũng không sợ sinh khương tỏi một loại. Nói người sói là sợ hãi sinh khương tỏi đi. Nàng nghi hoặc nghĩ đến. Nàng chỉ ở sơ trung thời điểm, xem qua mấy quyển về quỷ hút máu cùng người sói chuyện xưa thư, này đều mười mấy năm đi qua, đã sớm nhớ không rõ. Kinh Ngạo Tuyết một bên miên man suy nghĩ, một bên hướng tới càng ngày càng gần quang điểm đi trước. Nàng theo thác nước chảy xuôi xuống dưới dòng nước, đi vào hai tòa trong núi ương chỗ tảng lớn đất trống, quang điểm gần đây ở trước mắt, nhưng mà nàng liền Thẩm Lục Mạn bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Trước mắt là một mảnh diện tích rộng lớn biển hoa. Nàng đối hoa hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết nhất tầm thường hoa hồng bách hợp, trước mắt biển hoa chung nở rộ ít nhất 10 loại trở lên hoa, trong đó liền có hoa hồng bách hợp, còn có cúc non tịch mai, thậm chí nàng còn thấy được đông sen. Kinh Ngạo Tuyết, hiện tại là mùa hè không sai đi. Tịch mai không phải sinh trưởng ở mùa đông khắc nghiệt mùa đông sao? Hơn nữa sao có thể tại đây một mảnh trên đất trống, mọc ra nhiều như vậy chủng loại hoa, rõ ràng các loại hoa sinh trưởng tập tính đều hoàn toàn bất đồng. Này trong đó khẳng định có quỷ. Kinh Ngạo Tuyết ở trong lòng khẳng định nói, lại vô tâm tư tìm tòi nghiên cứu này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng là cái khó hiểu phong tình người, đổi làm mặt khác nữ nhân, nhìn đến trước mắt biển hoa, phòng trừng kích động đều phải nhảy dựng lên. Nhưng nàng chỉ kinh ngạc hạ. Liền nhíu mày tiếp tục tìm kiếm Thẩm Lục Mạn thân ảnh. Rõ ràng dị năng cảm ứng đối phương liền ở chỗ này, liền ở nàng trước mắt, nhưng nàng cố tình chính là nhìn không tới đối phương bóng người. Kinh Ngạo Tuyết đều bắt đầu hoài nghi, chính mình hiện tại có phải hay không còn ở trong ngộng. cho nên mới sẽ nhìn đến như thế quỷ dị biển hoa, cho nên Thẩm Lục Mạn mới có thể rời đi, mà nàng như thế nào tìm, đều tìm không thấy Thẩm Lục Mạn tung tích. Nàng thất bại thở dài một hơi, trầm mặc trong chốc lát sau, một lần nữa sửa sang lại hảo cảm xúc. Nàng nheo lại đôi mắt, hung hăng nghĩ đến, nàng cũng không tin cái này tà. Nàng trong nháy mắt kích phát rồi trong cơ thể sở hữu một hệ dị có thể, bên người mơ hồ nở rộ ra hoa cùng thảo bối cảnh, chung quanh sinh động một hệ ước số, nháy mắt bị hấp dẫn đến trên người nàng. Kinh Ngạo Tuyết nhắm mắt lại, cảm giác được Thẩm Lục Mạn trên người quan điểm, cư nhiên phóng sáng quan mang. Đối phương liền ở trước mắt, liền ở gang tấc chi gian. Nàng chính vui sướng, đã bị biển hoa dưới, cất dấu xanh đậm sắc dây đằng cuốn lấy tay chân. Kia dây đằng vô thanh vô tức tiếp cận nàng, dựa vào thân thể của nàng, lại không có đụng tới nàng mảy may, cứ như vậy leo lên đi lên. Ở Kinh Ngạo Tuyết cảm giác đến đối phương tồn tại, cũng mở mắt ra nháy mắt, cũng đã đem nàng toàn thân đều chặt chẽ trói buộc lên. Kinh Ngạo Tuyết, ngoa tào, này dây đằng là khi nào bò trên người nàng tới? Nàng cắn răng tránh tránh, nhưng dây đằng lại dị thường rắn chắc, đem tay nàng chân đều bó hoàn toàn không thể động đậy. Khoe miệng nàng câu ra một mạt cười lạnh, nói, chỉ bằng ngươi này thứ đồ hư. Nàng ở mặt thế chung cũng thấy nhiều các loại thực vật biến đến dị, bởi vì nàng bản thân chính là một hệ dị năng giả duyên cớ, cho nên Tổng hội cố ý vô tình tìm kiếm như vậy nhiệm vụ, vơ vét thực vật biến dị trong cơ thể tinh hạch lấy tăng lên dị năng cấp bậc. Dân ra chỉ cần bên ngoài xuất hiện thực vật biến dị, thượng tầng lãnh đạo liền sẽ đem nàng điều ra căn cứ, cùng mặt khác dị năng giả đoàn đội cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Lúc này đây, căn cứ nàng nhiều năm kinh nghiệm, có thể cảm giác ra này dây đẳng cấp bậc cũng không cao. Cẩn thận đánh giá, hẳn là cùng nàng hiện giờ trình độ chẳng phân biệt trên dưới. Như vậy cũng hảo, chờ nàng giải quyết này đáng chết dây đằng, liền đào ba thước đất đem Thẩm Lục Mạn tìm ra. Nàng như vậy nghĩ, dẫn đường trong cơ thể một hệ dị có thể thay đổi hình thái, chuyển hóa ra có thật thể lục châm, này châm lớn lên cực kỳ thon dài, là nàng giải quyết tang thi nhanh nhất, nhất dùng ít sức thủ đoạn. Nàng đang chuẩn bị điều động dị năng, đem lục châm đâm vào dây đằng vụn vặt khi, một cây dây đằng liền quấn lấy nàng đầu, tầng tầng lớp lớp dây đằng đem nàng đầu hoàn toàn che đậy, hình thành một cái màu xanh lục kén. Nàng bị nhốt ở trong đó, không khí trong nháy mắt bị rút cạn, nàng ý thức được điểm này, hít sâu cuối cùng một hơi nín thở, mới không có bị này lục kén cấp che chết. Nhưng mặc dù như vậy, lại cũng kiên trì không được lâu lắm, nhiều nhất cũng liền hơn một phút. Nàng khí gân xanh nổ lên, trong không khí hình thành có thật thể lục châm, trải qua dây đằng mới vừa rồi đánh bất ngờ, thân hình đều mơ hồ lên. Nàng rốt cuộc không tinh lực ngưng tụ lục châm, hiện tại đoạt lại hô hấp quan trọng. Nàng môi mỏng nhấp chặt, đem đại bộ phận một hệ dị có thể rót vào tay phải chung, dị năng rót vào quá nhiều vượt qua kinh mạch thừa nhận hạn độ, nàng đều cảm giác được mạch máu bạo liệt đau nhức. Nhưng mà, cái này làm cho nàng trong nháy mắt thực lực bạo trướng, nàng tay phải sức lực vượt qua dây đằng lực cản, một tay đem trên đầu dây đằng cấp xé rách nát nhừ. Nàng còn tưởng tiếp tục dùng sức, nhưng hai chân chi gian mẫn cảm nhất địa phương lại bị không biết khi nào bỏ đi vào dây đằng nhẹ nhàng chạm chạm. Kinh Ngạo Tuyết, ngoa tào, nó khi nào bỏ đi vào? Không, hiện tại quan trọng nhất không phải cái này. Chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài, này rách nát lưu manh ngoạn ý. Kinh Ngạo Tuyết khí sắc mặt đỏ bừng, dùng sức xé rách giữa hai chân dây đằng. Kia dây đằng tuy rằng linh hoạt, lại không rắn chắc, bị nàng dễ như trở bàn tay liền xé rách thành hy toái trạng thái. Nàng hãy còn ngại không đủ, đem trên người sở hữu dây đằng đều xả xuống dưới. Lui về phía sau vài chục bước, ánh mắt hung ác trừng mắt này thực vật. Dây đằng lại mềm mại ghé vào trên mặt đất, chiều nàng lại bỏ lại đây. Dây đằng tốc độ quá nhanh, Kinh Ngạo Tuyết căn bản tránh không khỏi đi, lại bị dây đằng quấn quanh lên. Lúc này đây đối phương cũng không có cùng thân thể của nàng tương tiếp chỗ, ngược lại cách hư không không tính xa khoảng cách, đem nàng bao vây ở trong đó. Kia dây đằng lúc này thái độ quỷ dị, dùng một cái quỷ dị, có thể xưng được với là không muốn xa rời thái độ, ở nàng toàn thân trên dưới múa may. Như là ở cùng nàng chào hỏi, lại cố tình không có lại thương nàng mảy may. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, biểu tình hơi hơi chính lăng, lại trước sau không có lơi lỏng cảnh giác. Nàng nhíu mày đánh giá này dây đằng, cùng nó rằng co hồi lâu, đối phương đều không có lại công kích dí tứ, Kinh Ngạo Tuyết liền lười lại phản ứng nàng. Nàng điều động trong cơ thể một hệ dị có thể, chuẩn bị lại lần nữa tìm kiếm Thẩm Lục Mạn, kia dây đằng giống như là bị cái gì kích thích giống nhau, lại sinh động lên, đem nàng gắt gao mà bao vây lại, lực đạo lại nhỏ đi nhiều. Lúc này, Kinh Ngạo Tuyết cuối cùng hiểu được, này dây đằng mục đích, là nàng trong cơ thể một hệ dị có thể. Kinh Ngạo Tuyết đáy mắt hơi lạnh, cảm giác được dây đằng thân mật cọ cọ nàng gương mặt, nàng hư lạnh nói, ngươi nhưng thật ra biết hàng. Nàng một hệ dị có thể cực kỳ thuần tịnh, cũng cực kỳ đặc thù, mặc dù ở mặt thế chung có rất nhiều một hệ dị năng giả, nhưng là lại không có một người có thể đạt tới nàng cảnh giới cùng năng lực. Ngày xưa cùng thực vật biến dị quyết đấu khi, những cái đó thực vật biến dị cũng sẽ đối nàng một hệ dị có thể cực kỳ thèm nhỏ dãi. Kinh Ngạo Tuyết cũng từng lấy một hệ dị có thể làm tư bản, thu phục rất nhiều thực vật biến dị làm vũ khí, nàng sẽ tiếp nhận thực vật biến dị thu nhỏ lại thể, ngày thường nhàn rỗi không có việc gì liền cấp đối phương nuôi nấng một hệ dị có thể, tới rồi tác chiến thời khắc, này đó thực vật biến dị liền có thể vì nàng sử dụng. Thực vật không có như vậy nhiều hoa hoa tâm tư, chỉ cần cho nó chỗ tốt, đối phương liền sẽ thành thật nghe lời. Nhưng đối phương cũng tuyệt đối lãnh tình, một khi ngươi đã không có giá trị lợi dụng, đối phương liền sẽ không chút do dự đem ngươi cắn nuốt, thi cốt vô tổn. Kinh Ngạo Tuyết thực thưởng thức như vậy phong cách hành sự, cho nên dưỡng không ít hung hãn thực vật biến dị. Tới rồi thế giới xa lạ này lúc sau, hoàn cảnh bất đồng, chung quanh lại đều là tầm thường thảm thực vật, nàng cũng liền nghỉ ngơi này phân tâm tư. Hiện giờ, nàng thấy này dây đằng như thế bất phàm, nhưng thật ra cùng mặt thế biến dị, đã mở ra linh trí thực vật tương tự, vừa lúc nàng hiện tại đang lo thực lực của chính mình không đủ, vừa lúc có thể thu phục này dây đằng, làm chính mình vũ khí. Vì thế, nàng hào phóng điều động trong cơ thể một hệ dị có thể, làm này ngoại phóng ở bên ngoài thân, làm dây đằng vội vàng hấp thu trên người nàng dị năng. Chỉ nuôi nấng một chút, Kinh Ngạo Tuyết liền thu hồi dị năng, dây đằng lập tức mềm vật từ trên người nàng rời đi, kia gấp không chờ nổi tư thái, đảo như là Kinh Ngạo Tuyết trên người có dơ đổ vật giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết. Thực hảo, Kinh Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi, tâm nói, nó càng là như vậy biểu hiện, thuyết minh đối phương linh trí mở ra trình độ càng cao, như vậy thực vật mới có thể làm nàng hảo vũ khí, hảo giúp đỡ. Nàng hít sâu một hơi, lại hào phóng điều động trong cơ thể một hệ dị có thể, nuôi nấng cấp này dây đằng. Dây đằng lập tức lại thấu đi lên, sinh động hấp thu nàng năng lượng. Kinh Ngạo Tuyết rũ mắt rủ hoặc nói, chỉ cần ngươi đi theo ta, làm ta vũ khí, ta liền có thể mỗi ngày nuôi nấng ngươi. Kia dây đằng động tác một đốn, hơi hơi nâng lên một cây dây đằng đi vào nàng trước mặt, làm cái lắc đầu tư thế. Kinh Ngạo Tuyết. Không vui, ngươi còn hấp thu nhiều như vậy, quả thực là ở tìm chết. Kinh Ngạo Tuyết tức muốn hụt máu, tàn nhẫn nói, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Dây đằng thấy nàng thu hồi một hệ dị có thể, lập tức mềm mặt thu hồi đi. Như vậy dây đằng, nếu là thiệt tình không muốn, thu phục cũng không có gì ý tứ. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng cười lạnh vài tiếng, lười tại đây thứ đổ hư trên người lãng phí thời gian, dứt khoát xoay người đi tìm Thẩm Lục Mạn. Nàng nheo lại đôi mắt, điều động một hệ dị có thể cảm ứng huỳnh lục sắc quang điểm, lại phát hiện kia quang điểm liền ở nàng bên cạnh người. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng cả người cứng đờ xoay đầu nhìn lại, liền nhìn đến trên mặt đất mềm mặt dây đằng, cùng đại biểu Thẩm Lục Mạn huỳnh lục sắc quang điểm, hoàn mỹ trùng hợp. Nàng ngốc ngốc cảm thán nói, nguyên lai Thẩm Lục Mạn thật là yêu, chẳng qua không phải bạch xà cũng không phải lang, mà là một gốc cây không biết nên dùng cái gì từ hình dung dây đằng. Kinh Ngạo Tuyết biểu tình phức tạp nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn trước mắt như vậy cái ngọn ý. Không đúng, hiện tại không phải cái gì rách nát ngọn ý, mà là nàng thê tử. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không biết vì sao đối phương sẽ biến thành bộ dáng này, chỉ có thể vô thố thử tính gọi nàng, nói, Thẩm Lục Mạn. Cuối cùng một chữ kéo dài quá âm điệu. Còn quải cái cong, thật sự là nàng đến nay còn không dám tin tưởng chính mình nhìn đến hết thảy. Từ dây đằng vừa rồi phản ứng tới xem, liền biết đối phương trước mắt là tâm trí toàn vô, trừ bỏ bản năng ở ngoài, không còn có thân là nhân loại Thẩm Lục Mạn khi cảm xúc. Bằng không, nàng sẽ không đối nàng dùng ra sát chiêu, càng sẽ không như vậy. Lại hề hề, lười biếng. Nàng đau đầu đỡ chán, dây đằng quả thực không có nửa phần phản ứng, chỉ hơi hơi dựng lên một cây dây đằng, giống như nhìn nàng một cái. Liền tiếp tục ghé vào trên mặt đất. Nàng bất đắc dĩ quay đầu, tổng cảm thấy như vậy Thẩm Lục Mạn rất là cay đôi mắt. Kết quả vừa rồi còn vô cùng tràn đầy biển hoa, giờ phút này liền biến mất không thấy, giống như là phía trước hết thể chỉ là ảo giác, nhưng không khí bên trong còn kích động mùi hoa. Nàng nghi hoặc không thôi, quay đầu nhìn thoáng qua bên người dây đằng, liền thấy mềm mặt dây đằng trên người, dần dần mà nở rộ ra đủ loại nụ hoa tới. Như vậy xem ra, vừa rồi biển hoa, cũng là Thẩm Lục Mạn làm ra tới. Kinh Ngạo Tuyết vô ngữ cười khổ hai tiếng, không biết trước mắt nói cái gì mới hảo, chỉ có thể nhìn chính mình thê tử trên người, dần dần mà bị thịnh phóng phồn hoa bao trùm, còn đừng nói, thật rất mỹ. Nếu là Thẩm Lục Mạn là người hình thái ở chỗ này, thật đúng là tưởng cùng nàng nằm ở biển hoa chung, lặng lặng mà cái gì đều không làm, liền ở bên nhau tay nắm tay liền hảo. Nàng cảm thán một tiếng, dứt khoát nằm ở trên cỏ, nhẹ giọng nỉ non nói, Thẩm Lục Mạn, ngươi à, làm ta nói cái gì mới hảo. Nếu là ngươi ở chỗ này thì tốt rồi. Dây đằng dựng thẳng lên một cây vụn vặt ngầm đầu, như là nhìn nàng một cái, theo sau lại mềm vặt ngã xuống trên mặt đất, bởi vì trên người tràn đầy hoa tươi, nhìn đảo so vừa rồi chủi lủi mỹ mạo vài phần. Phần 54. Hẹt cỡ xê me. Nàng vừa rồi là dùng mỹ mạo cái này từ, hình dung một gốc cây thảo sao. Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, đơn giản nhắm hai mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền. Không khí bên trong hướng đông dòng suối ào ào tiếng nước, cùng các loại động vật tiếng kêu, nghe tới nhưng thật ra rất náo nhiệt. Trung quanh độ ấm sậu hàng, nàng hiện tại ước chừng đoán được là dây đằng nở hoa, ở hấp thu chung quanh linh lực cùng năng lượng. Nàng lênh quấn chặt trên người áo đơn, lãnh hàm răng run lên, cũng luyến tiếp rời đi này mỹ mạo dây đằng bên người. Nhưng lại tiếp tục đi xuống, nàng liền phải đông chết, chỉ có thể hấp thu không khí bên trong một hệ ước số, dựa vào vận chuyển trong cơ thể một hệ dị có thể duy trì nhiệt độ cơ thể. Nhưng nàng trong khoảng thời gian ngắn xem nhẹ, dây đằng thích nhất trên người nàng một hệ dị có thể. Lúc này, liền nở hoa đều không rảnh lo, tinh thần phấn chấn sinh động thấu đi lên, che kín thân thể của nàng. Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được thân thể phía trên một chút trọng lượng, nàng mở mắt ra, cảm giác được dây đằng lập tức toàn bộ đè ở nàng trên người. Nàng biểu tình phức tạp, biết đối phương là Thẩm Lục Mạn lúc sau, cũng luyến tiếp xé là nó, liền mặc kệ nàng làm như vậy. Kết quả dây đằng được một tức lại muốn tiến một thước, không riêng nặng trĩu đè ở trên người nàng, còn ngại trên người nàng quần áo vướng bận, từ quần áo khe hở bên trong vói vào đi, kề sát nàng làn da. Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được khô khốc dây đằng bò quá làn da, mới ý thức được điểm này, nhưng những cái đó dây đằng đã sớm công chiếm trọng điểm vị trí. Nàng cổ, nàng ngực, nàng eo, nàng. Tóm lại, nàng biểu tình quỷ dị, cố tình còn không thể nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý này dây đằng đem nàng toàn thân bỏ một lần. Kinh Ngạo Tuyết khổ chung mua vui nghĩ đến, nay có tính không Thẩm Lục Mạn liếm biến nàng toàn thân. Như vậy ngẫm lại, còn rất ngọt ngào sao? Nàng liền như vậy vận chuyển một hệ dị có thể, hào phóng nuôi nấng dây đằng, thẳng đến ánh mặt trời phóng lượng, đã là sáng sớm khi, nàng mới cảm giác được dây đằng trở nên cứng đờ lên. Nàng suy đoán, trăng tròn đã qua, Thẩm Lục Mạn hẳn là sẽ khôi phục nguyên trạng. Nàng ngồi dậy tới, ánh mắt thâm trầm nhìn trước mắt dây đằng, tâm nói, nàng là hiện tại ngồi ở chỗ này vẫn luôn chờ, tận mắt nhìn thấy đến Thẩm Lục Mạn biến thân đâu. Vẫn là dứt khoát coi như cái gì cũng chưa phát hiện, giữ được Thẩm Lục Mạn bí mật đâu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nàng xuyên qua lúc sau cũng lộ ra không ít sơ hở, Thẩm Lục Mạn chưa chắc chưa từng hoài nghi quá. Nhưng nàng chưa từng có nói qua, cũng luôn là bồi ở nàng bên người, mỗi một ngày đều so hôm qua đối nàng càng tốt. Nàng trong lòng cảm kích, tình yêu cũng không tự giác sinh ra. Tỷ như suy cho cùng, nàng càng muốn Thẩm Lục Mạn cũng cùng nàng giống nhau, ở chung trong quá trình, đối nàng buông tâm phòng, một ngày kia chủ động cùng nàng thẳng thắn. Như vậy nghĩ, nàng săn sóc xử lý tốt chung quanh dấu vết, xoay người rời đi quần sơn bên trong. Đi vào chân núi, nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, đi trước Ngô Chí An trong nhà tiếp Liễu Nhi, lúc này Liễu Nhi sớm đã tỉnh, nàng từ Ngô Chí An trong miệng biết được, là mẫu thân ở nửa đêm đem nàng ôm đến Ngô gia tới. Càng nhiều, Ngô Chí An chưa nói, Liễu Nhi cũng không biết tỉnh. Nhưng nàng trong lòng bất an, không biết mẫu thân vì sao phải làm như vậy, chẳng lẽ là không cần chính mình sao? Nàng chế môi môi, hốc mắt ửng đỏ, mắt trông mong ngồi ở Ngô gia cửa, chờ Kinh Ngạo Tuyết tới đón nàng về nhà. Đợi hồi lâu, sắc trời đều sáng thời điểm, nàng mới nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết thân ảnh, từ phương xa đuổi lại đây. Nàng trong lòng vui vẻ, phía trước miên man suy nghĩ cùng tuyệt vọng sợ hãi đều trở thành hư không, vội đứng lên chiều Kinh Ngạo Tuyết chạy qua đi, lập tức ôm lấy nàng chân, nói, mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết nghe ra nàng âm dung, nói, Liêu Nhi ngoan, ta lại đây tiếp ngươi. Liêu Nhi khụt khịt gật gật đầu, bị Kinh Ngạo Tuyết bế lên tới đặt ở trong lòng ngực, đi Ngô Chí An trong nhà nói tạ, liền cùng nhau về tới trong nhà. Lúc này, Thẩm Lục Mạn đã ở trong phòng bếp nấu cơm, nàng như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, nói, các ngươi đã trở lại, đồ ăn một lát liền làm tốt, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái, cũng tươi cười tự nhiên nói, hảo, ta đói là, hôm nay cần phải ăn nhiều một chút. Chương 39 nửa yêu. Thẩm Lục Mạn đứng ở cạnh cửa, nghe vậy bình tĩnh nhìn nàng một cái, một câu cũng chưa nói, liền xoay người hồi phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, tâm nói, Thẩm Lục Mạn sẽ không có tối hôm qua ký ức đi. Kia nàng không phải bạch rời đi đối phương bên người. Sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, nàng liền ngoan ngoãn ở bên kia nhiều chờ một lát, tận mắt nhìn thấy Thẩm Lục Mạn biến trở về tới. Vừa lúc cũng có thể nhân cơ hội làm đối phương thẳng thắn, tuy rằng Thẩm Lục Mạn khẳng định sẽ trong lòng không thoải mái là được rồi. Kia cũng tổng so như bây giờ tốt hơn nhiều, tổng cảm thấy không khí lúng ta lung túng, Thẩm Lục Mạn liền một câu dò hỏi nói cũng không dám cùng nàng nói. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, tối hôm qua thượng cả một đêm không ngủ, còn bị kia dây đằng coi như chất dinh dưỡng, không khách khí hấp thu hơn phân nửa cái buổi tối, hiện tại nàng chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt, nhấc không nổi kính tới. Xem ra, ăn cơm xong lúc sau, nàng muốn bổ miên nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đi tìm Lương Thăng Vinh tính sổ. Nàng nắm Liêu Nhi đi nước giếng biên, nơi này cùng nguyên lai sân giống nhau bố trí. Đều ở nước giếng biên thả một lớn một nhỏ hai cái lu nước, đại lu nước là nàng cùng Thẩm Lục Mạn sử dụng, mà tiểu nhân cái kia, mới đến Liễu Nhi trước ngực, chỉ cần nàng khom lưng là có thể chính mình múc nước. Nàng cùng Liễu Nhi đều còn không có rửa mặt, liền từng người múc nước rửa mặt đánh răng, tẩy xong sau xoa xoa mặt, đi nhà chính ngồi chờ ăn cơm. Kinh Ngạo Tuyết cho chính mình đổ một ly nước sôi để nguội, Liễu Nhi ngồi ở nàng đối diện, vẫn luôn xoắn ngón tay nhìn nàng. Kinh Ngạo Tuyết nhận thấy được nàng động tác, liền rũ xuống đôi mắt hỏi, Liễu Nhi, làm sao vậy? Liễu Nhi nhìn thoáng qua phòng bếp, để sát vào lại đây nhỏ giọng nói, mẫu thân, về nhà. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nở nụ cười, cũng cùng nàng khẽ meo meo nói, chuyện này ngươi đừng nói, ngươi mẫu thân hỏi tới, ta cùng nàng giải thích. Liễu Nhi nhấp nhấp cái miệng nhỏ, nói, mẫu thân, không có làm chuyện xấu. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, như cũ nói nhỏ, ngươi biết ngươi mẫu thân đi ra ngoài làm cái gì? Liễu Nhi lắc lắc đầu, nói, đoán, ta cảm giác, ra tới, mẫu thân, sẽ không làm chuyện xấu. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ nàng đầu nhỏ, có lẽ ở Liễu Nhi xem ra, nàng cùng Thẩm Lục Mạn đều là người tốt, nhưng mà trên thực tế, không nói đến Thẩm Lục Mạn, chỉ là nàng, đôi tay liền dính đầy máu tươi. Những cái đó tươi sống người sống máu phun ở trên mặt nàng, vẫn là mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp, lại câu không dậy nổi nàng một phân một hào đồng tình tâm, ngược lại sẽ làm nàng càng thêm hưng phấn bừa bãi. Như vậy, vẫn là sửa sửa đi, luôn là làm dơ quần áo cũng không tốt, còn lãng phí trong cơ thể dị năng, quá không có lời. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt lại hỏi Liễu Nhi mấy vấn đề, Liễu Nhi nhất nhất trả lời, hàn huyên trong chốc lát, Thẩm Lục Mạn liền đem cơm sáng làm tốt. Hôm nay bữa sáng rất phong phú, Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, nói, hôm nay ngày mấy, làm nhiều như vậy đồ ăn, còn đều là ta thích. Thẩm Lục Mạn xoa xoa tay, đem chén đũa bãi ở Liễu Nhi trước mặt, nói, không có gì, chỉ là nghĩ ngươi hôm qua đi trấn trên, một đường buôn ba khẳng định mệt muốn chết rồi, cho nên làm điểm ăn khao ngươi một chút. Nàng không đề cập tới chuyện này còn hảo, nhắc tới khởi cái này, Kinh Ngạo Tuyết liền xấu hổ sờ sờ cái mũi. Thật sự là ngày hôm qua buổi sáng sự tình quá mất mặt, nàng còn nghĩ Thẩm Lục Mạn sẽ không nhắc tới, ai ngờ đến nàng sáng tinh mơ liền nói thẳng ra tới. Liễu Nhi cũng tò mò cầm lấy chiếc đũa nhìn nàng, Kinh Ngạo Tuyết nhấp môi môi, nhún nhún vai nói, không có gì, ta chính là đột nhiên cảm thấy thân thể không thoải mái, còn tưởng rằng chính mình muốn mệnh không lâu rồi, mới có thể hoảng loạn vô thố nói ra nói vậy tới, kết quả đi chấn trên. Thế nào? Thẩm Lục Mạn vẻ mặt lo lắng xem xét thân thể của nàng, nhìn dáng vẻ là hoàn toàn tin, Kinh Ngạo Tuyết ở trong lòng nói thầm nói, tức phụ nhi thật tốt lửa. Nàng cười tủm tỉm nói, không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ta đi trấn trên Bách Thảo Đường, tìm Cố Thanh lão đại phu nhìn bệnh, hắn bắt mạch sau nói ta không có việc gì, chỉ là muốn ăn một bộ dược, chắc cái châm là được, ta nghĩ về nhà cũng không ai giúp ta kim kim, liền ở bên kia làm ơn Cố Thanh giúp ta trị hết. Nàng cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt đặt ở Liễu Nhi trong chén, nói, ta đang lúc hoàng hôn liền chưa khỏi bệnh chuẩn bị về nhà, chính là trấn trên khi đó, đúng là người tế người thời điểm, ta lăng là bị đổ hồi lâu, mới chạy về trong nhà tới. Nhưng Thẩm Lục Mạn nhíu mày, nàng hôm qua đợi hồi lâu, chờ đến thân thể chịu không nổi nữa, mới đi sân mặt sau quần sơn, khi đó đã khuya, liền tính Kinh Ngạo Tuyết đi đường cũng nên trở lại trong thôn. Kinh Ngạo Tuyết hơi hơi nheo lại hai mắt, nhìn thoáng qua túi đầu ăn cơm Liễu Nhi, đối Thẩm Lục Mạn nói, à, trên đường lại gặp gỡ điểm phiền toái, trong chốc lát cùng ngươi nói. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, người một nhà an tĩnh ăn qua cơm sáng, Liễu Nhi bởi vì sáng nay thượng sự tình, cũng không quá nghĩ ra đi chơi, liền đi trong thư phòng luyện tự học tập đi. Kinh Ngạo Tuyết thấy Thẩm Lục Mạn đi phòng bếp rửa chén, nàng vây được thật sự kiên trì không được, liền đi qua đi nói, ta tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, hiện tại trở về phòng bổ miên, ngủ ngon lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thẩm Lục Mạn nhìn đến nàng đấy mắt thanh hắc, nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Kinh Ngạo Tuyết ngốc ngốc gật gật đầu, xoa đôi mắt trở về phòng ngủ. Thẩm Lục Mạn thất thần, nàng tổng cảm thấy hôm nay tỉnh lại khi, so ngày xưa đêm trăng tròn bất đồng. Nàng sinh ra chính là nhân loại bộ dáng, nhưng này ở trong tộc lại đại biểu cho hai việc, một là sinh ra chính là thiên tuyển chi tử thực lực cường đại, giống như là thiếu tộc trưởng như vậy, sinh ra chính là nguyên anh kỳ, thứ hai chính là nàng như vậy, là yêu cùng nhân sinh xuống dưới nửa yêu. Nàng rũ xuống đôi mắt, rửa chén động tác thong thả rất nhiều. Nửa yêu, ý nghĩa tư chất kém cỏi nhất, ý nghĩa địa vị kém cỏi nhất, ý nghĩa đêm trăng tròn, âm khí nhất thịnh là lúc, nàng sẽ vô pháp khống chế biến trở về bản thể. Mất đi thần trí, trừ bỏ thân là yêu bản năng ở ngoài, cái gì đều không dư thừa hạ, cái gì đều không nhớ rõ. Mỗi khi lúc này, chính là nàng nhất suy yếu thời khắc, bởi vì đối ngoại giới cơ hồ không có đánh trả chi lực, mặc dù là sinh mệnh lực nhất ngoan cường đáng yêu, trong cơ thể còn chạy xuôi thượng cổ yêu đằng loãng huyết mạch, nhưng rốt cuộc vẫn là yếu nhất tồn tại. Tùy tiện một cái luyện khí 6 tầng tu sĩ, đều có thể đem nàng giết chết, mà ở làm nhân loại khi, tuy rằng nàng cũng chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, nhưng rốt cuộc có thể tự bảo vệ mình, đánh không lại nàng còn có thể chạy. Thả không chỉ có chỉ là như vậy, nàng ở đêm trăng tròn biến trở về bản thể sau, thân thể là không cảm giác, như thế nào làm bậy đều có khả năng, thường thường sáng sớm tỉnh lại tình hình lúc ấy cả người đau đớn, tinh bì lực tẫn. Nhưng lúc này đây lại hoàn toàn bất đồng, nàng tỉnh lại khi liền cảm thấy thân thể như là ngâm mình ở suối nước nóng giống nhau, cực kỳ thoải mái, tinh lực dư thừa, ngay cả tu vi đều tăng lên một mảng lớn. Nay ở ngày xưa, là nàng tưởng cũng không dám tưởng sự tình, nàng không cấm ngờ vực, vì sao một ngày này sẽ như thế bất đồng. Nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ không ra cái kết quả tới, nàng lại muốn chạy về trong nhà nấu cơm, liền đem việc này gác lại sau đầu. Hiện tại nhàn hạ xuống dưới, lại nhớ đến chuyện này, nàng không cấm tâm nói, có thể hay không là Kinh Ngạo Tuyết. Đối phương tự lần trước bị Hàn Tú Tài phái người đả thương sau tỉnh lại, cả người liền trở nên cùng ngày xưa bất đồng, trên người cũng nhiều rất nhiều bản lĩnh, như là ngao chế ra tới thuốc viên, cùng với đào tạo ra tới dược thảo cây non. Tuy rằng những cái đó đều là phàm nhân giới thảo dược, nhưng đối phương lại có bản lĩnh tăng lên vật phàm thảo dược cấp bậc, làm này miễn cưỡng tăng lên tới tu tiên giới cấp thấp linh thảo tiêu chuẩn. Chuyện này nếu là phát sinh ở tu tiên giới, cũng sẽ khiến cho sóng to gió lớn, nhưng trái lại Kinh Ngạo Tuyết, lại đối việc này không hề phản ứng, như là căn bản không có ý thức được chuyện này trọng đại ý nghĩa giống nhau. Nàng bất đắc dĩ lôi kéo môi cười, nói, thật không hiểu nên như thế nào bình luận Kinh Ngạo Tuyết, nàng có đôi khi cao ngạo tự đại, ngoại giới mặt khác hết thảy đều sẽ không tha ở trong mắt, có đôi khi lại khiêm tốn cẩn thận, mặc dù là đối chính mình một tay sáng tạo ra tới công tích, cũng không chút nào để ý. Nàng tâm tình phức tạp, không xác định chính mình mới vừa rồi suy đoán. Ngày thường vài phút là có thể tẩy tốt chén đũa, hôm nay lăng là dùng vài lần thời gian. Chờ đến tẩy xong chén đũa, nàng lại đem phòng quét tước sạch sẽ, đi thư phòng giáo Liễu Nhi tân tri thức, một buổi sáng thời gian như bóng câu qua khe cửa, vội vàng trôi đi. Nàng làm tốt cơm trưa, cùng Liễu Nhi ăn qua sau, Liễu Nhi liền đi sờ sờ chính mình con ngựa tiểu bạch, lại ôm thỏ con đại bạch đi Ngô Chí An trong nhà, tìm tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa. Thẩm Lục Mạn ngồi ở nhà chính, đem phía trước quần áo khâu vá ra tới. Này một thân cũng là làm cấp Kinh Ngạo Tuyết, đối phương mặc quần áo tựa như cái hài tử giống nhau, một chút cũng không coi trọng, tâm tình hảo tùy ý hướng trên mặt đất ngồi xuống, liền sẽ thổi mạnh cọ, một thân quần áo mới xuyên không được mấy ngày liền cũ. Vừa rồi nàng chú ý tới, Kinh Ngạo Tuyết lại đem ngày xưa quần áo cũ lấy ra tới xuyên, nghĩ đến nàng vừa rồi thật tốt sự tình, tổng cảm thấy không quá lạc quan. Phần 55. Thẩm Lục Mạn tính toán nhiều cấp Kinh Ngạo Tuyết làm mấy thân tắm rửa quần áo, nàng là cái không chịu ngồi yên tính tình. Hiện tại trong nhà điều kiện lại hảo rất nhiều, nàng ngày thường trừ bỏ tu luyện ở ngoài, cũng không chuyện khác nhưng làm, liền cho chính mình tìm điểm sống làm. Nàng nhìn trong tay bộ đồ mới, nhẹ nhàng dùng ngón tay vê chặt đứt dây nhỏ, một bộ quần áo rốt cuộc hoàn thành. Nàng đứng lên hoạt động xuống tay cổ tay cùng cổ, đúng lúc vào lúc này Kinh Ngạo Tuyết đẩy cửa ra đi ra, nói thanh sớm, liền đi rửa mặt thanh tỉnh. Thẩm Lục Mạn đi phòng bếp đem trong nồi nhiệt đồ ăn nhiệt cơm mang sang tới, tận mắt nhìn thấy nàng ăn qua, mới nói, hiện tại có thể nói đi, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kinh Ngạo Tuyết nhấp khẩu nước trà, nói, cũng không có gì. Là Lương Thăng Vinh kia tư, có thể là hôm qua ở trấn trên nhìn đến ta lẻ loi một mình, cảm thấy ta là cái dễ khi dễ, cho nên phái chút bất nhập lưu thổ phỉ cường đạo lại đây đuổi giết ta, muốn ta mệnh. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, ngước mắt lạnh lùng nói, ta nhớ rõ ta đã cảnh cáo hắn. Kinh Ngạo Tuyết thích nhất nàng hung hung lạnh lùng bộ dáng, cười nói, đúng vậy, cho nên ta nói hắn lá gan đại a. Vừa lúc ta ngủ ngon ăn no, một lát liền đi trấn trên tìm hắn tính sổ đi. Thẩm Lục Mạn nói, ta cùng ngươi cùng đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái, nói, Liêu Nhi làm sao bây giờ? Thẩm Lục Mạn dừng một chút, nói, mang theo trên người đi, giao thác cấp Bách Thảo Đường Cố Thanh lão đại phu, đối phương là người tốt, thả Bách Thảo Đường bối cảnh bất phàm, cũng sẽ không có nhân vi Liêu Nhi cùng Bách Thảo Đường đối nghịch. Kinh Ngạo Tuyết suy tư một lát, cảm thấy như thế cái hảo biện pháp, Nô Chí An là người tốt, nhưng cũng chỉ là một cái tầm thường thôn dân, nếu là lại có hôm qua kia trận trượng, Nô Chí An một người tuyệt đối ứng phó bất quá tới, ngược lại sẽ liên lụy đối phương người nhà. Kinh Ngạo Tuyết nhưng không nghĩ làm như vậy, liền ứng hạ. Thẩm Lục Mạn đi trong viện cấp con ngựa chồng lên xe ngựa, Kinh Ngạo Tuyết mắt sắc nhìn đến nhà chính trên ghế phóng quần áo mới, nàng cầm lấy quần áo nhìn, nói, này nhan sắc hảo tươi mới, cho ngươi chính mình làm. Tiểu dáng khá xinh đẹp. Thẩm Lục Mạn trên tay động tác không ngừng, nói, là cho ngươi làm quần áo mới. Ngươi trước kia thích nhất cái này nhan sắc, trong chốc lát mặc vào thử xem, nhìn xem hợp không hợp thân. Kinh Ngạo Tuyết khỏe miệng vừa kéo, đảo không phải ghét bỏ gì đó, mà là này nhan sắc là hồng nhạt ta. Phấn phấn nộn nộn cái loại này hồng nhạt, là nàng nhất không thích hướng chính mình trên người xuyên nhan sắc. Nàng khóc không ra nước mắt, tâm nói, nguyên chủ nhưng thật ra thích nhất hồng nhạt, bất quá ngày thường càng nhiều xuyên chính là màu trắng, tựa hồ như vậy càng có tiên nữ khí chất. Lại nói tiếp nguyên chủ chính là cái tiểu công chúa đi, cho nên mới như vậy yếu ớt chịu không nổi đả kích. Kinh Nạo Tuyết lại thở dài một hơi, Thẩm Lục Mạn thấy thế, nhíu mày nói, làm sao vậy? Ngươi không thích? Kinh Nạo Tuyết vội lắc đầu, nói, thích, chỉ cần là ngươi làm ta đều thích, chẳng qua. Ta hiện tại đã không phải mười mấy tuổi tiểu cô nương, lại xuyên như vậy phấn nộn quần áo, tổng cảm thấy không tốt lắm. Thẩm Lục Mạn bộ hảo xe ngựa, lại cấp con ngựa huy thảo, đi tới nhìn nàng nói, thì tính sao, chỉ cần ngươi thích, tùy ý xuyên cái gì đều được, hà tất để ý người ngoài ánh mắt. Kinh Nạo Tuyết méo miệng, mấu chốt chính là nàng không thích này nhan sắc ca, bất quá đây là Thẩm Lục Mạn vất vả cho nàng làm được, nàng cũng không thể được tiện nghi còn khoe mẽ. Tả hưu bất quá là một kiện xiêm y gì, nàng lớn lên lại xinh đẹp xinh đẹp, xuyên hồng nhạt cũng không khác người, vì thế nàng nói, tức phụ nhi nói rất đúng, ta đây này liền đi trong phòng thay thử xem. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, tiếc hảo, ta đi tìm Liễu Nhi lại đây, trong chốc lát chúng ta liền xuất phát. Kinh Nạo Tuyết xem nàng xoay người ra cửa, túi đầu bĩu môi trở về phòng thay quần áo. Nay quần áo nhưng thật ra cùng nàng chính vừa người, mặc ở trên người cũng sẽ không rất khó xem, nàng liền miễn cưỡng ăn mặc đi. Chờ Thẩm Lục Mạn mang Liễu Nhi trở về nhà, nàng qua bên kia dạo qua một vòng, liền vội vàng trở về phòng đổi về chính mình quần áo cũ. Đoàn người ngồi xe ngựa đi trấn trên, Thẩm Lục Mạn là cái kia đuổi xe ngựa xa phu. Kinh Nạo Tuyết ôm Liễu Nhi ngồi ở nàng bên cạnh người, Liễu Nhi tò mò nói, mẫu thân, chúng ta muốn đi, chỗ nào? Kinh Nạo Tuyết nói, đi chân trên, Liễu Nhi trong chốc lát ngoan ngoãn, chờ ta cùng ngươi mẫu thân xong xuôi chuyện này, liền sẽ trở về tìm ngươi. Liễu Nhi trong lòng bất an, nói, các ngươi. Kinh Nạo Tuyết trấn an vuốt nàng đầu nhỏ, nói, chúng ta sẽ không ném xuống ngươi một người, yên tâm đi, chỉ cần một giải quyết đỉnh đầu thượng phiền thoái, ta liền tới đây tiếp ngươi. Liễu Nhi, không thể, đi theo, cùng đi sao? Liễu Nhi lòng còn sợ hãi hỏi. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, nói, chúng ta là đi đánh nhau. Liễu Nhi cảm thấy ngươi có thể đánh quá một cái đại nhân sao? Liễu Nhi cúi đầu, lại không hé răng. Kinh Nạo Tuyết bất đắc dĩ nhìn Thẩm Lục Mạn liếc mắt một cái, lại hống Liễu Nhi vài câu, cuối cùng làm Liễu Nhi yên lòng, biết mẫu thân cùng mẫu thân sẽ không ném xuống nàng không cần nàng. Nàng trong lòng ngược lại có thỏ con đại bạch bồi, liền ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, kia hảo, ta chờ các ngươi, trở về. Chương 40 ghen. Các nàng tới rồi trấn trên, liền thẳng đến Bách Thảo Đường mà đi. Cố Thanh lão đại phu giờ phút này đang ở dược quý trước, dạy học đồ phân biệt hai loại nhìn qua cực kỳ tương tự dược liệu, thấy Kinh Ngạo Tuyết lại đây, nhanh chóng giáo xong lúc sau, liền đi tới, cười nói, à, ngươi lại tới nữa. Hắn đang chuẩn bị trêu chọc vài câu, liền nhìn đến đối phương phía sau cách đó không xa dừng lại xe ngựa, trên xe ngựa nhảy xuống một lớn một nhỏ hai người, đúng là Kinh Ngạo Tuyết thê nhi, Thẩm Lục Mạn cùng Kinh Liễu Nhi. Hắn lập tức sửa lại khẩu, cười nói, hôm nay muốn mua cái gì dược liệu. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, ta hôm nay lại đây không phải vì mua dược liệu, trên thực tế tưởng thỉnh ngươi lại giúp ta một cái vội. Cố Thanh lão đại phu nói, áo, nơi này nói chuyện không có phương tiện, chúng ta lên lầu đi dứt lời. Kinh Nạo Tuyết cười nói, không cần, cũng không phải cái gì đại sự nhi, ta cùng thê tử trong chốc lát muốn đi ra ngoài làm một chuyện, không có phương tiện mang theo Liễu Nhi, cho nên muốn đem nàng đặt ở ngươi nơi này, thỉnh ngươi thay chăm sóc. Cố Thanh ngô một tiếng, cũng không hỏi nàng rốt cuộc muốn đi làm cái gì, mà là nhìn mắt Liễu Nhi, gật đầu nói, có thể, ngươi đem nàng đặt ở nơi này đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Kinh Nạo Tuyết nói thanh tạ, còn từ trong tay háo lấy ra một cái túi tiền, đưa cho Cố Thanh, nói, đây là nàng tiền cơm, chúng ta không biết khi nào trở về, chỉ có thể nói là mau chóng. Bất quá nếu là ở nửa đường thượng chậm trễ, còn thì ngươi. Ai Cố Thanh vội vàng chống đẩy nàng, nhữ mày nói, bất quá là một cái hài tử, nàng có thể ăn nhiều ít ta nếu đáp ứng rồi ngươi muốn chiếu cố nàng. Đương nhiên xin cơm đồ ăn quản no rồi. Ngươi còn như vậy cho ta bạc kia nhưng không phải sinh phân, vẫn là lấy về đi. Ta biết ngươi không thiếu về điểm này bạc, nếu là trong lòng băn khoăn, hôm nào có rảnh ở mời ta đi tiểu lầu uống rượu đó là, ha ha. Kinh Nạo Tuyết không khỏi nở nụ cười, cùng Liễu Nhi dặn dò vài câu, liền xoay người mang theo Thẩm Lục Mạn rời đi. Các nàng hai người đi ở trên đường, Thẩm Lục Mạn hỏi, ngươi biết Lương Thăng Vinh ra ở nơi nào sao? Kinh Nạo Tuyết lên tiếng, nguyên chủ đã từng cùng Lương Thăng Vinh giao tình không tồi. Mỗi lần đi tìm Lương Thăng Vinh, đều là ở đối phương trong nhà, cho nên nàng không riêng biết Lương Thăng Vinh ra ở đâu, còn biết kia nhà cửa bên trong cụ thể bố trí. Lương Thăng Vinh mấy năm nay đã phát tài, trụ sân quy mô không nhỏ, thả còn ở vào trấn trên có tiếng phú hộ khu vực. Nàng ở trên đường mua một ít điểm tâm, cùng Thẩm Lục Mạn một bên ăn, một bên nhàn nhã tự tại hoảng tới rồi Lương Thăng Vinh cửa nhà. Lúc này, cửa phòng nhắm chặt, nàng nheo lại đôi mắt gõ gõ môn, người gác cổng hỏi, là ai a? Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh nói, là ta, Kinh Ngạo Tuyết. Người gác cổng dừng một chút, Kinh Ngạo Tuyết đã từng thường xuyên tới Lương phủ, trong phủ hạ nhân đều nhận thức nàng, Lương Thăng Vinh đối Kinh Ngạo Tuyết cũng phi thường khách khí, nhìn qua thành thật với nhau, trên thực tế lại đối này á nhân cực kỳ khinh thường. Người gác cổng trong mắt xoay chuyển, cười mở cửa nói, nguyên lai là ngươi à, ngươi là lại đây tìm chúng ta lão gia đi, chỉ tiếc không tới không khéo, chúng ta lão gia tối hôm qua thượng ăn say rượu trở về, hôm nay sáng sớm liền đi phía bắc tìm hắn bằng hữu đi. Lời này nghe tới không giống như là giả, Kinh Ngạo Tuyết cười hỏi, vậy ngươi cũng biết hắn cụ thể đi nơi nào? Người gác cổng lắc đầu, nói, chúng ta chỉ là trong phủ hạ nhân, lão gia sao có thể hướng chúng ta công đạo nơi đi, bất quá ngươi nếu là thật muốn biết, nhưng thật ra có thể đi vào hỏi một chút chúng ta phu nhân. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, từ trong tay háo lấy ra nhị đồng bạc, nói, vậy phiền thoái ngươi hướng phu nhân thông báo một tiếng đi. Người gác cổng nhìn đến bạc đôi mắt đều sáng, vội vàng gật đầu, xoay người đi gọi người. Thẩm Lục Mạn nhìn hắn bóng dáng, nói, người này có thể tin sao? Kinh Ngạo Tuyết cười nói, ta đã từng ra tay hào phóng, đánh thưởng hắn rất nhiều bạc, hắn nhưng thật ra đối ta thái độ không tồi, chiếu ta tới xem, việc này hẳn là thật sự. Thẩm Lục Mạn nhìn chung quanh, nói, nhưng Lương Thăng Vinh sáng sớm tinh mơ liền rời đi, việc này nói như thế nào đều có chút không thích hợp đi. Ta cũng cảm giác được, Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nói. Đợi không trong chốc lát, người gác cổng liền lại đây, chỉ là lúc này đây nhìn Kinh Ngạo Tuyết trong ánh mắt, mang theo vài phần sợ hãi cùng sợ hãi, hắn vội run run rũ xuống mắt, ra vẻ tự nhiên đuổi nhân đạo, chúng ta phu nhân cũng không biết lao ra đi nơi nào, ngươi ngày khác lại đến đi. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, cái này có thể khẳng định một chút sự tình. Nàng cười đi lên trước, nhẹ nhàng đem tay chụp ở người gác cổng trên vai, người gác cổng chỉ cảm thấy chính mình bả vai bị áp thượng 100 cân gánh nặng, thân thể tại đây trọng lực dưới nghiêng không xong, cả người đều té lăn trên đất. Kinh Ngạo Tuyết thong thả ngồi xổm người gác cổng trước mặt, biểu tình lạnh nhạt nói, ngươi là nói thật, vẫn là ta đem ngươi tấu cái chết khiếp, ngươi lại nói lời nói thật. Người gác cổng hoảng sợ lắc đầu, lắp bắp nói, đừng giết ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là... Phu nhân nói lão gia tối hôm qua, dưới chân tràn đầy máu tươi trở về liền si ngốc, nói một ít mê sảng, hôm nay sáng sớm trời còn chưa sáng, liền thu thập hảo hành lý đi đến cậy nhờ hắn nhận thức người đi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, khẽ nhíu mày nói, ngươi cũng biết hắn đến cậy nhờ người là ai. Người gác cổng hoảng loạn nói, ta không biết, việc này ta đều không rõ lắm, vẫn là những người khác truyền cho ta, bằng không ta đã sớm nói thẳng. Vậy ngươi vì sao như vậy sợ ta? Người gác cổng dọa đều mau khóc ra tới, nói, ta là bị hầu hạ lao ra làm di nương nha hoàng tiểu thúy túng chặt. Cùng ta nói chút lao ra hôm qua nói mê sảng, ta sợ hãi, ta biết ngươi không phải loại người như vậy, ngươi khẳng định sẽ không. Giết người. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, lời này nhưng thật ra không giả, ta cũng sẽ không tùy ý giết người. Nàng nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn trầm mặc một lát, nói, ngươi ý thức là nói, hôm qua hầu hạ lao ra thu thập hành lý người, là ngươi trong phủ Lam Di Nương. Ngươi hiện tại mang chúng ta đi gặp nàng. Lời này là mệnh lệnh ngữ khí. Người gác cổng hoảng loạn vô thố, nghe được Kinh Ngạo Tuyết hừ lạnh một tiếng, người gác cổng tức khắc nhớ tới tiểu thúy cô nương vừa rồi nói cho chính mình máu chảy đầm địa nói, vội gật đầu ứng hạ. Hắn vội muốn chống đỡ thân thể đứng lên, dưới chân lại trượt té lăn trên đất, không rảnh lo kêu đau, liền thấy Kinh Ngạo Tuyết vươn tay nghĩ tới dịu hắn, hắn dọa sau này bỏ 2 mét xa, mới khô cằn cười đứng dậy, khom lưng nói, nhị vị khách nhân cho mời, ta đây liền mang các ngươi đi gặp Lam Di Nương. Kinh Ngạo Tuyết cười tới rồi thanh tạ. Ba người cùng đi Lương phủ hậu viện nội. Lương Thăng Vinh tự phát đặt sau, cưới vợ nạp thiếp sinh con một sự kiện cũng chưa chậm trễ, không riêng rửa tạp bạc cưới một cái tú tài gia khuê nữ, còn nạp tam phòng tiểu thiếp, không mấy năm liền sinh 6 cái hài tử. Kinh Ngạo Tuyết từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, vị này Lương phu nhân tính tình ôn nhuận, nói được trắng ra chút chính là không trải qua sự, trong nhà di nương hạ nhân, các đều có thể kỵ đến nàng trên cổ, nàng lại vâng vâng dạ dạ, không dám cáo trạng cũng không dám nói chuyện, chỉ âm thầm nhẫn nại. Chuyện này Lương Thăng Vinh cũng biết, nhưng hắn lúc trước cưới cái này thê tử trở về, chính là muốn nâng lên dòng dõi, mục đích đạt tới sau, nữ nhân này rốt cuộc thế nào, hắn hoàn toàn sẽ không để ý. Dù sao trong nhà có 3 cái xinh đẹp như hoa tiểu thiếp, bên ngoài còn có rất nhiều phấn hồng giai nhân, hắn cũng sẽ không ở một thân cây thắt cổ chết. Mà vị này Lam Di Nương, Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới cái này nhất được sủng ái tiểu thiếp, trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ chi sắc. Thẩm Lục Mạn liền đi ở bên người nàng. Trong lúc vô tình nhìn đến nàng này phúc biểu tình, không cấm thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết cào cào mặt, tâm nói, còn không phải nguyên chủ gương mặt này nháo, kia Lam Di Nương là câu lan viện bên trong ra tới, cái gì chơi pháp đều nếm thử quá, lần đầu ở lương phủ nhìn thấy nguyên chủ, liền lập tức liếc mắt đưa tình. Phần 56. Nguyên chủ đối nữ nhân một chút hứng thú đều không có, đối với việc này chỉ cảm thấy chán ghét, căn bản không kiên nhẫn cùng nàng giao tiếp. Nhưng kia Lam Di Nương, đại khái là cái run em ở, ngược lại đối nguyên chủ càng có ý tứ, còn trong tối ngoài sáng tặng rất nhiều chỗ tốt. Nàng còn khôn khéo, không có ở Lương Thăng Vinh trước mặt lộ ra một chút sơ hở tới, nguyên chủ nghĩ bất quá là nhiều nữ nhân cho chính mình đưa bạc, liền không chút khách khí cầm nhân ra bạc, lại căn bản không hồi nhân ra nhân tình, thường thường đều là kiệt lực tránh đi. Giờ phút này nàng lại tìm tới môn, kia Lam Di Nương. Kinh Ngạo Tuyết nuốt một ngụm nước miếng, nàng đảo không phải sợ một nữ nhân, mà là sợ bên người nàng này một vị hiểu lầm. Nghe được Thẩm Lục Mạn do hỏi, nàng tức khắc mánh lắc đầu, nói, không có việc gì, chỉ là cảm thấy việc này. Lương Thăng Vinh thật đúng là có tiền A. Thẩm Lục Mạn tổng cảm thấy nàng tưởng không phải cái này, bất quá hiện tại cũng không có phương tiện do hỏi, nàng ánh mắt ở trong sân dạo qua một vòng, đạm đạm cười nói, bất quá như vậy. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cái mũi, còn không phải sao, nguyên chủ đã từng là tu tiên giới trung đẳng gia tộc đích nữ, tu tiên giới tùy tiện một cái phàm tục sân đều có thể đem viện này so đi xuống, càng không muốn nói kinh phủ, tu sửa so hoàng cung còn hoa lệ khí phái. Nàng nghe ra Thẩm Lục Mạn là ở trào phúng nàng, càng thêm xấu hổ. Cũng may viện này lộ cũng không trường, các nàng rốt cuộc đi tới Lam Di Nương sân bên ngoài. Người gác cổng cùng bên trong tiểu thúy cô nương thông báo một tiếng, tiểu thúy cô nương dọa trên tay thêu sống đều rơi xuống đất, cũng không dám xem Kinh Ngạo Tuyết, lập tức trốn vào đi nói cho Lam Di Nương. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như vậy, nhưng thật ra tò mò Lương Thăng Vinh tối hôm qua rốt cuộc gặp chuyện gì, yêu cầu cứ như vậy vội vàng hoảng rời đi, tổng không phải là nhìn đến nàng giết người. Kinh Ngạo Tuyết đôi mắt hơi hơi nheo lại, tâm nói, rất có khả năng à, bất quá nàng tối hôm qua giết đỏ cả mắt rồi, căn bản không để ý chung quanh sự tình, mà Lương Thăng Vinh nếu là rất xa chuế ở phía sau, nàng nhìn không tới đối phương cũng là tự nhiên. Nàng nghĩ thông suốt lúc sau, liền ở Thẩm Lục Mạn bên thai nói nhỏ vài câu, đúng lúc vào lúc này, một người mặc hồng y yề, trên mặt tô son điểm phấn xinh đẹp nữ nhân, vén lên mảnh dáng người lay động đi ra. Trên mặt nàng mang theo nhu mị ý cười, sóng mắt lưu chuyển gian mang theo phong tình cùng quyến rũ, nàng lập tức đi đến Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, thò qua tới thân mật nói, ai nha, ngươi nhưng xem như tới tìm ta, nhưng đem ta tưởng hỏng rồi. Lời này nói, Kinh Ngạo Tuyết nhạy bén cảm giác được bên người người xâm hàn hơi thở, nàng mặt vô biểu tình, phủi sạch quan hệ nói, Lương phu nhân, hồi lâu không thấy, ta lần này lại đây là tưởng. Ai, đừng nói, nhắc tới lao ra ta liền cảm thấy mất hứng, khó được hôm nay ngươi đã đến rồi, liền dựa theo chúng ta lần trước ước định, tiến ta trong phòng đến đây đi, chúng ta chậm rãi liêu. Nói, còn chấp vài cái đôi mắt, biểu tình mười phần câu nhân. Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, chính đau đầu không thôi chuẩn bị tố chư bạo lực khi, Thẩm Lục Mạn lại đột nhiên ra tiếng tươi cười đầy mặt hỏi, thế lang, vị này phu nhân là? Lam Di Nương biến sắc, phe phẩy giấy phiến mắt trợn trắng nói, phu người nào a? Ngươi này bà thím già lại là ai a? Hai người ánh mắt ở không trung tương ngộ, Kinh Ngạo Tuyết cảm giác chính mình thấy được sấm sét âm ầm. Ngay sau đó, các nàng sôi nổi đem ánh mắt dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, Lam Di Nương vẻ mặt ủy khuất, Thẩm Lục Mạn biểu tình lạnh nhạt. Kinh Ngạo Tuyết, này đại khái chính là trong truyền thuyết tu la chàng. May mắn nàng là trong sạch, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng vì chính mình niết một phen mồ hôi lạnh. Trước mắt nói lại nhiều đều là dư thừa, xem nàng biểu diễn một chút, cái gì là tìm được đường sống trong chỗ chết thần thao tác. Chỉ thấy nàng đi đến Lam Di Nương bên người, không chút nào thương hương tiếc ngọc bóp chặt nàng cổ, đem nàng cả người cấp nhắc tới tới, cười tủm tỉm nói, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền không cùng ngươi làm háo chứ, ngươi nói thực ra Lương Thăng Vinh đi nơi nào. Nếu là không nói, nói vậy Lương Thăng Vinh hôm qua cũng theo như ngươi nói, ta là như thế nào đem nhân ra đầu ninh xuống dưới đường cầu đá. Chương 41 ép hỏi. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản cho rằng Lam Di Nương bị nàng như vậy uy hiếp lúc sau, sẽ lập tức thành thật công đạo, rốt cuộc đối phương chỉ là cái bình thường nữ nhân mà thôi, ngay cả Thẩm Lục Mạn đều là như vậy tưởng. Lại không nghĩ nàng bị bóc cổ, trên mặt như cũ một bộ hưởng thụ biểu tình, nói, à, thân ái, ngươi có thể xuống tay lại thâm một chút. Thâm. Kinh Ngạo Tuyết không hiểu, tâm nói, rõ ràng chính là xuống tay lại trọng điểm, này Lam Di Nương là bị nàng véo hồ đồ sao. Chính là xem má nàng nghẹn đỏ bừng. Trong mắt lại lập lòe kích động ánh địa quan mang, Kinh Ngạo Tuyết liền cả người một cái giật mình, khẳng định nói, lúc này đây đã đến ván sát, nữ nhân này chính là cái thuần thuần biến thai A. Đối phó như vậy nữ nhân, uy hiếp là tuyệt đối không có hiệu quả. Vì thế, nàng cùng Thẩm Lục Mạn trao đổi cái ánh mắt, thủ hạ bưng lỏng, đem nàng đặt ở trên mặt đất. Đối phương dưới chân lảo đảo vài cái, ít nhiều nàng nha hoàng tiểu thúy đỡ, mới không có trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng ho khan vài cái, che lại cổ thanh âm khàn khàn nói, ta liền biết cùng ngươi chơi nhất định rất có ý tứ, hít thở không thông chơi pháp, đây là ngươi phát minh tân ngoạn ý sao? Thẩm Lục Mạn. Kinh Ngạo Tuyết trừng lớn đôi mắt, bị Thẩm Lục Mạn thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm, tức khắc cảm thấy da đầu tê dại. Nàng hiện tại thật sự bắt đầu hối hận, sớm biết rằng Lam Di Nương là này phó lợn chết không sợ nước sôi đức hạnh, nàng liền không nên mang Thẩm Lục Mạn lại đây lãng phí thời gian. Hiện tại nhưng hảo, chẳng những không đạt thành mục đích, ngược lại làm Thẩm Lục Mạn đang ở nghi ngờ khởi nàng trong sạch tới. Nàng đau đầu đỡ chán, đối cái này Lam Di Nương vô ngữ đến cực điểm, quay đầu đối Thẩm Lục Mạn nói, nếu hỏi không ra cái gì tên tuổi, chúng ta liền đi về trước đi, Liễu Nhi còn chờ đâu. Thẩm Lục Mạn biểu tình lạnh nhạt, nhìn thoáng qua như cũ không ngừng làm yêu Lam Di Nương liếc mắt một cái, trong lòng mạc danh không thoải mái, làm nàng rất muốn tấu nữ nhân này một đốn. Giọng nói của nàng nặng nề trào phung nói, như thế nào, ngươi luyến tiếc. Kinh Ngạo Tuyết, oan uổng đã chết. Nàng căn bản là cùng nữ nhân này không thân hảo đi, tính lên hôm nay mới xem như lần đầu tiên gặp mặt, có gì hảo luyến tiếc. Chuyện này dừng ở nguyên chủ trên người, đều là bị oan uổng a. Nếu là Thẩm Lục Mạn nói thêm câu nữa lời nói, nàng vì chứng minh chính mình cùng Lam Di Nương không có gì, cũng thật muốn hạ tử thủ a. Tuy rằng đối này Lam Di Nương có chút xin lỗi, nhưng là ai làm nàng dương miệng liền hồ liệt liệt đâu. Lại không nghĩ Lam Di Nương vững vàng hô hấp sau, ta tâm bất tử chiều nàng bay cái mị nhãn, nói, hoang ra, ngươi nếu là thật muốn biết lương thăng vinh rơi xuống, phải hảo hảo mà cầu ta a, nói không chừng ta một lòng mềm, liền đúng sự thật công đạo đâu. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hát tuyến, nói, không cần, ta cũng không tin hắn sẽ ở bên ngoài trốn cả đời. Lam Di Nương tiểu tiếu quấy tóc, chớp chớp mắt, nói, hắn là sẽ không ở bên ngoài trốn cả đời, nhưng là chờ hắn hoan quá mức tới, tất nhiên sẽ lựa chọn càng hoàn toàn giải quyết phương thức, lấy tuyệt hậu hoạn. Như là, mua hung giết người một loại, dù sao lương thăng vinh trên người bạc nhiều, chịu vì hắn làm việc người tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Kinh Ngạo Tuyết phía trước cũng ở lo lắng cái này, nàng hiện tại cùng lương thăng vinh đã là không chết không ngừng thu địch, nếu là nàng hôm nay lui một bước, đối phương liền sẽ tìm đúng cơ hội xoay người, hướng nàng công tiến thêm một bước. Kinh Ngạo Tuyết không muốn rơi vào hoàn cảnh xấu, cho nên mới như thế chấp nhất với lương thăng vinh rơi xuống, cố tình Lam Di Nương là cái mềm cứng không ăn. Từ từ, nàng nheo lại đôi mắt nhìn Lam Di Nương, đột nhiên cười nói, Lam Di Nương, ngươi mới vừa nói cái gì tới. Lam Di Nương không màng Thẩm Lục Mạn cả người tứ tán áp suất thấp, để sát vào lại đây dùng bôi sơn móng tay ngón tay, chọc chọc nàng trước ngực, ái muội nói, ta muốn ngươi lấy lòng ta. Nói xong, nàng còn chớp chớp mắt, chiều Thẩm Lục Mạn đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt. Kinh Ngạo Tuyết ở tay nàng chỉ đụng tới trên người phía trước, bắt được tay nàng, cười tủm tỉm nói, như vậy à, sớm nói sao. Nàng dưới chân một câu, liền đem Lam Di Nương vướng ngã trên mặt đất, may mắn bên cạnh chính là mặt cỏ, bằng không này một ngã ngã xuống đi, đối phương nhưng sẽ đau không nhẹ. Nàng mềm như bông bày ra một cái mê người tư thế, còn không thèm để ý ở đây những người khác ánh mắt, chỉ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Kinh Ngạo Tuyết. Tò mò nâng lên cằm nói, ngươi hiện tại tính toán như thế nào làm? Kinh Ngạo Tuyết ngồi xổm nàng bên chân, đầu gối chính để ở đối phương một cái chân dài thượng, nàng nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, đối phương như là khí không nhẹ, cả người đều chuyển qua, căn bản không phản ứng nàng. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình tự mình động thủ. Nàng cười tủm tỉm cởi ra đối phương giày, vớ, đối với mảnh khảnh chân ngọc nói, tự nhiên là tính toán lấy lòng ngươi, Lam Di Nương phải hảo hảo hưởng thụ đi. Nói, nàng liền túm mấy cây thảo diệp ở đối phương gan bàn chân không nhanh không chậm quét vài cái. Lam Di Nương như thế nào cũng không nghĩ tới nàng cái gọi là lấy lòng cư nhiên là như thế này, bị như vậy tao lộng gan bàn chân, nàng ngứa cả người đều ở phát run, thả không biết đối phương lại dùng ra cái gì thủ đoạn, kia một chút tao lộng, câu nàng cả người đều ngứa, xương cốt đều ngứa hận không thể mở ra tới cào cào. Nàng không nín được cười ha ha lên, thực mau đã bị bức ra nước mắt, khụt khịt nói, ngươi cho ta, buông tay. Kinh Ngạo Tuyết mặt vô biểu tình, cảm giác hôm nay ăn lô nặng, nếu là như thế này làm, còn không thể từ nàng trong miệng được đến lương thăng vinh cụ thể rơi xuống, nàng liền thật sự phải bị nôn đã chết. Nàng bẹp miệng nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, đối phương như cũ đưa lưng về phía nàng đứng, chỉ cho nàng một cái lạnh băng bóng dáng, xem ra liền tính hỏi ra tới, còn muốn giải quyết một cái phiền toái. Nàng dưới đáy lòng thở dài một hơi, nói, Lam Di Nương, mới vừa rồi là ngươi nói làm ta lấy lòng ngươi. Hiện tại phải hảo hảo mà cảm thụ hạ thành ý của ta. Lam Di Nương ngứa khóc ra tới, trên mặt trang dung cũng hoa hơn phân nửa, cầu cứu nhìn ở đây người gác cổng cùng Tiểu Thúy. Nhưng kia hai người hiện tại đều lắc mình tránh ở mái hiên phía dưới, nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm bên này, căn bản không dám tiến lên. Lam Di Nương trong lòng buồn bực, rốt cuộc kiên trì không được, liền nói, hảo, ta nói, lương thăng vinh. Đi linh biên thôn mặt sau. Thổ phỉ trong trại trốn tránh. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, không lưu tình chút nào ném ra nàng chân, nói, ai, sớm nói sao, một hai phải lãng phí ta thời gian. Lam Di Nương nằm trên mặt đất mắt trợn trắng, nói, tuy rằng như vậy cũng thực hảo chơi, chính là ta không quá thích, quá ngứa người. Kinh Ngạo Tuyết vô ngữ nhìn nàng nửa ngày, đối Thẩm Lục Mạn nói, chúng ta đi thôi. Lam Di Nương thay đổi cái tư thế, chống cằm nhìn nàng, cười nói, thật vô tình à, đem ta chơi thành như vậy, cư nhiên liền như vậy đi rồi. Thẩm Lục Mạn quay đầu, nhìn Lam Di Nương, nói, nếu là ngươi nói nửa câu lời nói dối, tiểu tâm ngươi mạng nhỏ. Áo, hung hung bà thím già uy hiếp ta, ta thật sự sợ quá a. Lam Di Nương trắng nàng liếc mắt một cái, đứng dậy vô vỗ trên người lây dính cho bụi cùng cỏ rác, đối mái hiên hạ đứng hai người nói, tiểu thúy, đi ta trong phòng lấy vài thứ lại đây. Kinh Ngạo Tuyết nói, nhiều có đắc tội, cáo tử. Lam Di Nương lại túm tay nàng, nói, từ từ a, ngươi vừa rồi như vậy thỉnh tình khoản đãi ta, ta tự nhiên muốn phó cho ngươi chút thù lao. Không cần. Kinh Ngạo Tuyết mặt vô biểu tình cự tuyệt. Lại không nghĩ, Lam Di Nương lại nghịch ngợm cười, đột nhiên tiến đến nàng bên thai thì thầm vài câu. Kinh Ngạo Tuyết mở to hai mắt nhìn, trên dưới nhìn nàng một cái, Lam Di Nương lập tức đĩnh đĩnh chính mình ngực, nói, ta chính là kiến thức quá rất nhiều đa dạng đại nhân vật, ngươi nếu là không tin, liền lấy về đi chính mình xem ta có hay không lừa ngươi. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng thực sự có vài phần ý động, mà Thẩm Lục Mạn đã không kiên nhẫn xem các nàng giao lưu, sải bước hướng tới đại môn phương hướng đi đến. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng biết vẫn là hống hảo Thẩm Lục Mạn quan trọng, đến nỗi Lam Di Nương vừa rồi thì thầm vài câu, nàng sắc rất là tâm động, nhưng nàng biết loại sự tình này nếu là thật muốn biết, mặt sau còn có rất nhiều cơ hội, mà tức phụ nhi nếu là khí chạy, vậy tính đã biết chuyện đó nhi cũng là uổng phí. Nàng liền đẩy ra Lam Di Nương, xoay người đuổi theo Thẩm Lục Mạn. Lam Di Nương dựa vào tường viện biên, dù bận vẫn ung dung nheo lại đôi mắt, nhẹ giọng nói, thật đúng là một cái cực phẩm mỹ nhân a, mặc dù ở tu tiên giới, ta cũng chưa thấy qua như vậy xinh đẹp cô nương, tính tình càng là hợp tâm ý của ta, ai, nếu không phải bản tôn hiện giờ vội vàng chạy trốn, thật đúng là tưởng lại cùng nàng lại chơi mấy ngày. Tiểu Thúy một sửa phía trước nhút nhát, đi lên trước bình tĩnh nói, tôn thượng, thứ này làm sao bây giờ? Lam Di Nương cười nói, tự nhiên là đưa lên đi, làm nàng trước học như thế nào cùng nữ nhân làm tình, học giỏi kỹ thuật lại đi nhấm nháp cục thịt mỡ này, chẳng phải tư vị càng rượu, đi thôi. Tiểu Thúy gật gật đầu, nhìn thoáng qua ánh mắt dại ra người gác cổng, liền chạy như bay đi lên đưa hộp. Nàng ở cửa đổ tới rồi Kinh Ngạo Tuyết, đem hộp hướng nàng trong lòng ngực một tắc, giống như là sợ hãi nàng không thu giống nhau, bay nhanh xoay người lại đi trở về. Phần 57. Kinh Ngạo Tuyết nhìn trong lòng ngực hộp, cầm không phải, không lấy lại tâm ngứa. Nghĩ tương lai nhật tử, nàng cuối cùng vẫn là nhận lấy, lúc này Thẩm Lục Mạn đã đi ra ngoài thật xa, nàng vội vàng đuổi theo. Nàng vui cười, nói, tức phụ nhi, chúng ta hiện tại đi tìm Lương Thăng Vinh kia tư, vẫn là đi trước Bách Thảo Đường tìm Liễu Nhi. Thẩm Lục Mạn như là căn bản không nghe được giống nhau, lo chính mình túi đầu đi tới, tốc độ so Kinh Ngạo Tuyết chạy bộ còn nhanh. Kinh Ngạo Tuyết truy thở hổn hển, vội túm chặt tay nàng, nói, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, ta toàn bộ hành trình cũng chưa nói cái gì, đều là kia Lam Di Nương ở làm yêu. Ta cam đoan với ngươi, ta cùng nàng một chút quan hệ đều không có, không tin. Nàng vẻ mặt ủy khuất, tiếp tục nói, không tin ngươi có thể tự mình tới nghiệm nghiệm, ta hiện tại liền như thế nào cùng ngươi làm cũng không biết, còn như thế nào đi thông đồng nữ nhân khác ca. Thẩm Lục Mạn rốt cuộc quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lại là dừng ở nàng trong lòng ngực hộp thượng. Nàng gợi lên khỏe miệng lộ ra một cái trào phúng tươi cười, nói, không cần, vẫn là làm chính sự quan trọng, ngươi là kinh gia con vợ cả tiểu thư, mà ta chỉ là cái vẩy nước quét nhà nha hoàn, ngươi không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nghe được lời này trong lòng đã sinh khí. Nàng túm Thẩm Lục Mạn trốn vào một cái không người đường mòn bên trong, nơi này hoàn cảnh ác liệt, không khí cũng phiếm khó nghe khí vị, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết quản không được như vậy nhiều. Nàng làm cho Thẩm Lục Mạn mặt, tự mình mở ra hộp, nói, trước nói hảo, trong chốc lát ngươi nhưng đừng đuổi kịp một lần giống nhau, đem ta vất vả được đến đồ vật cấp tiêu, bằng không ta liền đi mua càng nhiều đa dạng, tất cả đều dùng ở trên người của ngươi. Thẩm Lục Mạn không biết nàng đang nói cái gì, nàng cũng không nghĩ giống vừa rồi như vậy lời nói khắc nghiệt, trở nên hoàn toàn không giống nàng. Trong lòng toan toan trướng trướng, làm nàng thực không thoải mái, theo bản năng liền nói ra đả thương người nói, muốn xin lỗi, trong lòng thiên lại cảm thấy ủy khuất chua xót. Nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên cảm giác được như vậy kỳ quái cảm xúc, còn tại hoài nghi chính mình có phải hay không sinh bệnh đâu, liền nghe được Kinh Ngạo Tuyết lời nói. Nàng không cấm nghi hoặc nghĩ đến, thượng một lần. Thiêu! Chẳng lẽ là... Nàng nhớ tới phía trước ở trên xe ngựa nhìn đến màu đen bao vây, bên trong là... Tóm lại là các loại khó coi. Đồ vật, nàng nhìn không được cũng không nghĩ làm Kinh Ngạo Tuyết học cái xấu, liền đem kia đồ vật tiêu hủy. Lúc trước Kinh Ngạo Tuyết cũng nói, kia đồ vật là Song Bạc quản sự đưa cho nàng, như thế nào hiện tại Thiên lại nói thành là nàng vất vả được đến đâu. Thẩm Lục Mạn bừng tỉnh đại ngộ, nói, trừ phi kia đồ vật là Kinh Ngạo Tuyết toát ra ý tứ, quản sự mới có thể mua tới đưa cho Kinh Ngạo Tuyết làm báo đáp. Nàng đấy mắt tối sầm lại, nhìn Kinh Ngạo Tuyết trong ánh mắt, cũng mang theo vài phần bất mãn, tâm nói, nguyên lai đối phương cũng sẽ nói dối, rõ ràng phía trước đều khinh thường cùng nàng nói dối. Kinh Ngạo Tuyết còn không biết nàng tâm tư, chỉ đem hộp xốc lên, đem bên trong sách bức họa cuộn tròn lấy ra tới. Nàng đem kia thoạt nhìn liền rất sang quý hộp tùy tay một ném, đem sách đưa cho Thẩm Lục Mạn nói, đừng thẹn quá thành giận thiêu hủy a, ta còn muốn lấy về đi cẩn thận cân nhắc đâu. Thẩm Lục Mạn cũng suy đoán đến đây là thứ gì, má nàng nóng lên, đem sách vỗ vào đối phương trên người, nói, lưu manh. Kinh Ngạo Tuyết luống cuống tay chân tiếp nhận, cầm trong tay hủy khuất nói, ta này lại không cùng người khác sang bậy, tưởng cùng chính mình tức phụ nhi ngủ làm sao vậy sao? Này không phải nhân chi thường tình sao? Thẩm Lục Mạn nghe vậy, sắc mặt càng thêm đỏ vài phần, nàng ánh mắt hoảng loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ, đơn giản đẩy ra Kinh Ngạo Tuyết bay nhanh chạy ra. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, thô sơ giản lược phiên một lần sau, đem ấn đầy văn tự sách ném, chỉ để lại bức họa cuộn tròn, liền vội đuổi theo Thẩm Lục Mạn. Hai người một trước một sau hướng tới bến tàu đi đến, Lam Di Nương trong miệng Linh Biên thôn, liền ở cái này huyện con sông Hạ Du, ngồi thuyền qua đi, là nhanh nhất cũng ổn thỏa nhất phương thức. Các nàng đi vào bến tàu, Thẩm Lục Mạn trên mặt không được tự nhiên cũng ít một chút, đối Kinh Ngạo Tuyết cũng nhiều vài phần xin lỗi, đang chuẩn bị cùng nàng thấp giọng nói khiếm khi, Kinh Ngạo Tuyết giống như là cái gì cũng không phát sinh giống nhau, nắm tay nàng nói, tức phụ nhi, ngươi xem, cái kia có phải hay không Hàn cử nhân. Thẩm Lục Mạn meo lại đôi mắt, nhìn thoáng qua đứng ở bến tàu biên, trên mặt mang theo nho nhã tươi cười thanh niên, gật gật đầu xác nhận nói, là hắn không sai. Lại nói tiếp, Kinh Ngạo Tuyết cùng Hàn cử nhân chi gian cũng từng có một đoạn, thả đối phương nhưng đối Hàn cử nhân chấp nhất nhiều, so với vừa rồi hành vi khả nghi Lam Di Nương, cái này Hàn cử nhân mới là Kinh Ngạo Tuyết chân chính trong lòng hảo. Nàng như vậy nghĩ, sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, tâm nói, đối phương thật đúng là sẽ niêm hoa nhà thảo. Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này chính méo cầm chấm tư, nàng ở nguyên chủ trong trí nhớ, nhìn đến quá Hàn cử nhân bộ dạng, vừa rồi sở dĩ dò hỏi Thẩm Lục Mạn, chẳng qua là tưởng cái đề tài thôi. Hiện tại xem Hàn cử nhân phía sau, ngừng một con thuyền thật lớn hoa lệ lâu thuyền, mặt trên còn ấn đại đại một cái lưu tự, nhìn dáng vẻ, Hàn cử nhân nhưng thật ra cùng chấn trên Lưu gia leo lên quan hệ. Chỉ là không biết cái này họ Lưu, là Lưu gia cái nào thân thích. Kinh Ngạo Tuyết cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy nguyên chủ ánh mắt không tồi, Hàn cử nhân thật là cái khả tạo chi tài. Trừ bỏ nhân phẩm phương diện có vấn đề ngoại, mặc kệ là tài hoa vẫn là bộ dạng, đều là phàm nhân giới đứng đầu. Nhưng mà chỉ là thấy không rõ nhân phẩm điểm này, khiến cho nguyên chủ chịu nhiều đau khổ, thậm chí ném ra tài tánh mạng. Thôi, dù sao nàng hiện tại mới là Kinh Ngạo Tuyết, nhìn thoáng qua Hàn cử nhân cùng kia con thuyền sau, liền mất đi hứng thú, lôi kéo Thẩm Lục Mạn đi bến tàu ngồi thuyền. Các nàng thực mau nhìn chúng một con thuyền, không lớn không nhỏ, bên trong khoang thuyền có thể cất chứa 30 người. Lại quá 15 phút, con thuyền liền sẽ xuất phát đi Linh Biên thôn. Kinh Ngạo Tuyết liếm liếm môi, hôm nay buôn ba một buổi sáng bụng đều đói bụng, vẫn là đi bến tàu thị trường mua chút ăn lót lót bụng đi. Vì thế, nàng cùng Thẩm Lục Mạn đi mua một ít ăn cùng nhiệt thực, lại mua hai hồ thủy, liền đi bến tàu chờ khai thuyền. Ở đi ngang qua bố cáo bài thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết lơ đãng nhìn lướt qua. Liền nhìn đến mấy khối bố cáo bài thượng, dán đều là nha môn đóng dấu tìm người thông báo, kia mặt trên họa cô nương cùng hài tử bức họa. Kinh Ngạo Tuyết thô sơ giản lược tính toán, cư nhiên ít nhất có 50 nhiều chương. Nàng không cấm đứng lại bước chân, một đám lần lượt từng cái nhìn lại đây, nhíu mày nói, như thế nào gần nhất đột nhiên đi lạc nhiều như vậy nữ nhân cùng hải tử. Có mấy cái người đi đường cũng đứng ở bố cáo bài trước, nghe vậy cũng cảm thán một tiếng, nói, ai, nhìn dáng vẻ ngươi còn không biết tình đi, hiện giờ thời cuộc không yên ổn à, chúng ta chấn trên còn hảo thuyết, mặt khác chấn trên mất đi cô nương ít nhất có thượng trăm cái. Lớn như vậy động tĩnh, liền trong kinh thành đại quan đều bị kinh động, nghe nói quốc sư đều phải tự mình lại đây điều tra việc này đâu. Nha, lớn như vậy trận trượng. Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nói, nàng phía trước không lâu mới biết được quốc sư sự tình, tự nhiên cũng rõ ràng đối phương năng lực cùng địa vị, có thể kinh động nàng tự thân xuất mã, ở nàng đảm nhiệm quốc sư hơn 20 năm, cũng liền lúc này đầy sự kiện đi. Bên cạnh người đi đường nhìn nàng một cái, nói, đúng vậy, bất quá có quốc sư ra ngựa, ta tưởng những cái đó bắt cóc nữ nhân hài tử cường đạo liền phải thai vạ đến nơi. Kinh Ngạo Tuyết có lệ phụ họa vài câu, nghe nhà đỏ quát muốn khai thuyền, liền không hề chậm trễ thời gian, vội vàng cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau thượng này con thuyền. Kinh Ngạo Tuyết lớn như vậy, là lần đầu tiên chân chính ngồi thuyền, phía trước nàng sinh hoạt ở tổ quốc đất liền khu vực, căn bản không có ngồi thuyền cơ hội, mà lúc sau. Chính là ở nguyên chủ trong trí nhớ, nhìn đến quá vài lần ngồi thuyền trải qua. Nguyên chủ là không say tàu, cho nên nàng cho rằng nàng chính mình cũng sẽ không say tàu. Ai ngờ đến thuyền còn không có khai ra đi rất xa, nàng liền đầu váng mắt hoa, ngực bị đè nén, hoa một tiếng phun ra. Thẩm Lục Mạn sợ hãi, vội đỡ nàng đến thuyền biên trên ghế ngồi xuống, Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt tái nhợt, nói, ta trước kia. Rõ ràng không say tàu. Thẩm Lục Mạn lấy khăn cho nàng xoa xoa miệng, làm nàng dựa vào trên người mình, nói, đừng nói chuyện, ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Kinh Ngạo Tuyết nghe lời nhắm mắt lại, trước mắt chính là không ngừng xoay tròn sao trời, nàng càng hôn mê, vội mở mắt ra, đang muốn nói cái gì thời điểm, liền cùng bến tàu thượng hẳn cử nhân đối thượng ánh mắt. Đối phương sắc mặt trầm xuống, đối bên người người ta nói vài câu, chiều nàng lộ ra một cái lạnh nhạt khinh thường tươi cười. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy đối phương không thể hiểu được, nếu không phải nàng hiện tại thân thể không thoải mái, thật muốn nhảy qua đi tấu hắn một đốn. Nàng cắn răng oán hận, Thẩm Lục Mạn không biết nàng nhìn thấy gì, liền theo nàng ánh mắt nhìn lại. Kết quả liền thấy được anh Tuấn bất phàm Hàn cử nhân. Nàng trong lòng lạnh lùng, trên mặt lo lắng chi sắc đều phai nhạt chút, nói, ngươi ở chỗ này ngồi đi, ta đi hỏi một chút nhà đỏ có hay không trị liệu say tàu dược. Kinh Ngạo Tuyết suy yếu gật gật đầu, ở nàng đứng dậy lúc sau, liền toàn bộ ghé vào trên ghế, khó chịu dạ dày thẳng phiếm toan thủy. Thẩm Lục Mạn không một lát liền đã trở lại, trong tay cầm một chén đen xì dược, nói, nhạ, uống xong đi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Kinh Ngạo Tuyết run rẩy xuống tay uống lên. Tức khắc khổ sắc mặt nhăn nhó. Có thể tưởng tượng đến say tàu thống khổ, nàng không thể không bóp mũi đem dư lại dược uống xong rồi, một chén dược xuống bụng, cảm giác nửa cái mạng đều bị lăn lộn không có. Nàng hơi thở thoi thóp nằm ở ghé vào trên ghế, trong mắt lóe nước mắt, ủy khuất nói, tức phụ nhi, ta khó chịu. Thẩm Lục Mạn trong lòng còn có khí, nhưng là nhìn đến nàng như vậy cũng không đành lòng. Nàng đem Kinh Ngạo Tuyết bế lên tới, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, thử tính dùng một linh khí rót vào đối phương trong cơ thể. Bởi vì đối phương hiện giờ đã là phàm nhân, một linh khí không thể rót vào quá nhiều. Nhưng mặc dù là dòng suối giống nhau một linh khí, cũng giảm bớt Kinh Ngạo Tuyết trên người ghê tầm kính. Nàng từ trong túi lấy ra tới mấy khối dính đường quả khô ăn xong, trong miệng chua xót cuối cùng tan đi. Có Thẩm Lục Mạn một linh khí cải thiện thân thể, nàng chính mình cũng đã chịu dẫn dắt, điều động một hệ dị có thể làm chính mình hảo quá chút. Nàng lại lấy ra tới một khối quả khô, đưa tới Thẩm Lục Mạn bên miệng, đối phương vừa mới bắt đầu không há mồm. Thẳng đến Kinh Ngạo Tuyết làm bộ muốn từ nàng trong lòng ngực ngồi dậy khi, đối phương mới ngoan ngoãn hé miệng. Vì thế, kế tiếp một đường, đó là Kinh Ngạo Tuyết thường thường cho nàng đầu uy ăn vặt. Từ trấn trên đến Linh Biên thôn thủy lộ, cũng không tính xa xôi, cho nên chỉ tiêu phí một canh giờ rưỡi, các nàng liền đến Linh Biên thôn bến tàu. Kinh Ngạo Tuyết hai chân đạp lên trên đất bằng, còn cảm thấy động đất, mặt đất đều ở không ngừng xoay tròn đong đưa. Thẩm Lục Mạn thấy thế bất đắc dĩ trấn an nàng rất nhiều lần, nói không có động đất sau, nàng mới yên tâm xuống dưới. Chậm rãi hướng phía trước đi đến. Thẩm Lục Mạn thấy nàng như cũ sắc mặt tái nhợt, liền đề nghị nói tại đây Linh Biên thôn nghỉ ngơi một trận nhi, lại đi sơn trại đi tìm Lương Thăng Vinh. Kinh Ngạo Tuyết lại nói, đừng, ta này trong lòng luôn có cổ điểm xấu dự cảm, tổng cảm thấy sắp có đại sự nhi phát sinh, hiện giờ chúng ta thực lực thấp kém, vẫn là mau chóng xử lý xong Lương Thăng Vinh, sớm một chút về nhà đi. Thẩm Lục Mạn thấy nàng thái độ kiên quyết, cũng không hề khuyên nhiều, đỡ nàng chiều Linh Biên thôn cách đó không xa quần sơn đi đến. Sơn trại, xem tên đoán nghĩa chính là dựa vào vùng núi địa thế, thành lập thổ phỉ trại tử. Mà nơi này quần sơn tuy nhiều, dễ thủ khó công thả mạo dân cư, cũng liền kia một ngọn núi. Nay thật đúng là thập phần tiên minh tồn tại a, Kinh Ngạo Tuyết tò mò vì sao quan phủ không tới chỉnh đốn, Thẩm Lục Mạn vừa lúc biết chuyện này, liền cùng nàng phổ cập khoa học lên. Nguyên lai này sơn trại tuy rằng là thổ phỉ trại tử, lại không thành quy mô, thả cùng triều đình quan viên có quan hệ, tuy rằng thành lập thời gian không dài. Nhưng cho tới bây giờ không có giết qua người, đoạt cũng đều là chút biệt quốc tới con thuyền, quan phủ liền mở một con mắt nhắm một con mắt, đơn giản làm lơ. Cho nên, này sơn trại mới có thể tồn tại mấy năm thời gian, cũng chưa bị quan phủ giải quyết rớt. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, Trao Phúng nói, lương dựa đại thụ hảo thừa lương, cổ nhân thành không ta khinh cũng, nếu tại đây sơn trại cùng quan phủ cấu kết, chúng ta đây cũng đừng nháo ra quá lớn trận trượng, chỉ cần trộm giải quyết rớt Lương Thăng Vinh, chúng ta liền lập tức hồi thôn. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu. Hai người liền thừa dịp tối tăm sắc trời, từ một cái khó đi ưu tĩnh trên đường nhỏ sơn. Chương 42 bảo hộ. Lúc này bóng đêm thâm trầm, khắp nơi thế lực đều bắt đầu hành động lên. Lam Di Nương nhìn Lương gia nghèo túng sân, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, nàng đường đường một cái ma tôn, cư nhiên sẽ ủy thân với một phàm nhân, vẫn là nhân gia trong nhà mặt tiểu thiếp. Phóng đến hạ thân đoạn, mới có thể được đến hàng thật giá thật chỗ tốt, nàng phía trước không phải lừa gạt kia nữ nhân hảo chút năm sao. Bất quá, nơi này không thể nhiều đãi, cũng may nàng mục đích đã đạt thành, cái này thân phận cũng vô dụng. Nên tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, nàng gợi lên một cái mị người mỉm cười, nói, tiểu thúy, đều an bài thỏa đáng sao. Tiểu thúy cung kính nói, hồi bẩm tôn thượng, đều dàn xếp hảo, bảo đảm kia ra vẻ đạo mạo nữ nhân, cha không đến một chút dấu vết để lại. Phần 58. Lam Di nương mị nhãn như tơ, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, à, vậy là tốt rồi, chỉ tiếc bản tôn còn có chuyện quan trọng xử lý, không thể tận mắt nhìn thấy đến nàng tức muốn hộp máu gương mặt. Tưởng nàng điều tra nhiều năm, kết quả vẫn là đã muộn một bước, chỉ có thể ngây ngốc dương mắt nhìn, ta liền nhạc có thể sống thêm hảo chút năm. Tiểu thúy nghe vậy, khẽ nhíu mày nói, tôn thượng, ngươi. Thôi, bản tôn biết chính mình mệnh số, chẳng qua sắp đến đã chết, ta cũng muốn đem nàng tốn xuống dưới đường cái đệm lưng. Hừ, chúng ta đi. Dứt lời, nàng liền xoay người ngồi trên xe ngựa, tiểu thúy làm cái hỏa hệ pháp thuật, đem tòa nhà này cập bên trong hết thảy, bao gồm hôn mê mọi người đều đốt quách cho rồi. Xe ngựa dần dần đi xa, ở phố đuôi đột nhiên biến mất, một hàng hắc y yểm nhân mới khoan thai tới muộn. Cầm đầu hắc y thiếu nữ sắc mặt không tốt, nói, lập tức phái người đi cứu hỏa, ta trở về bẩm báo quốc sư. Hắc y yểm nhân lên tiếng, hắc y thiếu nữ xoay người trở về bến tàu. Nàng nhảy dựng lên đi vào lâu thuyền tầng cao nhất, nơi này bị bố trí thành một cái đỉnh hóng gió. Một nam một nữ đang ở trong đó chơi cờ, kia nam nhân văn nhã tuấn tú, ngũ quan tuấn Mỹ, tuy rằng đã 40 xuất đầu, nhưng nhìn qua đảo như là 27-28 người trẻ tuổi. Mà hắn đối diện thiếu nữ, càng là Mỹ không giống phàm trần người. Nàng thân xuyên một bộ màu bạc lưu quan váy, hơi chút động tác gian, màu trắng váy áo liền sẽ chiết xạ ôn nhuận ngân quang. Nàng dung mạo càng là thế gian hiếm có, ngũ quan không một chỗ không tinh xảo. Thanh thuần thoát tục bên trong mang theo vài phần cao không thể phản tiên khí. Giờ phút này nàng trong tay chính chấp nhất một quả bạch cờ, nói, nàng chạy. Đạo như là tận mắt nhìn thấy giống nhau, ngữ khí cực kỳ khẳng định. Hắc y thiếu nữ cúi đầu, nói, hồi bẩm quốc sư, nàng chạy. Được xưng là quốc sư thiếu nữ, nghe vậy khẽ thở dài một hơi, mặt mày bên trong nhiễm một chút sầu bi. Nàng đối diện nam tử cười nói, bất quá là cái chó nhà có tang, không đáng quốc sư lao tâm phí công. Quốc sư nghe vậy, nói, Văn Diệu, ngươi nhưng đừng coi khinh nữ nhân này, nàng lúc trước ở tu tiên giới, chính là ai cũng có thể giết chết đại ma đầu, thải âm bổ dương như vậy thủ đoạn, với nàng mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Hiện giờ nơi này giới không yên ổn, ngoài ý muốn bị quan phủ phát hiện nữ thi, lại là như vậy cách chết, ta lo lắng. Nàng đối diện nam nhân, cũng chính là đương triều quan lớn Lưu Văn Diệu, cười nói, việc này không cần quốc sư lo lắng, vi thần sẽ tự phái người đi điều tra. Quốc sư gật gật đầu, trên mặt thư hoán vài phần. Lại như cũ nhiễm ưu sầu. Dưới lầu có người thông báo, nói, Tổng đốc đại nhân, Hàn cử nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Lưu Văn Diệu suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới Hàn cử nhân là ai, lại nói tiếp hiện giờ sẽ liên lụy đến quốc sư, cũng là vì này Hàn cử nhân duyên cớ. Hắn nguyên bản chỉ là tưởng về quê thăm người thân, lại ở nửa đường thượng gặp một cọc cán kiện. Liên ở con sông Hạ Du, một cái người đánh cá vớt đi lên một khối khô quắt nữ thi, so với từ quốc sư phủ nâng ra tới càng thêm nhìn thấy ghê người. Hắn lúc ấy liền biết việc này liên lụy đến một cái khác thế giới, cũng chính là tu tiên giới, liền rời thuyền tới tự mình đi xem xét. Kết quả, liền nhìn đến Hàn cử nhân ở một bên nhíu mày phân tích, cũng suy đoán ra này nữ thi tuổi trạng huống, theo này đó dấu vết để lại, cuối cùng xác định nói này nữ thi, chính là khoảng thời gian trước mất tích thiếu nữ. Mọi người ồ lên, Lưu Văn Diệu cũng nhíu mày, hắn không nghĩ tới tình thế sẽ như thế nghiêm trọng. Tuy rằng triều đình quan viên quan lại bao che cho nhau, tham quan giữa đường, trung thần cực nhỏ. Nhưng như vậy giấu người thai mắt quan viên, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Bị mất nhiều người như vậy, nơi này nháo đến túi bụi, mà triều đình lại không nghe được một chút tiếng gió, quan viên cũng thật sự hảo năng lực. Hắn cười lạnh một tiếng, xuất phát từ nhiều phương diện nguyên nhân, chủ động tham gia điều tra việc này, cũng bổ câu đưa thư, đem việc này bẩm báo quốc sư. Hắn là quốc sư tâm phúc thủ hạ, tự nhiên biết quốc sư ở phàm nhân giới có một cái tử địch. Khối này nữ sát chết thượng, liền mang theo tử địch đặc có ma tu thủ đoạn. Hắn dự đoán được quốc sư sẽ coi trọng việc này, lại không nghĩ đối phương tự mình tới, mới có hôm nay cục diện. Mấy ngày này, hắn trọng dụng Hàn cử nhân, biết đối phương là có thực học, thả đều không phải là chết đọc sách con một sách, nhìn đến hắn giống như là thấy được 20 năm trước, dã tâm bừng bừng chính mình. Vì thế, hắn nhưng thật ra thật sự nổi lên ái tài chi tâm, thậm chí tính toán chờ chuyện này qua đi, liền đem Hàn cử nhân mang về kinh thành, đại hắn khoa cử lúc sau, lại cho hắn một quan nửa trước, làm hắn trở thành chính mình trợ thủ đắc lực. Lúc này, nghe được hạ nhân bẩm báo, liền cùng quốc sư cáo tử, xuống lầu tự mình đi thấy cái này Hàn cử nhân. Chờ hắn rời đi, quốc sư sắc mặt xâm hàn, cười lạnh nói, kia tiện nhân cư nhiên liền giấu ở cái này quốc gia trong vòng, vì sao ta vẫn luôn tra không ra nàng rơi xuống. Hắc y thiếu nữ mặt vô biểu tình hồi bẩm nói, kia nữ nhân ngụy trang thành trong hoa lâu ra tới cô nương, bị một cái địa phương phú thương nhìn chúng, cưới về nhà làm cái thứ ba tiểu thiếp, nghe nói ngày thường đại môn không ra nhị môn không mại, là cực kỳ an phận thủ thường thiếp thất. A, thật mệt nàng vì mạng sống, liền chính mình thân là tu sĩ thể diện đều từ bỏ. Điều tra ra mặt khác tin tức sao? Hắc y thiếu nữ nói, kia tòa nhà bị nàng dùng lửa ma thiêu hủy, người trong phủ tất cả đều đã chết, bất quá. Bất quá cái gì? Quốc sư bất mãn dò hỏi. Hắc y thiếu nữ trần chờ nói, nghe nói kia nhà cửa chủ nhân, cũng chính là nàng gả thấp nam nhân, hôm nay buổi sáng vội vội vàng vàng ra khỏi thành, vội vàng xe ngựa đi nơi khác, mai cho đến hiện tại cũng không có trở về, cho nên hắn hẳn là còn sống. Quốc sư lanh không nói, cho ta lập tức đi tra, kia tiện nhân tàn nhẫn độc ác, không có khả năng vì phu thê tình cảm buông tha nàng, nhất định còn nghẹn đại chiêu chờ ta đâu, hừ, ta không cần tự mình ra tay, cũng có thể biết nàng rốt cuộc tưởng chơi cái gì đa dạng, nơi này mặt khác sự liền giao cho Lưu Văn Diệu đi làm, người đi điều tra ra kia nam nhân rơi xuống liền có thể. Hắc y thiếu nữ ứng một thân, lắc mình ở trong chớp mắt biến mất. Lưu Văn Diệu liền ngồi ở dưới lầu ghế trên, nhìn trước mắt mặt mày thanh tuyển người trẻ tuổi, cười nói, mới vừa rồi ngươi nói có việc muốn bẩm báo. Hàn đầy hứa hẹn gật gật đầu, nói, hồi bẩm tổng đốc đại nhân, trải qua đã nhiều ngày liền phiên truy tra, ta theo những cái đó bị vứt bỏ tử trạng thê thảm thi thể, tìm được rồi thi nguyên mà, suy đoán ra kia địa phương, liền ở khoảng cách nơi này không xa linh biên trong thôn. Lưu Văn Diệu trừng lớn hai mắt, nói, lời này thật sự. Hàn cử nhân sắc mặt trầm ổn, nói, có 8 phần nắm chắc, kỳ thật ta hôm nay sáng sớm liền phái người đi tìm hiểu quá. Linh biên thôn thôn dân nói trong thị trấn mỗi ngày buổi tối, đều sẽ kích động đặc thù thịt loại khí vị, bọn họ trong lòng buồn bực, khá vậy không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nhà ai ở nấu ăn. Nhưng như vậy nhật tử đã liên tục hơn 1 tháng, bọn họ nhận thấy được không đúng, cũng từng báo qua quan, nhưng quan phủ bên kia lại thu linh biên thôn sơn trại bạc, đem chuyện này nhẹ nhàng bâng cơ bóc qua đi. Ta tra qua sau, mới biết được này cái gọi là sơn trại, trên thực tế là một chỗ thổ phỉ cường đạo nơi tụ tập, kể từ đó. Trong lòng càng thêm khẳng định trong đó có quỷ, ta không dám chậm trễ, liền ở kết luận tin tức lúc sau, suốt đêm lại đây quấy rầy Tổng đốc đại nhân, đem việc này hội báo cấp Tổng đốc đại nhân, làm cho Tổng đốc đại nhân định đoạt. Hắn nói có lý có theo, Lưu Văn Diệu bản thân cũng không phải cái giá áo túi cơm, tự nhiên nhận thấy được trong đó không thích hợp, vội đứng dậy, đối bên người thuộc hạ phân phó nói, lập tức từ nha môn điều động nhân thủ, đi điều tra cái kia linh biên thôn sơn trại. Thuộc hạ lĩnh mệnh lui ra. Lưu Văn Diệu mới tươi cười đầy mặt nhìn Hàn cử nhân, cảm thán nói, thật sự là tuổi trẻ tài cao a, nhưng đem năm đó ta đều sò không bằng. Hàn cử nhân nghe vậy, trong lòng chợt lạnh, vội quỳ trên mặt đất, nói, vì Tổng đốc đại nhân phân ưu, chính là ta trở thư sinh chức trách, đại nhân anh minh thần võ, như trên cao nhật nguyệt, tại hạ kẻ hèn ánh đến ánh sáng, lại sao dám cùng đại nhân so sánh với. Lưu Văn Diệu vừa lòng nheo lại đôi mắt, đi tới nói, ai, ta bất quá là khen ngươi vài câu, hà tất như thế thật sự. Ngươi này người trẻ tuổi a, quá không cấm đâu, nói đến cùng vẫn là kiến thức thiền bạc. Hàn cử nhân trong lòng không vui, trên mặt lại liên tục gật đầu. Lưu Văn Diệu càng thêm vừa lòng, cười nói, đứng lên đi, ngươi tài hoa xuất chúng, ta đối với ngươi rất là thưởng thức, như vậy đi, chờ chuyện này qua đi lúc sau, ngươi liền tùy ta cùng trở lại kinh thành chuẩn bị khoa cử đi. Hàn cử nhân trước mắt sáng ngời, vội cảm động lại khái mấy cái văn đầu, nghe được Lưu Văn Diệu cười ha ha, xoay người lên lầu đi, hắn mới không nhanh không chậm đứng dậy. Giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, mặt mang cười nhạt rời đi. Lưu Văn Diệu đem việc này hội báo cấp quốc sư cười nói, này Hàn cử nhân nhưng thật ra cái khó được người có tâm, ngươi thật sự nhìn tới hắn tư chất. Lưu Văn Diệu biết quốc sư tính tình, biết đối phương tiên nữ bề ngoài, liền gần chỉ là biểu tượng mà thôi, lại nói tiếp, nàng chính mình thủ đoạn so với kia ma nữ hảo không bao nhiêu. Lưu Văn Diệu trong lòng khinh thường, cũng không muốn làm chính mình nhìn chúng trợ thủ đắc lực, bị quốc sư đại nhân tùy ý thải bổ, liền nói. Hàn cử nhân nhưng thật ra cái khó được có tài người, vi thần tuổi lớn, tuy rằng ít nhiều quốc sư đại nhân linh đan rượu dược, hiện giờ còn vẫn duy trì tuổi trẻ bề ngoài, nhưng là thể lực đã đại không bằng trước, tổng muốn ở trước khi chết, vì quốc sư đại nhân phân ưu giải nạn, bồi dưỡng một cái thích hợp nhân tài tiếp nhận vi thần mới là. Quốc sư nghe vậy, trong lòng kia phân xôn xao phai nhạt vài phần. Ở phàm nhân giới, linh khí loãng, nàng muốn tăng trưởng chính mình tu vi, chỉ có thể dựa theo ma tu phương thức tiến hành thải bổ. Tường năng ở tu tiên giới cũng là bị chịu truy phủng thiên tài nữ tu, nếu không phải vì kia trương tàng bảo đồ thượng bảo tàng, nàng mới sẽ không ủy thân đi vào này phá địa phương. Tuy rằng thân phận địa vị đều đề cao không ít, nhưng rốt cuộc không thể cùng tu tiên giới so sánh với. Muốn trách thì trách kia tiện nhân, nếu không phải nàng ở nửa đường sát ra tới, đem nàng đánh thành trọng thương tu vi đại ngã, còn đoạt đi rồi mặt khác nửa trương tàng bảo đồ, nàng đã sớm được đến bảo tàng trở về tu tiên giới dưỡng thương. Bất quá, nàng cũng không phải dễ trọng, kia tiện nhân thương so nàng còn trọng, chỉ có thể giống chó nhà có tang giống nhau khắp nơi chạy trốn trốn tránh, thả không nhiều ít nhật tử nhưng sống. Nàng điều tra đối phương rơi xuống hảo chút năm, hiện giờ rốt cuộc có điểm mặt mày, đối phương rồi lại toàn thân mà lui, đem nàng chơi xoay quanh, nàng nhớ tới liền cảm thấy tức giận. Còn như vậy đi xuống, còn không biết muốn tại đây phá địa phương chậm trễ bao lâu. Nàng thở dài một hơi, cũng không có hứng thú, liền vây vây tay làm Lưu Văn Diệu lui xuống. Những việc này, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn hai người, là hoàn toàn không biết. Bọn họ cũng không biết Lưu Văn Diệu đã phái nha môn nhân thủ, tới bao vây tiếu trừ trên ngọn núi này thổ phỉ cường đạo. Lúc này, các nàng đã nương ánh trăng lên núi, hơn nữa lặng yên không một tiếng động tránh đi sơn trại nội mọi người, đi tới một chỗ phòng giữ hư không địa phương ngồi xổm xuống. Kinh Ngạo Tuyết đẩy ra trước mặt nửa người cao bụi cỏ, nhìn sơn trại nội cảnh tượng, nói, người ở đây nhiều như vậy, Lương Thăng Vinh lại ở nơi nào? Thẩm Lục Mạn nhíu mày, không hồi nàng vấn đề, ngược lại hỏi, ngươi hiện tại thân thể có khỏe không? Kinh Ngạo Tuyết vừa rồi leo núi thời điểm, lại phun ra vài lần, nội tạng đều sắp nổ ra, nàng xem hãi hùng khiếp vía, cũng đau lòng không được. Kinh Ngạo Tuyết suy yếu xua xua tay, nói, miễn bàn cái này, nhắc tới ta lại tưởng phun ra, về sau chúng ta rốt cuộc đừng ngồi thuyền, quả thực khổ thân. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nhìn mắt chung quanh, nói, ta phía trước ở Lương Thăng Vinh tìm phiền toái khi, ở trong thân thể hắn rót vào một chút mộc linh khí, chỉ cần đối phương tới gần 50 mét trong vòng, ta là có thể cảm ứng được đối phương tồn tại, ta vừa rồi thử thăm dò cảm ứng hạ, Lương Thăng Vinh cũng không ở chỗ này. Như vậy A Kinh Ngạo Tuyết thu hồi tay, nói, vẫn là tức phụ nhi ngươi tưởng chú đáo, kia chúng ta tiếp tục hướng trên núi đi xem. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, hai người lại tiểu tâm tiếp tục hướng sơn trại càng cao chỗ tiềm hành. Từ nơi này phong ốc kiến trúc tới xem, liền biết càng đi chỗ cao đi, ở thổ phỉ địa vị càng cao, bởi vì phong ốc đều kiến trúc càng thêm rắn chắc vững chắc, vẻ ngoài nhìn qua cũng càng xinh đẹp. Ở sơn trại nội, thường thường liền có người tuần tra, các nàng cần thiết thật cẩn thận, mới có thể tránh đi mọi người. Đang tới gần một chỗ đại điện thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết sốc lên ngói hướng bên trong nhìn thoáng qua. Liền nhìn đến rất nhiều thiếu nữ bị một đám thổ phỉ trộm vào trong tay, tùy ý thưởng thức. Các thiếu nữ khóc không ra nước mắt, trên mặt treo gượng ép tươi cười, Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt lạnh lùng. Nàng ở mặt thế nhất xem thường loại sự tình này, thường thường tâm tình hảo liền sẽ nhúng tay quan tâm, nhưng mà hôm nay, nàng cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, Thẩm Lục Mạn chỉ bên ngoài, hướng nàng lắc lắc đầu, hai người lại lần nữa nhìn thoáng qua trong đại điện, liền lặng yên không một tiếng động trốn đi. Kinh Ngạo Tuyết tâm tình không tốt lắm, Thẩm Lục Mạn thấy thế, nói nhỏ, chúng ta có thể xuống núi lúc sau, đi theo quan phủ báo án, ngươi đừng nhất thời xúc động. Nàng lo lắng Kinh Ngạo Tuyết muốn đi cứu người, Kinh Ngạo Tuyết lại đạm đạm cười, nói, ta lại không phải thánh nhân, quản các nàng làm cái gì, chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ cần giết Lương Thăng Vinh, liền ấn ngươi nói đi báo con đi, cứ như vậy đã là tận tình tận nghĩa. Phần 59. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, hai người né tránh chính đi tới tuần tra, xoay người khi lại nhìn đến mặt khác một đội tuần tra chiều các nàng phương hướng đã đi tới. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể bạo lực phá hủy một phiến cửa phòng, lắc mình trốn rồi đi vào. Các nàng tránh thoát một lần nguy cơ, mới vừa tùng một hơi, liền nhìn đến tôi tăm trong phòng, bị đóng lại mười mấy khóc thút thít tiểu hài nhi, trong đó đại bộ phận đều là nữ hài nhi, chỉ có số rất ít nam hài nhi. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, nhớ tới phía trước ở bến tàu thông cáo bài thượng nhìn đến bức họa, nhớ tới gần chút thời gian không riêng đi lạc rất nhiều thiếu nữ, còn có rất nhiều hài tử cũng bị trói đi rồi. Hiện giờ xem ra, này đó thiếu nữ cùng hài tử, đều là bị này trên núi thổ phỉ cường đạo trói đi. Nàng trong lòng thầm mắng một câu xúc sinh, tâm nói bọn buôn người đều nên đi chết. Sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục vĩnh không siêu sinh. Nếu nói thiếu nữ nàng có thể nhẫn tâm không cứu, này đó chảy nước mắt, nhỏ nhất so Liễu Nhi còn nhỏ hài tử, đều đáng thương hề hề, sợ hai xúc ở góc tường nhìn chính mình khi, Kinh Ngạo Tuyết liền cảm thấy chán từng trận đau đầu. Nàng thật sự rất muốn cứu này đó hài tử, nhưng là lý trí nói cho nàng thật sự một cái đều không thể cứu. Không nói đến này đó hài tử, như thế nào quản được miệng mình, không kinh động sơn trại những người khác, chỉ nói cái này sơn lộ. Nàng chính mình đều đi không xong, còn muốn dựa vào Thẩm Lục Mạn nâng. Nếu là mang theo này đó hài tử xuống núi, trừ phi nàng có thể đem bọn họ cất vào túi dẫn đi, bằng không một khi bị thổ phỉ phát hiện, như vậy nhiều người vây công đi lên, mặc dù là nàng cũng vô pháp đối phó. Thẩm Lục Mạn mặt vô biểu tình nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, người các có mệnh, ta cảm ứng được Lương Thăng Vinh liền ở trên lầu, chúng ta đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái, tâm nói, yêu, có đôi khi thật sự cũng đủ lãnh tình. Nàng ở đối phương ánh mắt dưới chấn định xuống dưới, cắn răng nói, hảo, đi giết Lương Thăng Vinh, chúng ta cũng hảo mau chóng xuống núi báo quan. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, may mắn phía trước vì không bị nhận ra tới, liền yên lặng mang lên mặt nạ che lấp dung mạo, bằng không bị này đó hài tử nhìn đến, thật đúng là hậu hoạn vô cùng. Hài tử bên trong có mấy cái là thông minh, vội khóc lóc hồ, cầu các ngươi cứu cứu ta, cha ta mẫu thân còn ở trong nhà chờ ta, nhà ta. Mặt khác hài tử cũng sôi nổi thấy được hy vọng, cầu cứu lên. Kinh Ngạo Tuyết nói, chúng ta chỉ có hai người, vô pháp mang các ngươi toàn bộ đi ra ngoài, các ngươi ở chỗ này lại chờ cả đêm, ngày mai liền có quan phủ người đi lên cứu các ngươi. Mặc dù là hài tử cũng không hảo lựa, khóc lớn hơn nữa thanh, nói, ngươi gạt người. Ngươi nếu không mang theo chúng ta đi, ta liền lớn tiếng kêu, đem bọn họ đều kêu tiến vào. Kinh Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi, mắng thầm, đây là hùng hài tử đi. Rốt cuộc trường không trường đấu vóc. Bọn họ đã hé miệng hô to, Kinh Ngạo Tuyết khí không nhẹ, đang chuẩn bị đi đổ nàng miệng, bên ngoài liền truyền đến một tiếng thấp a nói, người nào? Hai tử hô, có người xấu ở trong phòng ngươi, các ngươi mau tới chảo các nàng. Ngoa tào, xem ra hảo tâm thật sự không được a. Nếu không phải nàng hiện giờ đương mẫu thân, cũng sẽ không nhân từ nương tay, cùng này đó hùng hài tử chậm trễ thời gian. Bên ngoài thổ phỉ đã bị kinh động, đẩy cửa ra xâm nhập tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở phòng trong Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn. Hắn hét lớn một tiếng, gõ vang lên trên người đeo lục lạc, cảnh báo vang lên, chung quanh tuần tra người đều bị kinh động, lập tức chiều bên này tới rồi. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng tức giận, đem người này một phen đá phi sau, liền tún Thẩm Lục Mạn lên lầu. Hiện giờ rút dây động rừng, cũng cố không được như vậy nhiều, trước giải quyết Lương Thăng Vinh quan trọng. Sơn trại thổ phỉ cũng không phải ăn chay, ít nhất thân thể tố chất liền so thường nhân cường rất nhiều, nếu là người bình thường bị Kinh Ngạo Tuyết đá một chân, phỏng chừng liền bò không đứng dậy. Nhưng vừa rồi nam nhân kia lại đỡ môn đứng lên, còn rất bình tĩnh nói các nàng lên lầu đi, này cổ chấn định kính nhi liền cũng đủ đáng sợ. Thẩm Lục Mạn sắc mặt trầm ổn, vẫn luôn ở trên lầu tìm kiếm Lương Thăng Vinh, mà Kinh Ngạo Tuyết tắc đối phó chen chúc tới thổ phỉ nhóm. Nàng vừa rồi phun quá hảo chút hồi, trên người thể lực hữu hạn, cắn răng dùng một hệ dị có thể chống đỡ thân thể, đem một đám sông lên thổ phỉ toàn bộ dùng chân đạp đi xuống. Trong lúc, nàng nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, thấy đối phương bất động thanh sắc, như là phát hiện không đến nguy cơ tới gần, chỉ là này phân tâm tính liền cũng đủ cường đại. Nàng biết đối phương đang ở dụng tâm tra tìm Lương Thăng Vinh, liền giải quyết các nàng chung quanh phiền thoái, thẳng đến Thẩm Lục Mạn quay đầu đá văng một phiến môn, nói, tìm được rồi. Kinh Ngạo Tuyết vọt vào đi, đóng lại cửa phòng, còn đẩy trong phòng ngăn tủ che ở trước cửa. Ngoài cửa va chạm thanh âm loảng xoảng rung động, Lương Thăng Vinh cả người là hãn xúc ở góc tường, lẩm bẩm nói, đừng giết ta, ta sai rồi, cầu ngươi đừng giết ta. Xem hắn dáng vẻ này, đảo như là bị quá lớn kích thích biến thành ngốc tử. Kinh Ngạo Tuyết không cảm thấy chính mình thủ pháp giết người có thể đem hắn dọa thành ngốc tử, nàng nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, đối phương chính đem hết toàn lực ngăn cản ngoài cửa thổ phỉ, nàng không thể chậm trễ nữa thời gian, liền hướng tới Lương Thăng Vinh đi qua. Lương Thăng Vinh nhìn đến nàng, trên mặt một phen nước mũi một phen nước mắt, vừa khóc vừa cười nói, đừng giết ta, ta không phải cố ý nhìn đến, không, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Kinh Ngạo Tuyết càng thêm cảm thấy kỳ quái. Này Lương Thăng Vinh hai mắt vô thần, khoe miệng còn chảy nước miếng, ngắn ngủn mấy ngày liền gầy ốm một vòng lớn, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, nhìn qua nhưng thật ra có vài phần đáng thương. Kinh Ngạo Tuyết sẽ không thương hại địch nhân, nàng mặt vô biểu tình điều động trong cơ thể một hệ dị có thể, ở giữa không trung hình thành một cây nửa trong suốt lục châm, hướng tới Lương Thăng Vinh đỉnh đầu, hung hăng mà đâm vào đi vào. Lương Thăng Vinh mở to hai mắt nhìn, trong mắt chảy ra tơ máu, chiều nàng lộ ra cái giải thoát tươi cười, liền ngã trên mặt đất, đã chết. Thẩm Lục Mạn đi tới, nhìn hắn thi thể, nói, giải quyết, chúng ta đi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, đang chuẩn bị tìm kiếm trong phòng mặt khác xuất khẩu khi, cửa phòng đã bị người một trưởng trục thoái, đầu gỗ mảnh vụn hướng tới Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn hai người chạy như bay lại đây. Thẩm Lục Mạn tốc độ cực nhanh, lập tức ôm Kinh Ngạo Tuyết lắc mình trốn rồi qua đi, những cái đó đầu gỗ mảnh vụn thẳng tắp cắm vào trên tường, toàn bộ hoàn toàn đi vào vết tường. Kinh Ngạo Tuyết đảo chịu một ngụm khí lạnh. Không khó tưởng tượng thứ này đâm vào nàng trong cơ thể cảnh tượng. Nàng đáy mắt châm xuống, lần đầu tiên ở dị thế giới, tận mắt nhìn thấy đến như thế cường đại nhân loại, nàng nheo lại đôi mắt đánh giá ngoài cửa rắn chắc tinh tráng thanh niên, nói, chúng ta là tới tìm Lương Thăng Vinh trả thù, cùng sơn trại cũng không góp mắt. Thanh niên lớn lên cực kỳ anh tuấn, lại sắc mặt tâm trầm, nói, thì tính sao? Lương Thăng Vinh là sơn trại khách quý, ngươi nếu giết hắn, đó chính là cùng sơn trại không qua được. Hôm nay các ngươi chỉ có thể đi tới tiến vào hành đi ra ngoài. Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh lên, nói, vậy muốn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, hai người đồng thời hướng tới này nam nhân công kích đi lên. Kinh Ngạo Tuyết có một hệ dị có thể bằng thân, Thẩm Lục Mạn bản thân lại là luyện khí 3 tầng tu sĩ, đối phó kẻ hèn một phàm nhân, có thể nói không nói chơi. Nhưng đối phương cũng không xem như phàm nhân, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, trên người chấn khởi một cổ cường đại dòng khí, đem hắn bên người đánh bay đi ra ngoài, mà hắn cả người cơ bắp bạo trướng vài lần, mỗi chiều các nàng đi một bước, liền khiến cho phòng ốc một trận chấn động. Kinh Ngạo Tuyết ra đầu tê dại, tâm nói, lúc này đây gặp được đại phiền thoái, đối phương tuyệt đối không phải người thường. Thanh niên sức lực cực đại, một quyền đảo qua tới, Thẩm Lục Mạn thân hình linh hoạt né tránh, Kinh Ngạo Tuyết phản ứng tốc độ chậm đi rất nhiều, hoảng loạn lui về phía sau, thậm chí hơn nữa một hệ dị có thể làm ngăn cản, lại vẫn là bị đối phương nắm tay quét đến, tức khắc cảm giác chính mình như là bị xe tải nghiền áp giống nhau, cả người xương cốt đều ca ca rung động. Nàng bị tấu bay đến trên tường, đột nhiên hộc ra một búng máu tới. Đối phương thực lực quá cường đại, nàng cảm giác chính mình giống như là cái vài tuổi đại hài tử, không hề có sức phản kháng. Như vậy đi xuống không được, Thẩm Lục Mạn vì cứu nàng, cùng người nam nhân này mặt đối mặt đánh nhau lên. Người nam nhân này không riêng lực lớn vô cùng, bản thân trong lúc đánh nhau còn cực có kết cấu, một quyền một chân đều không hề sơ hở, nếu không phải Thẩm Lục Mạn thân thể mềm mại, có thể vặn vẹo đến thường nhân vô pháp đạt tới nông nỗi, đã sớm cùng Kinh Ngạo Tuyết giống nhau, ngã trên mặt đất hộc máu. Kinh Ngạo Tuyết suy yếu bò không đứng dậy, dứt khoát ngồi dưới đất, đem sở hữu một hệ dị có thể tập trung ở bên nhau, ở giữa không trung ngưng tụ ra 10 căn nửa trong suốt lục châm. Lúc này cũng bất chấp Thẩm Lục Mạn có thể hay không nhìn thấy, nàng chỉ huy một cây lục châm hướng tới nam nhân trong mắt hung hăng đâm tới. Nói như vậy, động vật nhược điểm đều là đôi mắt, nhưng mà người nam nhân này nhận thấy được nguy hiểm, lập tức đem đôi mắt nhắm lại hướng bên cạnh lui lại, liền né tránh lục châm công kích. Tuy rằng Thẩm Lục Mạn nhân cơ hội này, dùng hỏa linh khí ngưng kết ở trên nắm tay, hung hăng mà đánh hắn một trường, nhưng là đối phương lại không đau không ngứa, chỉ trên mặt nhiều một chút nhạt nheo dấu vết. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ không ổn, người này lực phòng ngự cũng cực kỳ xuất sắc, cơ hồ có thể nói là không hề nhược điểm. Nàng ở công kích thời điểm, cũng sẽ không quản hạ lưu bất hạ lưu, nếu trên đầu nhược điểm không có hiệu quả, nàng lập tức thay đổi lục châm, hướng tới nam nhân hạ ba đường công kích mà đi. Nam nhân mở to hai mắt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức bắt được cơ hội này, chỉ huy mặt khác một cây lục châm, đi đâm vào nam nhân trong mắt. Nam nhân cố phía dưới, lại cố không được mặt trên, thực mau đã bị Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đè nặng đánh. Ba người từ trên lầu đánh tới dưới lầu, mặt khác thổ phỉ cường đạo đều ở chung quanh nhìn, bởi vì sợ hãi bị liên lụy trong đó, cho nên tránh đi rất xa. Kinh Ngạo Tuyết nhìn mọi người liếc mắt một cái, một bên tìm kiếm đột phá khẩu, một bên cấp nam nhân chế tạo phiền toái, mà Thẩm Lục Mạn liền sấn lúc này cơ công kích đối phương. Nam nhân bị tấu phiền không thắng phiền, một trương tuấn mỹ mặt, âm trầm có thể tích ra thủy tới. Hắn meo lại đôi mắt nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, biết đối phương mới là chân chính đại phiền toái, liền lui về phía sau vài bước từ trong đám người tùy tay chảo ra tới một cái thổ phỉ, liền hướng Thẩm Lục Mạn trên người ném đi. Ở Thẩm Lục Mạn lắc mình tránh đi khi, một người khác đã bị ném tới Kinh Ngạo Tuyết trước mặt. Kinh Ngạo Tuyết thân thể suy yếu, chính là cái nhược kê, vội lảo đảo né tránh, lại vẫn là bị kia thổ phỉ nện ở trên đùi. Nàng cảm giác được một cổ đau nhức tự trên đùi truyền đến, đau trên trán lập tức toát ra mồ hôi tới. Thẩm Lục Mạn thấy thế, sắc mặt trầm xuống, trong lòng biết giải quyết người nam nhân này mới có chạy trốn cơ hội, liền lập tức chủ động tiến lên đi theo nam nhân đánh nhau lên. Không có Kinh Ngạo Tuyết trợ giúp, Thẩm Lục Mạn đánh liền rất là cố hết sức, nàng thân thể mềm mại sức lực không nhỏ, nhưng cùng như vậy cái cả người ngật đáp cơ bắp nam nhân đánh nhau, chỉ cần bị hắn đánh trúng một chút, kia nửa cái mạng liền không có. Lúc sau, càng là chỉ có thể hành động không tiện, tùy ý đối phương tàn phá. Thẩm Lục Mạn cắn môi, bình tĩnh suy tư đối sách. Nàng cho tới nay thừa hành chính sách, đó là đánh không lại liền chạy, giữ được mệnh mới là quan trọng nhất. Nàng như vậy nghĩ, từ trong túi lấy ra một tấm phù triện, ở không lưng hiện lên đối phương nắm tay thời điểm, đem hỏa linh khí rót vào phù triện nội, dán tới rồi nam nhân trên người. Theo sau nàng lập tức mấy cái lộn ngược ra sau, rời đi nam nhân bên người, nam nhân thầm nghĩ không ổn, một túi đầu liền thấy được trên người phù triện, vội giơ tay muốn đi xé xuống tới, kia phù triện lại trước với hắn động tác nổ mạnh. Vang một tiếng nổ mạnh vang lên. Trước mắt đều bị nồng đậm xương đen che đậy. Nam nhân tức muốn hộp máu huy động tay, đem xương đen tảng ra, nhưng mà đối phương tính cả trên mặt đất nữ nhân, đều mất đi tung tích. Nam nhân giống giận vài tiếng, đối chung quanh còn hồi bất quá thần thổ phỉ hô, còn sững sờ ở nơi này làm cái gì, chạy nhanh cho ta truy. Thổ phỉ nhóm vội ứng vài tiếng, bậc lửa cây đuốc, chia làm mấy phê đuổi theo bắt này hai cái to gan lớn mật nữ nhân. Thẩm Lục Mạn con Kinh Ngạo Tuyết, vừa đi, một bên ở trên đường bày ra phụ triện. Chỉ cần có người đi lại, liền sẽ khiến cho nổ mạnh, nàng mặc kệ nhiều như vậy, giải quyết một cái là một cái. Dù sao nàng những năm gần đây, nhàn tới không có việc gì liền sẽ vẽ mấy trường phụ triện, bên hông quan trọng nhất túi chữ vật bên trong, liền tồn cũng đủ đem ngọn núi này san thành bình địa nổ mạnh phụ triện. Thẩm Lục Mạn không lo lắng truy binh, ngược lại càng để ý Kinh Ngạo Tuyết thương thế, Kinh Ngạo Tuyết thô nặng tiếng thở dốc, ở nàng bên thai vang lên, nàng bất an hỏi, ngươi không sao chứ? Kinh Ngạo Tuyết cắn răng tê một tiếng, nàng chân khẳng định là chặt đứt, hiện tại lại bị Thẩm Lục Mạn cong đi, môi đong đưa một chút, chân đều đau lợi hại. Nàng biết còn như vậy đi xuống, khẳng định không phải biện pháp, liền nói, nguy hiểm nhất địa phương. Chính là an toàn nhất địa phương, chúng ta theo đường nhỏ quay trở lại, tìm cái an tĩnh địa phương dưỡng thương. Thẩm Lục Mạn cũng cảm thấy chính mình năng lực hữu hạn, tại như vậy nhiều truy binh dưới tình huống, còn muốn con Kinh Ngạo Tuyết lớn như vậy cá nhân xuống núi, thiên này đường núi còn cực kỳ khó đi, quả thực là tự tìm tử lộ. Nàng gật gật đầu, nói, hảo, vậy ngươi lại nhịn một chút. Kinh Ngạo Tuyết cười ghé vào nàng trên vai, nói, tức phụ nhi, liền dựa ngươi. Phần 60. Thẩm Lục Mạn nghe vậy cười, nói, ta liền tính đánh bạc tánh mạng, cũng sẽ không làm ngươi có việc. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng chấn động, bất đắc dĩ cười khổ nói, đối phương luôn là như vậy, tùy ý nói ra một câu, là có thể làm nàng cảm động lệ nóng doanh trọng, cho nên nàng mới có thể trả giá chính mình tâm. Nàng giờ phút này hốc mắt đỏ bừng, không muốn trở thành một cái hoàn toàn trói buộc, liền nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu trên núi một hệ ước số tu luyện lên. Ngọn núi này tuy rằng thoạt nhìn so nhiều bảo thôn đỉnh núi còn muốn cao, nhưng bên trong một hệ ước số lại thiếu đáng thương. Kinh Ngạo Tuyết nhắm mắt lại cảm ứng một phen sau, chỉ ra một cái lộ, nói, đi bên này. Thẩm Lục Mạn cũng không hỏi vì cái gì, có nàng lặng yên không một tiếng động vòng tới rồi sơn trại chính diện, lúc này tất cả mọi người bị vừa rồi động tĩnh chấn động, hướng tới nổ mạnh thanh âm ngăn chặn qua đi. Cho nên chính diện lại là người ít nhất địa phương, hơn nữa ban đêm hắt thấy không rõ lộ, Thẩm Lục Mạn liền thần không biết quỷ không hay mang theo Kinh Ngạo Tuyết, đi tới một chỗ mở ra tới trong sơn động. Này sơn động không biết có bao nhiêu sâu, Thẩm Lục Mạn có nàng, đi rồi hồi lâu đều không có đi đến cuối. Hơn nữa không khí bên trong tràn ngập một cổ cực kỳ khó nghe hương vị. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, tò mò hỏi, nơi này là địa phương nào? Thẩm Lục Mạn lắc đầu, nàng không có mang cây đuốc, sợ bại lộ chính mình, giờ phút này dựng lên lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh, biết nơi này trừ bỏ các nàng không có người ngoài, liền búng tay một cái trong tay toát ra một thốc ngọn lửa, chiếu sáng chung quanh sơn động. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, nương mơ hồ ánh sáng, liền thấy được làm nàng máu động lại một màn. Ở sơn động vách tường hai sườn, bày tràn đầy thi cốt. Này đó trên xương cốt chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng da người, bên trong nội tạng cùng máu giống như là bị người toàn bộ bất thời giờ giống nhau. Đen nhánh trong mắt còn nhìn chằm chằm nàng phương hướng, Kinh Ngạo Tuyết mặc dù là thấy nhiều người chết, thấy như vậy một màn, trong sơn động tràn đầy người chết thi thể, vẫn là cảm thấy sởn tóc gáy. Thẩm Lục Mạn cảm giác được sau lưng người run rẩy, liền nhíu mày dập tắt hỏa, nói, nơi này, hẳn là chính là kia ma tu đặt thi thể địa phương đi. Ma tu. Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nói. Thẩm Lục Mạn thấy nàng kinh ngạc, ngược lại mới kinh ngạc, nói, ngươi không nhận thấy được hắn thân thủ bất phàm, thả ra tay chiêu thức đều cùng tu tiên giới ma tông chiêu thức gần sao. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nàng chỉ cảm thấy người nam nhân này rất mạnh, cường không giống như là nhân loại, ước chừng là ăn bí dược hoặc là bị cải tạo một loại, không nghĩ tới đối phương cư nhiên là tu tiên giới, hơn nữa vẫn là cái ma tu. Nàng nhíu mày buồn bực nói, ta phía trước, ngươi cũng biết chỉ lo tăng lên tu vi, không có đi ra ngoài rèn luyện quá. Lại nói tiếp ta liền ma tu cũng chưa gặp qua đâu. Thẩm Lục Mạn ngẫm lại cũng là, liền nói, người nọ là cái ma tu, thả tu vi còn không thấp, theo ta phỏng chừng ít nhất cũng là luyện khí 7 tầng tu vi, ở phàm nhân giới tương đương với đứng đầu cường giả. Kinh Ngạo Tuyết chấn động, nói, phàm nhân giới cư nhiên có trừ bỏ chúng ta ở ngoài mặt khác tu sĩ. Thẩm Lục Mạn mắt trợn trắng, nói, không riêng gì hắn, còn có hôm nay ở trấn trên lương gia gặp được Lam Di Nương, đối phương tu vi so người nam nhân này càng cao. Ta cảm ứng không ra, bất quá theo ta phỏng trừng hẳn là trúc cơ kỳ tu sĩ. Kinh Ngạo Tuyết buồn bực nói, không phải nói tu sĩ đều xem thường phàm nhân giới sao. Nàng một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, làm gì tới cái này linh khí khô kiệt địa phương, còn muốn giả trang lương thăng vinh tiểu thiếp. Thẩm Lục Mạn lắc đầu, nói, việc này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá đối phương nếu tu vi đạt tới trúc cơ kỳ, ít nhất cũng có 4-50 tuổi, chỉ là bề ngoài nhìn tuổi trẻ mà thôi. Luyện khí kỳ tu sĩ có thể trúc cơ, đều là trong đó người xuất sắc, người này tất nhiên cũng bất phàm, mặc kệ đối phương tới phàm nhân giới mục đích là cái gì, đều sẽ không đơn giản như vậy. Kinh Ngạo Tuyết nhắc tới trái tim, nói, kia tức phụ nhi ngươi là như thế nào biết. Thẩm Lục Mạn nghe vậy ngẩn ra, nói, ta có luyện qua đặc thù công pháp, có thể tu luyện tu sĩ thần hồn, còn có thể áp chế chính mình tu vi, phía trước mới vừa tiến vào lương gia ta liền nhận thấy được không thích hợp địa phương, chỉ là không có biểu lộ ra tới. Lúc sau ta hoa thời gian rất lâu, mới biết được kia không thích hợp địa phương đến từ Lam Di Nương, thả vẫn là đối phương hơi thở không xong mới làm ta phát hiện, ta liền không dám nhiều lưu lại thừa cơ nhanh chóng rời đi. Ta có thể cảm giác được Lam Di Nương là cái tu vi cao thâm tu sĩ, đối phương lại chưa chắc có thể cảm giác được ta. Tóm lại, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, chúng ta vẫn là mau chóng chạy đi đi. Kinh Nạo Tuyết gật gật đầu, nói, ta tổng cảm thấy nơi này âm trầm trầm, chính là, nơi này một linh khí nhất sinh động. Tính mặc kệ, trước tiên ở nơi này đã tọa khôi phục thực lực lại nói. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, có nàng tiếp tục hướng trong sơn động đi, nơi này có gió thổi qua thanh âm, thuyết minh xuất khẩu cũng không ngăn tiến vào địa phương một cái, các nàng tính toán tìm cái hơi chút sạch sẽ địa phương lại ngồi xuống. Hai người lại hướng bên trong đi rồi một khoảng cách, Kinh Nạo Tuyết hai mắt một bôi đen gì đều nhìn không thấy, Thẩm Lục Mạn lại cùng nàng bất đồng, nàng cảm ứng năng lực chắc tuyệt, có thể tránh đi trước người sở hữu chướng ngại. Đợi cho hai người đi tới đầu gió chỗ, Thẩm Lục Mạn đem Kinh Ngạo Tuyết đặt ở trên mặt đất, đang chuẩn bị đả tọa tu luyện khi, bên trong liền truyền đến một cái giàn mua khàn khàn thanh âm, nói, là ai? Chương 43 phát tải. Kinh Ngạo Tuyết lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có người ngoài ở. Thẩm Lục Mạn cũng sửng sốt một chút, nếu không phải thanh âm này giàn mua nam nhân chủ động ra tiếng, nàng là căn bản sẽ không nhận thấy được đối phương. Nàng con Kinh Ngạo Tuyết lui về phía sau vài bước, nam nhân nghe được nàng tiếng bước chân, vội nói, các ngươi là từ bên ngoài tới người, phải không? Kinh Ngạo Tuyết xoay chuyển trong mắt, hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Nam nhân trầm mặc một lát, cười ha ha nói, thiên không vong ta a, ha ha. Uổng phí ta đứa con này đem ta nhốt ở nơi này mấy năm thời gian, cuối cùng còn không phải làm ta chạy đi. Hắn cười đủ rồi, ho khan vài tiếng, nói, tên của ta nói các ngươi cũng không biết, rốt cuộc đã qua đi hơn 20 năm. Bất quá, ta biết này sơn trại nội có một chỗ tàng bảo địa. Chỉ cần các ngươi mang ta đi ra ngoài, ta liền có thể mang các ngươi đi tàng bảo địa, cướp đoạt đếm không hết vàng bạc tài bảo. Đổi làm ngày xưa Kinh Ngạo Tuyết khả năng sẽ cảm thấy hứng thú, chính là hiện tại mạng sống quan trọng, ai nguyện ý lại nhiều mang một cái trói buộc. Thẩm Lục Mạn cùng Kinh Ngạo Tuyết ý tưởng nhất trí, hai người tìm cái sạch sẽ địa phương, ngay tại chỗ ngồi xuống, liền bắt đầu đả tọa tu luyện. Nam nhân lại nóng nảy, vội nói, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ phải kể tới bất tận vàng bạc tài bảo sao? Chỉ cần có bạc, các ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể mua được. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, một bên tu luyện một bên cười lạnh nói, áo, ngươi biết bạc nơi, kết quả đâu? Còn không phải bị nhốt ở cái này phá trong sân động. Nam nhân bực mình, nói, ta là bị ta kia bất hiếu tử đánh gãy chân, dùng xiềng xích khóa ở chỗ này, bằng không ta đã sớm chạy đi. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, nói, vô nghĩa. Nam nhân khí cả người thẳng run run, lắp bắp nói, ta nói đều là thật sự, lại nói tiếp cũng là làm bậy. Hắn không màng Kinh Ngạo Tuyết ý kiến, liền lo chính mình tố khổ lên, nói, tạo nghiệp ta đã từng là giang nam vùng nhất giàu có thương hộ, ở 20 năm trước cứu một cái xinh đẹp như hoa cô nương, nàng tự xưng là Lam cô nương, vì, từ từ, Lam cô nương, ngươi nói chính là một cái diện mạo yêu diễm, tác phong cũng qua không đoan trang nữ nhân sao. Nam nhân mở to hai mắt nhìn, nói, không sai, chính là nàng diện mạo cực mỹ, cũng rất có phong tình. Kinh Ngạo Tuyết nghe ra hắn trong giọng nói chua xót, nàng hừ lạnh một tiếng, nói, sau đó đâu? Kia Lam cô nương vì báo đáp ta ân cứu mạng, liền tự nguyện ủy thân với ta, trở thành thiếp thất, ta lúc ấy. Tuổi trẻ khí thịnh, cũng thật sự là yêu thích nàng dung mạo, liền đem nàng mang về ra, ai ngờ đến, nàng chẳng những là cái yêu nữ, càng là cái ma vật, hại nhà của ta phá người vong, lưu lạc đến như thế hoàn cảnh. Hắn trong thanh âm nhiễm khóc nức nở, nói, ngay từ đầu hết thảy đều là hảo hảo, nàng tính tình ôn nhu. Lại sẽ lấy lòng người, ta liền phá lệ yêu thích nàng, một tháng muốn đi nàng chỗ đó hơn phân nửa thời gian, còn đem ăn ngon hảo ngoạn đều đưa đi nàng trong viện, ta phu nhân lúc ấy liền tức giận, nhưng ta mê tâm hồn, lăng là đem phu nhân mắng một đốn, còn đem quản gia quyền cũng giao cho nàng. Cha nam, Kinh Ngạo Tuyết phi một tiếng, Thẩm Lục Mạn cũng sốc lên mí mắt nhìn về phía hắn phương hướng. Nam nhân ngữ khí chua xót, nói, đúng vậy, ngươi nói không sai, ta phu nhân ở ta suy thoái khi. Không màng người nhà phản đối chủ động gả thấp với ta, lúc sau càng là nâng đỡ ta ở 30 tuổi khi, liền trở thành giang nam vùng phú thương, nhưng ta lại cô phụ phu nhân của ta, thậm chí là ta hài tử. Hắn khụt khịt một tiếng, nói, ta kia phu nhân, tuy rằng là cái thích ăn giấm, lại từ trước đến nay hào phóng, mặc dù là đối trong nhà mặt khác tiểu thiếp, cũng còn tính có dung người chi lượng, duy độc cái này làm cô nương, phu nhân như thế nào đều coi thường nàng, còn luôn là tìm nàng phiền thoái. Không quá nửa năm, các ngươi cũng đoán được, phu nhân bị khí chạy trở về nhà mẹ đẻ, lúc sau càng là muốn cùng ta hòa ly. Kinh Ngạo Tuyết nói thầm nói, như thế làm chuyện tốt, dù sao đi theo ngươi tương lai cũng là bị hưu mệnh, còn không bằng sớm một chút bước ra, nắm giữ quyền chủ động. Nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ nghe người này rong dài, có lẽ là xuất phát từ đối Lam Di Nương tò mò. Dù sao, nàng là đoán ra này làm cô nương, chính là hôm nay ở Lương gia gặp được Lam Di Nương. Nam nhân nói, đúng vậy, ta lúc ấy bị tiền tài cùng mỹ nữ mê hoa đôi mắt, cho nên lập tức đáp ứng rồi cùng phu nhân hòa ly, phu nhân mang theo ta con vợ cả trở về nhà mẹ đẻ, mà ta lại không chút nào để ý, ngược lại đem Lam cô nương phụ chính, làm nàng trở thành ta chính thê, còn đem ta thứ tử thứ nữ giao cho nàng chăm sóc. Ta ban đầu không nhận thấy được không đúng, thẳng đến ta con vợ lẽ ly kỳ tử vong, thứ nữ cũng càng ngày càng suy yếu, 2 năm công phu, không riêng gì ta hài tử, ngay cả trong nhà mặt khác tiểu hài nhi, nô tỳ đều được quái bệnh, về nhà không mấy ngày liền qua đời, ta mới cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Mà lúc này, Lam cô nương liền cho ta một quyển tiên thư, chỉ cần dựa theo mặt trên công pháp tu luyện, ta liền có thể khôi phục thanh xuân, trường sinh bất lão. Ta lúc ấy quá xuẩn, bị nàng uy mấy viên tiên đan, liền khăng khăng một mực bắt đầu tìm nhân tu luyện lên, này công pháp cực kỳ tà môn. Tu luyện lúc ban đầu ta cũng không muốn đi hút hải tử cùng nữ nhân sinh mệnh, chính là, một khi tu luyện lúc sau, không định kỳ hấp thụ âm khí, trong cơ thể liền sẽ đau đớn khó nhịn, ta không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục như vậy sai đi xuống. Ta đích xác trở nên tuổi trẻ, lúc ấy 35-6, nhìn qua lại như là 20 xuất đầu, ta biến hóa quá lớn, không thể lại tiếp tục đại ở địa phương. Chỉ có thể mang theo bạc cùng duy nhất con vợ lẽ, cùng Lam cô nương cùng trốn đi, ở trên đại lục du lịch mấy năm. Vào Nam ra Bắc, phạm phải không ít chuyện sau, cuối cùng Lam cô nương lựa chọn ở chỗ này yên ổn, cũng triệu tập thế lực trở thành một chỗ thổ phỉ cường đạo nơi tụ tập, mà Lam cô nương, chính là nơi này đại đương gia, ta lúc ấy là Sơn Trại nhị đương gia. Chúng ta mai danh nhận tích, mua được quan phủ, ở chỗ này không có quá rêu rao, hơn nữa tin tức cấm truyền ra đi, cho nên đãi 10 năm, mới hơi chút truyền ra đi điểm tiếng gió. Ta tu vi càng ngày càng cao, ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền đạt tới luyện khí 8 tầng. Lam cô nương liền ở một ngày ban đêm, lại lần nữa tới ta trong phòng, từ ta tu luyện lúc sau, nàng liền không cho phép ta đi thêm đôn luôn việc, nói là đối thân thể có tổn hại, ta tự nhiên không dám ở bên ngoài trộm canh, như thế. Bị nàng dễ dàng câu dẫn đi, liên tiếp 3 ngày 3 đêm, ta đều bị nàng đè ở trên giường thải bổ, thẳng đến biến thành một bộ trống giống bộ xương khô, tu vi cũng té luyện khí 1 tầng, cường chống một hơi mới không có trực tiếp chết đi. Kinh Ngạo Tuyết líu lưỡi, nói, xem ra nàng làm người tu luyện, cũng chỉ là tưởng đem ngươi trở thành tương lai thải bổ lô đỉnh. Đúng vậy, ta cũng biết, đáng tiếc biết đến đã quá muộn, nàng không riêng đem ta hút thành thây khô, còn ở ta nhi tử trước mặt hoa ngôn xảo ngữ, hại hắn tưởng ta giết chết hắn mẫu thân, cho nên hắn hận ta, chẳng những đánh gãy ta 2 chân, còn đem ta dùng xiềng xích bó ở cái này hóa thi trong động, muốn sống không được muốn chết không xong. Kinh Ngạo Tuyết nghe xong hắn chuyện xưa, hư lạnh một tiếng, nói, ngươi này cũng coi như là gieo gió gặt bão. Lại nói tiếp bên ngoài cái kia anh tuấn người trẻ tuổi, chính là con của ngươi đi. Nam nhân rầu rĩ lên tiếng, nói, không sai, ngay từ đầu ta hận hắn tận xương, dần dần mà nhưng thật ra bắt đầu đáng thương hắn, ít nhất ta đối Lam cô nương không nhiều ít cảm tình, nhưng là ta đứa con này lại là cái đơn thuần, lại từ nhỏ ở Lam cô nương bên người lớn lên, đối nàng cảm tình rất là phức tạp, nếu là Lam cô nương muốn thải bổ hắn, hắn phỏng chừng cũng là vui, nói không chừng còn sẽ chủ động nằm ở đối phương trên giường. Phần 61. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, hắn hiện tại đích xác có luyện khí 8 tầng tu vi, bất quá Lam cô nương cũng không có thải bổ hắn, nhìn dáng vẻ làm như đối hắn cũng có chút tình cảm. À, không có khả năng, Lam cô nương là cái lanh tâm lanh tình, ta theo nàng nhiều năm như vậy đối điểm này nhất rõ ràng, nàng coi mạng người như cỏ rác, liền tính là một tay nuôi lớn ta nhi tử, cũng đương hắn là cái giải buồn ngoạn ý, hô chi tức tới huy chi tức đi. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, ngươi nhưng thật ra cái người đáng thương. Nam nhân thở dài một hơi, nói, ta hiện tại cái gì đều không nghĩ, chính là tưởng ở trước khi chết, lại đi ra ngoài gặp một lần ta phía trước phu nhân, còn có ta con vợ cả, chỉ cần thấy bọn họ quá đến hảo, ta liền có thể không hề vướng bận xuống địa ngục, ta làm nhiều như vậy sai sự, nguyện ý đi địa ngục chịu khổ tẩy sạch trên người tội nghiệt. Lời này nghe được người thổn thức không thôi, Kinh Ngạo Tuyết lại chỉ đương cái chuyện xưa nghe một chút, nàng không mặn không nhạt nói, ta biết, ngươi nói này đó chỉ là muốn làm ta đáng thương ngươi, sau đó mang ngươi rời đi này phá sơn động, đúng không? Nam nhân sắc mặt biến đổi, vội cầu xin nói, ta là thật sự biết sai rồi. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, không, ngươi không biết, ngươi chỉ là tưởng tiếp tục tu luyện mà thôi, bằng không ngươi cũng sẽ không đại ở cái này địa phương, trên thực tế luyện khí một tầng, cũng có thể đánh nát xiềng xích nghĩ cách đi ra ngoài. Nhưng mà ngươi cũng không có, ngược lại lưu tại cái này địa phương, tiếp tục hấp thụ trong sơn động còn sót lại âm khí, ta tưởng ngươi nhi tử tất nhiên cũng là xem thấu điểm này, mới có thể an tâm đem ngươi lưu lại nơi này, bởi vì ngươi chính là như vậy một cái lanh tâm lanh phổi người. Nam nhân tưởng mở miệng phản bác, lại bị Kinh Ngạo Tuyết đánh gãy. Kinh Ngạo Tuyết dù bận vẫn ung dung tiếp tục nói, ngươi sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là muốn giành được đồng tình tâm, ngươi cho rằng chúng ta hai cái đều là nữ nhân, cho nên thực dễ khi dễ thực dễ dàng mềm lòng, thả chúng ta trên người hơi thở thuần tịnh, âm khí càng sâu, tương đương với một cái tuyệt hảo đồ bổ, nếu là hút chẳng những có thể khôi phục ngươi người bề ngoài, nói không chừng còn có thể làm tu vi nâng cao một bước. Ngươi xem, ta nói đúng không? Nam nhân còn ở ngụy trang, hoảng loạn vô thố nói, không phải, ta nói đều là thật sự. Kinh Ngạo Tuyết lại không kiên nhẫn lại cùng hắn lãng phí thời gian, trải qua vừa rồi tu luyện, nàng trong cơ thể một hệ dị có thể đã khôi phục hơn phân nửa, nói vậy Thẩm Lục Mạn cũng là như thế, rốt cuộc nàng nhưng không cùng chính mình giống nhau nói chuyện thiếm, khôi phục hẳn là càng mau mới là. Nàng đứng lên, bị thương chân vẫn là đau lợi hại, nàng dùng một hệ dị có thể rót vào trong đó giảm bớt đau đớn, nương Thẩm Lục Mạn chống đỡ bò lên trên đối phương bả vai, nói, tức phụ nhi, chúng ta đi thôi. Nam nhân thấy thế, cấp dùng sức túm trên tay xiềng xích. Hắn nói đều là thật sự, Kinh Ngạo Tuyết nói. Cũng không sai. Hắn cười lạnh một tiếng, vận đục đáy mắt hiện lên lạnh lẽo quang, trên tay dùng sức tránh ra xiềng xích, chiều Kinh Ngạo Tuyết nào tới, hắn có thể cảm giác được nữ nhân này tuy rằng càng nhược, lại là tốt nhất đại đồ bổ. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, ở đối phương nhào lên tới phía trước, Thẩm Lục Mạn liền nhấc chân một chân đem hắn đá bay. Nam nhân ngã trên mặt đất, ôm bụng ho khăn lên, hắn tâm nói, là hắn bị nhốt ở nơi này lâu lắm sao? Vì cái gì hiện tại nữ nhân như thế tàn nhẫn độc ác, còn như thế hung tàn đáng sợ. Kinh Ngạo Tuyết vỗ vỗ Thẩm Lục Mạn bả vai, làm nàng đem chính mình đặt ở trên mặt đất, nàng đi qua đi, làm Thẩm Lục Mạn điểm hỏa chiếu sáng huyệt động nội hoàn cảnh. Nàng kiệt lực làm lơ chung quanh thi thể, đối xúc ở huyệt động tận cùng bên trong nam nhân nói, ngươi giết bao nhiêu người? Đã từng có từng hối hận quá. Ta tưởng là không có đi, vốn dĩ ta là không kiên nhẫn tâm xen vào việc người khác, nhưng là ngươi người như vậy, giết lúc sau ngược lại sẽ công đức vô lượng đi. Nam nhân sợ hãi trừng lớn hai mắt, vội quỳ xuống đất xin tha nói, ta chỉ là có tâm, nhưng là không có đối với các ngươi làm ra sự tình gì tới, ngươi tha ta đi, cầu ngươi, ta cầu ngươi. Kinh Ngạo Tuyết lại lạnh lùng nói, này đó nữ nhân cùng hài tử, năm đó cũng là như vậy cầu ngươi đi, ngươi có từng bỏ qua cho các nàng. Nàng nhớ tới ở sơn trại nội nhìn đến nữ nhân hài tử, lại nhìn đến sơn động hai sườn bảy biện tràn đầy thi thể, cười lạnh nói, ác giả ác báo, ngươi xuống địa ngục đi theo Diêm Vương tiểu quỷ sám hối đi. Dứt lời, nàng liền giơ tay vặn gãy nam nhân cổ. Nam nhân bị nhốt ở chỗ này nhiều năm không tắm rửa, trên người dơ có thể so với. Kinh Ngạo Tuyết ghét bỏ lắc lắc tay, đi đến Thẩm Lục Mạn bên người mượn khối khăn xoa xoa, nói, đi thôi. Thẩm Lục Mạn đem nàng bối trên vai, nàng dừng một chút, nói, chúng ta muốn từ nơi này đi ra ngoài. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, nơi này xem ra là không có cửa ra vào khác. Chúng ta hiện giờ thể lực cùng tu vi đều khôi phục hơn phân nửa, vừa lúc có thể thừa dịp bọn họ tìm người tìm mỏi mệt khi chạy đi. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, đi rồi vài bước mới nói, kỳ thật, này trong sơn động có khác xuất khẩu, chẳng qua. Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nói, cái gì xuất khẩu? Ngươi như thế nào không nói sớm? Thẩm Lục Mạn cong nàng tiếp tục hướng sơn động ngoại đi đến, nói, ta vừa rồi liền nghe được mơ hồ tiếng nước, từ sơn thể khe hở nội, tất nhiên có một chỗ dòng suối. Nếu là theo kia dòng suối, nói không chừng có thể chạy trốn tới bên ngoài đi. Kia còn thất thần làm cái gì? Uy, ngươi như thế nào còn ở đi ra ngoài, chẳng lẽ con đường kia có cái gì không đúng? Thẩm Lục Mạn cười nói, nếu là dễ dàng như vậy là có thể đi ra ngoài, vừa rồi kia nam nhân sẽ thủ tại chỗ này nhiều năm như vậy sao? Hơn nữa nơi này thi thể tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng là ta vừa rồi cẩn thận tính toán, cũng liền hơn 1.000 cụ mà thôi. Bọn họ nếu là thật sự ở chỗ này mai danh ẩn tích hồi lâu, lại sao có thể chỉ có như vậy điểm thi thể, ta tưởng, những cái đó thi thể, đó là theo này khe hở, rơi vào đường sông ngầm nội, từ đây lặng yên không một tiếng động hủy thi diệt tích đi. Nếu là vận khí tốt nói không chừng có thể lại thấy ánh mặt trời, nếu là vận khí không hảo. Bất quá ta tưởng, tử trạng như thế thê thảm thi thể, tùy ý một khối rơi vào bên ngoài, đều sẽ đưa tới cực đại chấn động, không có khả năng ta đi vào phàm nhân giới mấy năm. Còn chưa bao giờ nghe nói qua, chỉ có thể là kia khe hở hạ đường ra, trên thực tế là một cái tử lộ. Kinh Ngạo Tuyết tấm tắc bảo lạ, lóe mắt lấp lánh vẻ mặt sùng bái nói, tức phụ nhi, ngươi cũng thật lợi hại, cùng đại trinh thám hồn mẹ giống nhau lợi hại. Hồn mẹ? Đó là ai? Thẩm Lục Mạn khó hiểu, cũng không dò hỏi, mà là cong nàng tay chân nhẹ nhàng rời đi sơn động, nguyên bản muốn nhấc chân rời đi, chính là nghĩ đến vừa rồi đi vào trong đó, nhất định để lại dấu vết để lại. Vì thế, nàng điều động trong cơ thể thủy linh lực, dùng ra một cái thủy hệ công pháp, dùng lũ lụt xúc rửa cái này trong sơn động, sở hữu dấu vết đều theo này dòng nước đảo qua mà tịnh. Thả thủy cũng không có từ cửa động lại chảy ra, đã nói lên phía trước Thẩm Lục Mạn suy đoán là chính xác. Hai người thật cẩn thận tìm đúng một cái lộ chuẩn bị xuống núi, lại ở nửa đường thượng nghe được hỗn độn thanh âm, một cái thổ phỉ hướng trên núi người hô, là quan phủ người, mau chộp vũ khí. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn sôi nổi sửng sốt, Thẩm Lục Mạn meo lại đôi mắt chiều sơn hạ nhìn lại, liền nhìn đến ở đen nhánh trong bóng đêm, dưới chân núi lại bậc lửa một cái hỏa long, kia hỏa long còn chính hướng tới trên núi đi tới. Kinh Ngạo Tuyết vội nói, hỏng rồi, quan phủ người như thế nào trước tiên lại đây? Chiếu bọn họ trận thế cùng nhân thủ, là tính toán đem ngọn núi này bao quanh vây quanh, không di lưu bất luận cái gì một cái người sống a. Thẩm Lục Mạn cũng vẻ mặt nôn nóng, không nghĩ tới lúc này đây đi ra ngoài như thế không thuận, trước có lang hậu có hổ, thật vất vả tránh đi một cái ma tu, lại gặp gỡ quan phủ quan binh. Cũng không biết đối phương vì sao đột nhiên làm khó dễ, nhưng là xuống núi con đường này là bị hoàn toàn phá hỏng, thả đám người còn có tiếp tục hướng trên núi đi xu thế, vì nay chi kế, cũng chỉ có thể trở lại phía trước sân trại, nhân cơ hội trốn tránh đi lên. Nàng đem tính toán của chính mình cùng Kinh Ngạo Tuyết đề ra, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ, tạm thời cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, liền gật gật đầu, hai người cùng nhau hướng tới trên núi chạy tới. Trên đường gặp thổ phỉ, phàm là xông lên đều bị Kinh Ngạo Tuyết ba lượng hạ giải quyết, phàm là chạy trốn. Vậy tiếp tục chạy trốn, đừng chậm trễ thời gian. Hai người không có trở về vừa rồi trong sơn động, mà là giấu ở sơn trại trung cao tầng phòng nội. Này sơn trại nội phòng ốc không ít, nếu là quan phủ một đám lục soát lại đây, cũng muốn cả ngày công phu. Các nàng vừa lúc có thể tránh ở trong đó, tránh đi điều tra quan binh thay mắt, chờ bọn họ thả lỏng đề phòng, liền có thể nhân cơ hội rời đi. Các nàng nguyên bản chỉ là tùy ý đẩy ra một phiến môn đi vào đi, ai biết vận khí như vậy hảo, chọn một cái nhìn qua giống nhau phòng, kết quả bên trong cư nhiên chính là sơn trại tàng bảo khố. Kinh Ngạo Tuyết, thiếu chút nữa bị vàng bạc lóe mù đôi mắt. Theo lý thuyết, tàng bảo khố như vậy quý giá địa phương, không nên bố trí. Thấy được một chút sao? Vì cái gì này sơn trại tàng bảo khố, như vậy không đi tầm thường lộ. Thẩm Lục Mạn nhìn mãn phòng ở vàng bạc châu báu, không đợi Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, liền không chút khách khí bắt một phen hướng chính mình túi trữ vật bên trong. Trang mấy cái sau, dư quang thoáng nhìn Kinh Ngạo Tuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình, còn tưởng rằng đối phương là muốn túi trữ vật, liền từ bên hông lại lấy ra một cái mới tinh đưa qua đi, nói, năm đó rời đi tu tiên giới, ta trên người liền mang theo một ít bình thường đồ vật, túi trữ vật cũng chỉ có hai cái. Cái này ngươi cầm đi dùng đi. Kinh Ngạo Tuyết biểu tình phức tạp tiếp nhận, tâm nói, tức phụ nhi chính là có khả năng, trái lại nguyên chủ chẳng những ở cuối cùng thời điểm cùng Kinh Đại Bá đối nghịch, còn bị hạ nhân cướp đoạt đi rồi trên người sở hữu tu tiên vật phẩm, chỉ để lại đẹp chứ không xài được, ở phàm nhân giới lại có thể đổi bạc trang trí phẩm. Nàng thở dài một hơi, cũng bắt một phen vàng hướng túi chữ vật trang, nhưng mà túi chữ vật mở ra yêu cầu linh khí, Kinh Ngạo Tuyết một hệ dị có thể cùng linh khí tuy rằng có tương tự chỗ, nhưng là bản chất lại là bất đồng đồ vật. Vì thế, nàng căn bản mở không ra túi chữ vật, ngược lại làm Thẩm Lục Mạn nghi hoặc đánh giá nàng, nói, ta cho rằng ngươi vừa rồi dùng ra tới chiêu thức, là bởi vì ngươi mục linh căn dần dần khôi phục, hiện tại đây là. Kinh Ngạo Tuyết chớp chớp mắt, nói dối nói, ta không có khôi phục hoàn toàn, kia lục châm là mặt khác đồ vật, tóm lại một chốc nói không rõ, ta không có biện pháp trang, vẫn là ngươi đến đây đi, ta đi cạnh cửa thủ cho ngươi thông khí. Thẩm Lục Mạn meo lại đôi mắt nhìn nàng bóng dáng, trong lòng nghi hoặc càng sâu, từ biết được Kinh Ngạo Tuyết cũng học được nói dối lúc sau, nàng liền dần dần có thể phân tích ra nàng khi nào đang nói thật, khi nào là ở nói dối. Liền giống như vừa rồi, đối phương chính là ở nói dối, bản lĩnh đến là lợi hại, nói dối đều có thể làm được mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Thẩm Lục Mạn trong lòng không vui, lại biết trước mắt không phải so đo này đó thời điểm, nàng nhanh chóng trang non nửa cái kho hàng vàng bạc, lại dọn không bên trong đại bộ phận ngọc thạch sau. Mới đối Kinh Ngạo Tuyết nói, ta chuẩn bị cho tốt, chúng ta đi thôi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn còn dư lại hơn phân nửa cái tàng bảo khố, nói, này đó làm sao bây giờ? Vì cái gì không cùng nhau thu? Thẩm Lục Mạn nói, thứ nhất là túi trữ vật chứa đầy, thứ hai nếu là thổ phỉ sơn trại bên trong, không có một chút vàng bạc tài bảo, ngươi sẽ tin sao? Quan phủ sẽ thiện bãi cam hưu sao? Lời này đảo cũng là, Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cái mũi, nói, vẫn là tức phụ nhi tưởng chú đáo, chúng ta đi thôi. Nơi này như thế. Mê người, sớm muộn gì sẽ có thổ phỉ lại đây lấy tiền. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, hai người tránh đi cái này nguy hiểm địa phương, đi chỗ xa hơn phòng nội trốn tránh. Các nàng nằm ở trên giường, ngoài cửa phòng là càng ngày càng chói tai tiếng đánh nhau, thỉnh thoảng truyền đến nam nhân kêu thảm thiết cùng đao kiếm va chạm tiếng vang. Kinh Ngạo Tuyết nắm Thẩm Lục mạng tay, còn có Nhàn Tâm cười nói, như vậy cùng ngươi nằm ở trên giường, tính lên giống như là đầu một hồi. Thẩm Lục mạng chính dựng lên lỗ tai lắng nghe bên ngoài động tĩnh, nghe nàng như vậy vừa nói, tay cũng bị nàng bắt lấy, tức khắc vành tai nóng lên, trắng nàng liếc mắt một cái nói, đều khi nào, còn có tâm tư nói này đó. Kinh Ngạo Tuyết nói, thì tính sao, người sao, không nên quá so đo ngoại vật đồ vật, tổng nếu muốn tốt hơn mới có hy vọng. Tỷ như nói tức phụ nhi, chúng ta khi nào mới ngủ ở trên một cái giường A. Lại nói tiếp Liêu Nhi cũng không nhỏ đi, là thời điểm làm nàng độc lập đi. Thẩm Lục mạn gương mặt nóng lên, nói, chuyện này trở về lại nói. Kinh Ngạo Tuyết trước mắt sáng ngời, vội xoay người nhìn nàng đôi mắt, nói, ý của ngươi là, trở về ngươi liền mau chóng ăn bài, dọn lại đây cùng ta ngủ cùng nhau. Nàng kích động mà thao thao bất tuyệt, nói, muốn ta nói ta giường tuyệt đối có thể cất chứa hai người, ta ngủ thực thành thật, nếu là ngươi thích xoay người nói, chúng ta còn có thể đi chấn trên đặt làm cái lớn hơn nữa giường, mặt trên trải lên mềm mại cái đệm, ngủ đi lên giống như là ngủ ở lồng chim thượng giống nhau thoải mái. Thẩm Lục mạn cắn môi, trong lòng lại là hoảng loạn lại là ý động, nàng nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, thấy đối phương là thật sự cao hứng, đang muốn chần chờ gật gật đầu, liền nghe được ngoài cửa phòng truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Phần 62. Nàng tức khắc sắc mặt biến đổi, cùng Kinh Ngạo Tuyết trao đổi ánh mắt, từ trên giường xoay người nằm ở giường đế, hai người nheo lại đôi mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm cửa. Chương 44 chạy thoát. Ngay sau đó, cửa phòng đã bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái nam tính á nhân, nâng một cái cả người là huyết nam nhân đi đến, đem hắn đỡ tới rồi trên giường ngồi xuống sau, liền lập tức tay chân nhẹ nhàng đi qua đi đóng lại cửa phòng. Hắn ở cạnh cửa dựng lên lỗ tai nghe xong trong chốc lát, thấy chung quanh đều còn tính an toàn, mới đi tới nôn nóng nói, nhị đương gia, ngươi không sao chứ? Nhị đương gia. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng khiếp sợ không thôi, tâm nói, này còn không phải là trong sơn động bị nhốt nam nhân nhi tử sao? Nói cách khác, là phía trước thực lực cường hãn, truy các nàng chật vật chạy trốn luyện khí 8 tầng ma tu. Nếu là hắn nói, kia tình huống liền nguy hiểm. Nàng cùng Thẩm Lục mạn liếc nhau, vội chậm lại hô hấp, kiệt lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Một cái khác thanh âm quen thuộc chung mang theo vài phần nghẹn ngào, là nhị đương gia thanh âm, hắn nói, trước đừng động ta, những người khác. Thế nào? Nghe hắn nói lời nói khi đứt quãng, đảo như là thân bị trọng thương, nguyên khí không đủ bộ dáng. Cái kia nam tính á nhân dừng một chút, xấu lo nói, tình huống phi thường không ổn, quan phủ lần này phái quá nhiều người lên núi bao vây tiêu trừ, chúng ta người căn bản ứng phó bất quá tới, thả nếu là chỉ có quan phủ người, kia các huynh đệ mỗi ngày vất vả thao luyện, còn có thể cùng những cái đó số lượng nhiều ra vài lần giá áo túi cơm, đánh cái ngươi chết ta sống. Cố tình trong đó còn có rất nhiều hắc y rẻ nhân, bọn họ thủ pháp âm độc hành tung quỷ bí, làm người khó lòng phòng bị, không ít huynh đệ đều chết ở trong tay bọn họ, còn như vậy đi xuống, chúng ta sơn trại liền hoàn toàn xong rồi. Nhị đương gia nghe vậy, lặng im một cái trước mắt, nói, ta hiện tại thân bị trọng thương, cũng kiên trì không được lâu lắm, ngươi mang theo huynh đệ khác nhóm, từ phía trước mở tốt mật đạo đảo tàu đi. Này mật đạo xuất khẩu liền ở linh biên thôn ngoại bờ sông, các ngươi ven đường đi thủy lộ, đánh cướp một cái thuyền, liền có thể thuận lợi chạy thoát kê cao gối mà ngủ. Nam tính á nhân nghe vậy, vội vàng nói, không được, chúng ta không thể ném xuống nhị đương gia, phải đi cũng muốn mang lên ngươi cùng nhau đi, có ngươi ở chúng ta sơn trại còn có thể đông sơn tái khởi, mà nếu là ngươi đều không còn nữa, chúng ta này đàn binh tôm tướng của cũng chỉ là năm bẻ bảy mảng, nếu không bao lâu liền tan. Ta mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Tóm lại ngươi cần thiết tồn tại, bằng không ta này quãng đời còn lại, còn có cái gì ý tứ? Lời này nói nhưng thật ra rất cảm động, chẳng qua Kinh Ngạo Tuyết tổng cảm thấy, nghe tới có điểm quái quái. Vì sao tổng cảm thấy này nam tính á nhân, cùng sơn trại nhị đương gia có một chân bộ dáng? Nhị đương gia không bị hắn chân tình thông báo sở cảm động, mà là lênh khóc nói, ngươi cũng nói ta là nhị đương gia, vậy ngươi liền phải nghe ta nói, đem những cái đó trong sạch hài tử mang đi ra ngoài. Hắn ho khan vài tiếng, mới tiếp tục nói, ngươi cùng ta bất đồng, ta giết quá nhiều nhân tạo hạ quá nhiều sát nghiệt, đã sớm nghĩ đến sẽ có hôm nay. Mà ngươi cùng những cái đó huynh đệ, tuy rằng từ nhỏ bị bắt làm tù binh đến sơn trại nội, lại chỉ là làm chút việc nặng, đôi tay vẫn là sạch sẽ, các ngươi rời đi sau cũng có thể quá thượng người bình thường sinh hoạt. Nhưng là ta hắn chào phúng cười, nói, đại đương gia không ở, ta chính là sơn trại lão đại, nếu là ta đào tẩu, quan phủ người nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, mặc dù đuổi tới chân trời góc biển, cũng sẽ không bỏ qua ta. Mà các ngươi chẳng qua là tiểu ngư tiểu tôm, ta lại ở chỗ này thủ, vì các ngươi kéo dài thời gian, quan phủ người bị ta kiềm chế, cũng có thể vì các ngươi sáng tạo càng nhiều sống sót cơ hội. Chính là nam tính á nhân muốn nói lại thôi, làm như còn tưởng lại khuyên. Nhị đương gia lại không kiên nhẫn nói tiếp đi xuống, hắn có thể cảm giác được làm cô nương kẻ thù, một cái thực lực so với hắn càng cường đại hơn tu sĩ, chính hướng tới bên này chạy tới, chậm trễ nữa thời gian, liền thật sự một cái đều trốn không thoát. Hắn từ nhỏ liền ở làm cô nương cùng phụ thân bóng ma hạ lớn lên, toàn bộ linh hồn đều đi theo vạn mẹo, đã từng ở trẻ người non dạ khi giết chết vô số người, thẳng đến dần dần lớn lên, thấy được càng nhiều đồ vật, mới ý thức được chính mình sai lầm, đáng tiếc hết thể sớm đã quá muộn. Hắn hoặc là trở thành làm cô nương lô đỉnh, hoặc là trở thành một cái không hề cảm tình giết chóc công cụ. Này hai con đường, nào một cái đều không phải hắn muốn. Cứu trước mắt cái này nam á nhân, chẳng qua là thiếu niên khi chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là lúc sau. Chân chính bị cứu rỗi người kia, trên thực tế là chính hắn mới đúng. Hắn cảm kích trước mắt người, làm hắn bảo lưu lại thân là người cuối cùng một chút tôn nghiêm. Hắn anh tuấn phi phàm trên mặt, lộ ra một cái nhợt nhạt cười, vớt đối phương gương mặt, nói, đi nhanh đi, đừng làm cho ta chết đều chết không yên phận. Á nhân gương mặt đỏ lên, hai hàng nhiệt lệ lại bừng lên, nói, ta hiểu được, ta vẫn luôn đều biết nhị đương gia ngươi, một lòng ái mộ đại đương gia, ta nguyên bản cũng không nghĩ tới muốn vượt rào, chính là mấy năm nay, vẫn luôn là ngươi che chở ta, mới làm ta một cái á nhân khỏi bị sơn trại những người khác xâm phạm. Ta không chê không được, ngày đó buổi tối mới có thể đi ngươi luyện công địa phương. Ta nghĩ, liền tính bị ngươi hút thành thây khô cũng hảo a, ít nhất trước khi chết cùng ngươi ở bên nhau, nhưng ngươi lại kiệt lực nhịn xuống. Khi cách 2 tháng, ta đã có mang ngươi cốt đủ, hôm nay từ biệt, nếu là ta may mắn tồn tại rời đi, chắc chắn đem hắn sinh hạ tới, hảo hảo nuôi nấng hắn lớn lên. Nhị đương gia trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn người như vậy, cư nhiên cũng sẽ có huyết mạch di lưu. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nam á nhân bụng, biểu tình phức tạp nói, ngươi. Nam á nhân nhắm mắt lại, thò lại gần ở hắn bên miệng rơi xuống một cái hôn, liền cường cười xoay người rời đi. Lưu lại nhị đương gia ngồi ở mép giường biên. Cả người đều hóa thành một tôn chỉ biết hô hấp điêu khắc. Hắn không có ngốc lăng lâu lắm, có lẽ là vừa mới tin tức, cho hắn sống sót hy vọng, chỉ thấy hắn điều động cả người linh khí, lại một lần làm thân hình bạo trướng thực lực tăng nhiều, mạnh mẽ phong đem phòng trong bàn ghế đều xé rách thành mảnh vụn. Hắn không có quay đầu lại xem một cái, lạnh mặt đi ra ngoài, bốn phía giết chóc lên. Kinh ngạo tuyết đại hắn đi xa, mới vội phốc vài tiếng, đem trên người trên mặt vụn gỗ đều vô rớt. Thẩm Lục Mạn xem nàng chân tay vụt về. Bất đắc dĩ cấp hai người phân biệt dùng một cái thanh khiết chú. Kinh ngạo tuyết tâm nói, này thủ pháp thật đúng là phương tiện a, có cái này đều không cần chính mình quét tước nhà ở, bất quá Thẩm Lục Mạn trước kia như thế nào cực nhỏ dùng phương thức này đâu. Kinh ngạo tuyết chỉ là tùy ý miên man suy nghĩ một chút, liền đối với Thẩm Lục Mạn nói, đi, chúng ta đuổi theo vừa rồi nam á nhân. Thẩm Lục Mạn lập tức minh bạch hắn ý tứ, từ vừa rồi nghe được đối thoại nội dung tới xem, nếu là muốn dùng bình thường phương thức chạy đi, cơ hồ là khó với lên trời. Mà nếu là quả thực có mật đạo, kia chạy đi tỷ lệ liền lớn rất nhiều. Có đầu óc người đều biết nên như thế nào tuyển, kinh ngạo tuyết lại ở mới vừa rồi, bất động thanh sắc hướng nam á nhân trên người rót vào một hệ dị có thể, chẳng những sẽ không thương đến hắn, còn có thể hỗ trợ giữ được hắn trong bụng hải tử. Giờ phút này, kinh ngạo tuyết nhắm mắt lại cảm ứng hạ, liền cảm giác đến nam tính á nhân hiện giờ rơi xuống, hai người tránh đi mọi người, lập tức đuổi theo. Người chung quanh, bất luận là sơn trại thổ phỉ, vẫn là quan phủ quan binh, đều đã giết đỏ cả mắt rồi. Trên mặt đất đầy đất đều là đoạn bích tàn viên, máu tươi nhiễm hồng mặt đất, hai người tận lực tránh đi mọi người, truy tung kia nam á nhân thân ảnh không bỏ. Chỉ thấy kia nam á nhân đi phụ cận trong phòng mang lên vài người sau, liền không còn có chậm trễ thời gian, lập tức hướng tới sơn mặt bên huyền nhai vách đá đi đến. Bên kia dân cư thưa thớt, bởi vì địa thế hiểm trở, hơn nữa biết sơn trại mật đạo người không vượt qua 5 cái, cho nên chỉ có số rất ít người ở gần đây. Kinh Nạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn vẫn may mượn này nam tính á nhân chỉ dẫn, đi vào này huyền nhai bên cạnh. Chỉ thấy kia ngũ quan tầm thường nam á nhân, túi đầu khắp nơi nhìn nhìn chung quanh, không phát hiện những người khác tung tích, liền nắm lên một cây dây đằng, từ trên vách núi đãng đi xuống. Kinh ngạo tuyết meo lại hai mắt, tâm nói, kia mật đạo không có gì bất ngờ xảy ra mà lời nói, liền tại đây huyền nhai phía dưới nơi nào đó đi, nhưng thật ra thiết kế cực kỳ xảo diệu. Nàng thấy những người khác đều nương dây đằng đãng đi xuống, đang chuẩn bị theo sát này thượng. Liền cảm giác được Thẩm Lục Mạn đột nhiên xoay người đè ở nàng trên người, một cổ mát lạnh có cây hơi thở tùy theo bao trùm nàng toàn thân. Nàng trong lòng khó hiểu, đang chuẩn bị ra tiếng dò hỏi, liền cảm giác được một cổ lăng người uy áp từ trên trời giáng xuống. Một người mặc màu nguyệt bạch trường bào thiếu nữ, chậm rãi từ một cái phi hành pháp khí thượng đi xuống tới. Nàng phía sau còn đi theo hai cái thân xuyên hắc y liễu, mặt vô biểu tình thiếu nữ. Chỉ thấy màu nguyệt bạch trường bào thiếu nữ nhẹ nhàng phất phất tay, kia hai thiếu nữ liền nói một tiếng là, từ trên vách núi trực tiếp nhảy xuống. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ không ổn, ngay sau đó, kia hai cái hắc y hề thiếu nữ, quả nhiên đem vừa rồi nương dây đằng đẵng đi xuống đoàn người, toàn bộ đều bắt đi lên. Các nàng dùng pháp thuật đem đoàn người cố định tại chỗ, màu nguyệt bạch trường bào thiếu nữ hơi hơi mỉm cười, thanh âm linh hoạt kỳ ảo nói, các ngươi à, ác giả ác báo, thiên đạo là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái hung thủ. Nàng hơi hơi nghiêng mặt, Kinh Ngạo Tuyết quỳ rạp trên mặt đất, có thể nhìn đến nàng tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, nàng cả người giống như là từ họa trung ra tới tiên tử, cả người mang theo một cổ xuất trần mở mị tiên khí. Nếu là Kinh Ngạo Tuyết là thuần khiết phàm nhân, khả năng sẽ cảm thấy đối phương là thiên nữ hạ phàm. Nhưng mới vừa dâng lên cái này ý niệm, nàng liền ý thức được nữ nhân này. Ở trang bức, lộng những cái đó hoa hòe loẹ loẹ thủ đoạn, lại một chút tác dụng đều không có, còn đem người mệnh không được. Nguyên chủ phía trước không thể so trước mắt nữ nhân hảo bao nhiêu, thích nhất xuyên bạch sắc đạo bào, nhưng mà kia đạo bào lại cực dễ dàng bị làm dơ. Cùng với dùng loại nào góc độ gợi lên môi mỉm cười, mới có thể thoạt nhìn càng cụ tiên nữ khí chất. Này đó đều là ngầm luyện qua lúc sau, mới có thể biểu hiện ra loại này hiệu quả. Tưởng tượng đến đối phương cũng cùng nguyên chủ giống nhau, đối với gương bãi tạo hình, nàng liền nhịn không được muốn cười. Trong lòng còn nhớ tới một câu tục ngữ, mặc trang bức tao sẽ đánh. Vừa định đâu, ngay sau đó nữ nhân này đã bị trời giáng một quyền đánh trúng, nàng cả người đều bị tấu bay đi ra ngoài, Kinh Ngạo Tuyết thiếu chút nữa không phụt một tiếng cười ra tới. Tập trung nhìn vào, mới biết được vừa rồi ra quyền người, chính là phía trước nhị đương gia. Chẳng qua hắn hiện tại khí thế đại trướng, đã đột phá luyện khí 8 tầng. Có được luyện khí 9 tầng tu vi. Hắn một quyền tấu bay không lưu ý chung quanh động tĩnh màu nguyệt bạch thiếu nữ, nheo lại đôi mắt nhìn đến chính mình. Hoài hắn con nối roi thuộc hạ, bị cưỡng chế quỳ trên mặt đất, hắn trong lòng tức giận liền tăng vọt vài lần. Hắn lập tức hướng tới hai cái mặt vô biểu tình hắc y thiếu nữ tiến lên, kia hai thiếu nữ tu vi chỉ có luyện khí 5 tầng, ngày thường ở phàm nhân giới cũng coi như là đứng đầu cường giả, chính là hiện giờ đối thượng nhị đương gia, cũng chỉ có bị đánh phân. Trong đó một cái thân thủ mạnh mẽ chút, ở nhị đương gia công qua đi phía trước liền lắc mình né tránh, một cái khác lại bị nhị đương gia trực tiếp bóp lấy cổ. Nhị đương gia đem nàng nhắc tới trước mặt tới, hé miệng một cổ mạnh mẽ hấp lực, liền chiều hắc y thiếu nữ dung qua đi, hắc y thiếu nữ hoảng loạn dãy rủa, lại vẫn là không có thoát đi bị hút đi tu vi, trở thành người làm kết cục. Này hết thảy chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, này công pháp có điểm giống Tiếu Ngạo Giang Hồ hút tinh đại pháp, hiệu quả cũng thực tương tự. Nhị đương gia ở hút khô rồi cái này hắc y hề thiếu nữ, lại lập tức bắt được một cái khác thiếu nữ hút, trên người tu vi tức khắc tăng trưởng tới rồi luyện khí 10 tầng, đồng tiến vào luyện khí đại viên mãn cảnh giới, chỉ cần lại cho hắn một viên trúc cơ đan, liền có cơ hội trúc cơ. Mà ở hắn hấp thụ hắc y thiếu nữ tu vi là lúc, kia màu nguyệt bạch trường bào thiếu nữ, đã từ trên mặt đất đứng lên, như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, cười nói, trong khoảng thời gian ngắn liền tu vi đại trướng, thật là kia yêu nữ công pháp. Xem ra ngươi chính là kia yêu nữ chó săn. Nhị đương gia nheo lại đôi mắt, không có trả lời nàng lời nói. Kia thiếu nữ cũng không thèm để ý, mà là cười nói, bất quá là luyện khí đại viên mãn mà thôi, ngươi nói thực ra ra kia yêu nữ rơi xuống, ta liền có thể tha cho ngươi bất tử. Nàng nói lời này, đảo như là hoàn toàn quên chính mình vừa rồi mới bị đối phương một quyền tấu phi. Nhị đương gia cười lạnh một tiếng, nói, Lam cô nương nói, nếu là một cái dưa chuột ra quét sơn xanh trang nộn lao bà lại đây tìm nàng, khiến cho ta thay chiêu đãi. Nói vậy ngươi chính là đường triều quốc sư đi, cũng bất quá chính là cái trúc cơ kỳ tu sĩ, đặt ở tu tiên giới, cấp lam cô nương sách giày đều không xứng. Thiếu nữ, cũng chính là quốc sư nghe vậy khó thở, gợi lên môi cười lạnh nói, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta đây cái này làm tiền bối, phải hảo hảo giáo giáo ngươi nên như thế nào cùng tiền bối nói chuyện. Dứt lời, hai người liền ở huyền nhai trên vách đá đánh nhau lên. Kinh Ngạo Tuyết cách xa hơn một chút, buổi tối ánh sáng cũng không tốt. Chủ yếu là đối phương ra tay động tác quá nhanh, làm nàng căn bản nhìn không ra hai người chiêu thức. Phần 63. Chỉ nhìn đến trước mắt thường thường có ngân quang hiện lên, Thẩm Lục Mạn hô hấp gần đây ở bên hai, các nàng lại không bị người phát hiện, Kinh Ngạo Tuyết liền nhắm mắt lại, dù bận vẫn ung dung chờ đợi kết quả. Thẳng đến hai người không biết khi nào ngừng lại, kết quả cũng như Kinh Ngạo Tuyết ngay từ đầu dự đoán, là nhị đương gia thua, hơn nữa là thảm bại. Tu tiên giới điểm này nhất công bằng, chỉ cần tu vi cao hơn một cấp bậc, không có gì bất ngờ xảy ra mà lời nói, tu vi cao liền có thể ở so đấu chung lấy được thắng lợi. Hùng chi kia thiếu nữ, cũng chính là đương triều quốc sư có thể ngự kiếm phi hành, ít nhất cũng là trúc cơ kỳ trở lên tu vi, trúc cơ lúc sau tu sĩ mới xem như chân chính bước vào tu tiên chi lộ, đối phó một cái luyện khí đại viên mãn, căn cơ lại không song tu sĩ, càng là dễ như trở bàn tay. Nhị đương gia bị quốc sư tấu quỷ quỷ dạp trên mặt đất, cắn răng nói, ngươi liền tính giết ta, ta cũng sẽ không nói. Quốc sư hơi hơi mỉm cười, nói, hảo, ngươi nhưng thật ra cái khó được xương cứng, lại nói tiếp còn muốn đa tạ kia yêu nữ cho ta tặng lớn như vậy một phần lễ, luyện khí đại viên mãn, cũng đủ làm ta tu vi tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Dứt lời, nàng liền muốn đem nhị đương gia nhắc tới, dùng mới vừa rồi chiêu thức, hấp thụ đối phương trên người linh khí. Lại không ngờ nhưng vào lúc này, vừa rồi bị hắc y thiếu nữ bắt lấy thổ phỉ nhóm, sôi nổi tránh thoát khai trói buộc, chẳng những không có cái thứ nhất xoay người chạy trốn, ngược lại chiều quốc sư đánh lén mà đi. Kinh Ngạo Tuyết không đành lòng nhìn đến kế tiếp hình ảnh, chỉ nghe huyền nhai chỗ truyền đến máu phục thanh, cùng các nam nhân tiếng kêu thảm thiết, liền không khó tưởng tượng sẽ là như thế nào kết quả. Quốc sư cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nhưng thật ra năng lực, sắp đến đã chết còn có nhiều người như vậy nguyện ý cùng ngươi cùng nhau trốn cùng. Nàng đi qua đi, không chút nào cố sức xách lên trên mặt đất nam á nhân, nói, áo, này á nhân còn mang thai, trong bụng tiểu tiện loại, nên không phải là ngươi đi, nhị đương gia. Nhị đương gia thần sắc biến đổi, vội nói, ngươi đừng nhúc nhích hắn, muốn động thủ liền hướng ta tới, cùng một phàm nhân so đo cái gì. Quốc sư thấy thế, cười nói, nhưng hắn chính là ngươi uy hiếp, chỉ cần bắt lấy hắn, ta liền không lo ngươi không nói ra tình hình thực tế. Hiện tại, ta cho ngươi thời gian suy xét, là vì ngươi kia làm cô nương bảo thủ bí mật. Vẫn là cứu ngươi á nhân cùng với hắn trong bụng hải tử. Cái này lựa chọn. Đổi làm Kinh Ngạo Tuyết, khẳng định sẽ lựa chọn á nhân cùng hải tử. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, nàng nhớ tới Cố Thanh phía trước theo như lời nói, biết cái này quốc sư cũng không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy thuần lương. Nói vậy, nàng hiện tại chẳng qua là ở hưởng thụ đối phương dãy rua, một khi được đến nàng muốn tin tức, nàng liền sẽ không lưu tình chút nào giết chết mọi người. Kinh Ngạo Tuyết cắn chặt răng, chuyện này liền phát sinh ở trước mắt. Hôm nay bị truy chật vật chạy trốn hình ảnh, ở trước mắt chợt lóe mà qua. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình không thể lại tiếp tục như vậy đi xuống, nơi này đích xác không phải mặt thế, nhưng mà lại so với mặt thế hoàn cảnh càng phức tạp càng nguy cơ từ phía. Đổi chỗ mà làm, nếu thực sự có một ngày, xuất hiện như thế cường đại địch nhân, nàng hiện giờ như vậy thực lực, chẳng những không thể giúp bất luận cái gì vội, còn sẽ cho Thẩm Lục Mạn kéo chân sau. Không được, nàng không thể tiếp tục như vậy đi xuống, nguy cơ cảm làm nàng minh bạch. Sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui. Nàng hôm nay nếu là có thể thuận lợi chạy thoát, về đến nhà nhất định phải mau chóng đem một hệ dị có thể tu luyện lên. Nhị đương gia trong lòng phức tạp cảm xúc, nói vậy không thể so nàng thiếu, hắn là cái người thông minh, biết hôm nay chính là hắn ngày chết, hắn không cam lòng, sống nhiều năm như vậy cuối cùng thấy được một tia hy vọng, cuối cùng lại vẫn là rơi vào như thế kết cục. Hắn cười khổ một tiếng, nhìn quốc sư trong tay chính trinh lăng nhìn hắn á nhân, nói, ta nói, Lam cô nương đã phát hiện tàng bảo đồ chung bí mật, mấy ngàn năm trước đan tu nguyên anh đại năng, từng lưu lại vô số cực phẩm đan dược ở tọa hóa động phủ nội, mà này động phủ liền ở cái này phàm nhân quốc gia cảnh nội. Chỉ là cụ thể địa điểm, Lam cô nương cũng không xác định, cho nên nàng lần này một hàng, là đi quốc nội các nơi âm thầm điều tra đi, nói vậy nếu không bao lâu, liền có thể tìm được nguyên anh đại năng động phủ, được đến trong đó cơ duyên. Quốc sư nghe vậy, hơi hơi nheo lại đôi mắt, thủ hạ bưng lỏng. Liền đem nam á nhân đặt ở trên mặt đất. Nàng cười nói, vẫn là ngươi thức thời, biết như thế nào làm mới là chính xác lựa chọn. Kia tiện nhân bất quá là đem ngươi coi như tu luyện lô đỉnh, lại sao lại giống trước mắt cái này á nhân giống nhau, thiệt tình đối với ngươi. Nàng đi lên trước, bóp chặt nhị đương ra cổ, nhìn đến đối phương nhắm hai mắt lại, nàng không cấm cảm thán nói, ngươi nhưng thật ra khó được người thông minh, chỉ là đáng tiếc, ngươi cùng sai rồi người. Dứt lời, nàng liền phát động ma công. Đem nhị đương ra trong cơ thể linh khí toàn bộ thu làm mình dùng. Nàng tu vi ở cực đoan thời gian nội bạo trướng, ngọc bạch trên mặt cũng hiện lên hai mặt đỏ ửng. Nàng mở mắt ra, môi đỏ tươi, cười nói, này lô đỉnh tư vị không tồi, ta có thể cảm giác được. Nàng đang nói, liền oa một tiếng, từ trong miệng đột nhiên phun ra một búng máu tới. Nàng hoảng sợ, cả người hoảng loạn lui về phía sau, nhưng là trong cơ thể sẽ rách đau nhức, làm nàng không chịu khống chế phun ra máu tươi. Nàng tóc đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch. Trên mặt trên tay lỏa lộ ra tới làn da, càng là trở nên như là nhũ vỏ quýt. Trong khoảnh khắc, nàng liền từ một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, biến thành 5-60 tuổi lao phụ nhân. Nàng kinh hoàng thất thố, thanh âm cũng trở nên già nua khàn khàn, mơ màng hồ đồ nói, không có khả năng. Ta rõ ràng tu vi tăng trưởng, đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ, vì cái gì ngược lại? Là nàng, là Hoa Lăng làm cái kia tiện nhân. Nàng cố ý thiết kế hãm hại ta. Nàng thét chói tai vài tiếng. Cả tòa sơn đều bị nàng thanh âm chấn rung động lên, nàng trong mắt tràn đầy tơ máu, không lưu tình chút nào giết ở đây duy nhất người sống sau, liền lấy ra bảo kiếm ngự kiếm phi hành rời đi huyền nhai phía trên. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn hai mặt nhìn nhau, lại đợi trong chốc lát, thấy quả thực không ai tới, mới đi ra. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, kia á nhân cùng với hắn trong bụng hải tử. Khẳng định là không cứu. Nàng nhìn đến kia á nhân mặc dù là đã chết, như cũng trợn tròn mắt, tầm mắt liền rơi trên mặt đất cách đó không xa khô quát, thuộc về nhị đương gia thi thể thượng. Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên chua xót lên, trong cơ thể dâng lên một cổ thỏ tử hồ bi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ bi thương cảm. Nàng không muốn nghĩ nhiều, đi mau vài bước, cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau đi đến huyền ngai biên, nương dây đằng đãng xuống sườn núi, ở dây đằng che lấp chỗ, tìm được một cái một người cao cửa động. Hai người từ cửa động chung đi vào đi, lúc này đây Thẩm Lục Mạn ở phía trước dẫn đường, nguyên bản cho rằng trên đường còn sẽ gặp được cái gì cơ quan bấy dập, lại không ngờ này một đường cực kỳ bình thản. Hai người đi rồi ước một canh giờ, liền thấy được phía trước hơi hơi lượng cửa động. Thẩm Lục Mạn trong lòng vui vẻ, vội chạy ra đi vừa thấy, liền phát hiện các nàng quả thực chạy ra tới, cửa động vào chỗ với sông nước bên cạnh nửa người cao cỏ lau nội, khoảng cách các nàng cách đó không xa, chính là linh biên thôn thôn xóm. Các nàng nhìn thoáng qua trên núi bốc lên điểm xấu khói đen, không chậm trễ nữa thời gian, lập tức theo thủy lộ chiều hạ du đi đến. Đi đến ánh mặt trời đại lượng, các nàng mới gặp một con thuyền chỉ, vừa lúc đối phương muốn đi ngang qua trấn trên, hai người liền ngồi trên này con thuyền. Kinh Ngạo Tuyết như cũ say tàu lợi hại, nàng dựa vào Thẩm Lục Mạn trên người, nhắm mắt lại hấp hối nói, tức phụ nhi, ta nhất định phải nỗ lực biến cường. Thẩm Lục Mạn dừng một chút, nói, lúc này đây chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta hiện tại chỉ là bình thường nhất phàm nhân, sẽ không tái ngộ đến giống hôm qua như vậy sự tình. Kinh Ngạo Tuyết lôi kéo khỏe miệng cười khổ, nói, không, ta có dự cảm, không đơn giản như vậy. Nói vì sao phía trước nhị đường ra cùng kia quốc sư, đều không có nhận thấy được chúng ta tồn tại. Thẩm Lục Mạn ngẩn ra, tâm nói, bởi vì nàng là nửa yêu, một nửa kia yêu tộc huyết mạch vẫn là đáng yêu, trong người vì nhân loại thời điểm, cường đại nhất bản lĩnh chính là che giấu chính mình tồn tại cùng khí tức. Chỉ cần đối phương không phải kim đan kỳ trở lên tu sĩ, nàng đều có thể tránh đi đối phương thay mắt. Lời này, nàng không dám nói, cũng không thể nói. Vì thế nàng rời đi khai ánh mắt nhìn mặt sông, nói, có lẽ là bởi vì chúng ta vận khí tốt đi. Lập tức liền đến trong thị trấn, chúng ta đi bách thảo đường tiếp Liễu Nhi, liền lập tức về nhà đi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, mở mắt ra nhìn nàng buộc chặt hàm dưới, cười lên tiếng, nói, hảo, chúng ta về nhà đi. Chương 45 cùng tẩm. Kinh Ngạo Tuyết nhắm mắt lại, điều động trong cơ thể một hệ dị có thể, giảm bớt say tàu thống khổ. Không biết đi qua bao lâu, dù sao ở Kinh Ngạo Tuyết xem ra cũng đủ dài dòng thời gian, con thuyền mới rốt cuộc bỏ neo ở bên tàu. Kinh Ngạo Tuyết không đợi Thẩm Lục Mạn đánh thức chính mình, liền lập tức đứng dậy, lung lay đi xuống thuyền. Chờ hai chân dẫm lên rắn chắc trên mặt đất khi, nàng mới tốt hơn một chút, sắc mặt tái nhợt nói, tức phụ nhi, chúng ta đi thôi. Thẩm Lục Mạn thấy nàng trạng thái như cũ không tốt, liền tiến lên đỡ nàng đi. Đi rồi vài bước, nàng phát hiện trong thị trấn phòng giữ lực lượng gia tăng rồi rất nhiều, trên đường phố nhiều không ít tuần tra người, bọn họ bị trong nha môn bộ khoái dẫn theo, tuần tra mỗi một cái bộ dạng khả nghi người. Thẩm Lục Mạn cúi đầu, đối Kinh Ngạo Tuyết nhỏ giọng nói, có người tuần tra, trong chốc lát cẩn thận một chút. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, nàng phía trước toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị trên người không thoải mái chiếm cứ, nghe Thẩm Lục Mạn như vậy nhắc tới, mới lưu ý đến chung quanh nghiêm ngặt không khí. Nàng ánh mắt ở mọi người trên người tùy ý quét một vòng, liền một cái không cẩn thận, đưa tới đại phiền toái. Thân xuyên màu xanh lơ áo dài nho nhã người trẻ tuổi, vừa lúc cùng nàng ánh mắt tương đối. Hàng cử nhân cười lạnh đối bên người bộ khoái thì thầm vài câu, kia mấy cái bộ khoái liền mang theo tuần tra nhân mã lại đây. Bọn họ lập tức che ở Kinh Ngạo Tuyết phía trước, vẻ mặt công chính nói, làm theo phép, đem các ngươi trên người đồ vật toàn bộ giao ra đây. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng phiếm lãnh, trên mặt lại cười tủm tỉm, nàng đối tức phụ nhi nói, ai nha, nếu là quan gia muốn tra án, kia chúng ta hai cái tiểu dân chúng liền phối hợp chút, đem trên người đồ vật kia lấy ra tới làm quan gia tự mình nhìn xem. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, từ bên hông gỡ xuống tới mấy cái túi tiền, trong tay háo lấy ra mấy khối bạc. Kinh Ngạo Tuyết trên người liền một cái túi tiền, kéo xuống tới liền đưa qua. Bộ khoái không nghĩ tới nàng như vậy sảng khoái, liền theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn cử nhân. Hàn cử nhân trong lòng oán hận, hắn đảo không phải đối Kinh Ngạo Tuyết dư tình chưa xong, hắn trong lòng căn bản không có cái loại này đồ vật, sở dĩ tìm Kinh Ngạo Tuyết phiền thoái, chỉ là thói quen tính xem nàng không vừa mắt thôi. Ở hắn xem ra, hắn cả đời này chung, từ hiểu chuyện khởi liền đi bước một ấn kế hoạch của chính mình đi trước, nỗ lực dụng công tiến tới, thi đậu tú tài công danh. Lúc sau lại tiến vào trấn trên học đường, cùng mặt khác ưu tú học sinh làm bạn, kết giao thuộc về chính mình nhân mạch, lại lúc sau. Nguyên bản hẳn là thanh thanh bạch bạch thi đậu cử nhân, khoảng cách hắn mộng tưởng càng tiến thêm một bước, lại không ngờ trời có mưa gió thất thường, hắn trả giá toàn bộ nỗ lực, nhưng trong nhà không có tiền cung hắn đi học, hết thể vẫn là hưởng phí. Vì tiếp tục chính mình mộng tưởng, hắn không thể không cùng cái này á nhân lá mặt lá trái, mỗi một lần bị nhị bá mâu thúc giục lấy lòng cái này á nhân, hắn trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ liền càng thêm tăng vọt. Cũng chính bởi vì vậy, ở mới vừa biết được chính mình trúng cử sau, hắn liền rốt cuộc nhẫn mại không được, phái người đi đối Kinh Ngạo Tuyết hạ tử thủ, nguyên bản nghĩ đánh không chết nàng cũng muốn đánh cho tàn phế nàng. Lại không nghĩ nàng còn sống, lại còn có sống hảo hảo, thậm chí thời khắc đều ở hắn trước mắt nhảy nhót, chiêu lộ rõ chính mình tiên minh tồn tại cảm. Hàng cử nhân vốn dĩ chính là một cái trong mắt xoa không được hạt các người, lại bị thân thích 5 lần 7 lượt nhắc tới muốn giáo huấn Kinh Ngạo Tuyết, hắn trong lòng đã sớm nghẹn một hơi, liền chờ hôm nào nhìn thấy liền hung hăng giáo huấn đối phương một đốn. Giờ phút này, thấy cái kia không bản lĩnh bộ khoái xin chỉ thị chính mình, hắn ấy lòng thầm mắng một tiếng phế vật, không thể không tự mình tiến lên đây. Hắn cầm khẽ nhếch, trên mặt biểu tình lại là 10 phần khiêm cung, đây là hắn thời khắc mang ở trên mặt mặt nạ. Hắn rũ xuống đôi mắt nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, cùng đỡ nàng đứng nữ nhân, lạnh lùng nói, này không phải Kinh Ngạo Tuyết sao, ngươi không ở trong thôn đợi, tới nơi này làm cái gì? Có phải hay không có cái gì âm mưu quỷ kế? Kinh Ngạo Tuyết cười nhún nhún vai, nói, này không phải Hàn cử nhân sao, ngươi không ở trong thôn đợi, tới nơi này làm cái gì? Có phải hay không? Có cái gì âm mưu quỷ kế? Nàng đem hắn phía trước dò hỏi nguyên dạng dâng trả, Hàn cử nhân khí biểu tình biến đổi, cắn răng hung hăng nói, hảo, ngươi có loại. Bộ khoái, cho ta cẩn thận kiểm tra các nàng trên người đồ vật, ta lo lắng các nàng chính là tổng đốc đại nhân muốn tìm kiếm lịch tặc. Kinh Ngạo Tuyết không mặn không nhạt nói, ta vốn dĩ liền có loại, nhà ta hải tử đều 4 tuổi lớn, ngược lại là ngươi à, nhiều năm như vậy, cũng chưa gặp ngươi đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, nên không phải là. Long Dương chi hảo. Nàng ra vẻ nghi hoặc hỏi, bên người bộ khoái nguyên bản đang ở kiểm tra túi tiền, nghe vậy không giấu vết đánh giá liếc mắt một cái Hàn cử nhân, lập tức nghiêng người lui về phía sau vài bước, ngay cả hắn phía sau mọi người đều là giống nhau. Phần 64. Hàn cử nhân thấy thế, khí đỉnh đầu đều phải bốc khói, hắn cắn răng nói, không phải. Hắn là cái người đọc sách, đối với phương diện này vấn đề, trong lòng đã nghĩ tới nhất định phải thi đậu công danh lúc sau, cưới một cái có bối cảnh có nhà mẹ đẻ nữ tử làm vợ, hắn không hảo nữ sắc, càng không hảo nam sắc, chỉ là một lòng muốn hướng lên trên bò, trở thành nhân thượng nhân. Hắn không thể nói ra quá nhiều nói tới chứng minh chính mình, chỉ có thể mặc cho Kinh Ngạo Tuyết hướng trên người hắn bắt nước bẩn. Hắn khí nổi trận lôi đình, thấy bộ khoái động tác chậm chạp kiểm tra túi tiền, khí bất quá liền đoạt lại đây chính mình kiểm tra, kết quả phát hiện bên trong trừ bỏ bạc vụn cùng ngân phiêu ở ngoài, cái gì đều không có. Hắn không chết tâm, lại kiểm tra rồi một lần, bên trong có hai cái túi tiền là trống không, mặt trên đa dạng đơn giản, nhưng là Hàn cử nhân lại liếc mắt một cái liền coi trọng. Kinh Ngạo Tuyết ở một bên lạnh lạnh nói, có chút người chính là cậu không đổi được kia gì. Kia gì quá bẩn miệng, ta liền không nói, năm đó từ ta nơi này mưu đi rồi nhiều ít đồ vật, còn không biết cảm ơn trả đũa, hiện giờ ta xem nột, hắn là lại tính toán muội hạ ta đồ vật, mệt hắn vẫn là người đọc sách đâu. Hàng cử nhân trên mặt nóng lên, tuy rằng Kinh Ngạo Tuyết không chỉ tên nói họ, nhưng là ở đây mọi người đều minh bạch nàng châm chọc chính là ai. Hàng cử nhân lập tức như là năng tới rồi tay giống nhau, đem túi tiền tạp tới rồi Kinh Ngạo Tuyết trên người, Thẩm Lục Mạn thân thủ mạnh mẽ tiếp được, một lần nữa treo ở bên hông. Kinh Ngạo Tuyết lười biếng dựa vào Thẩm Lục Mạn trên người, nói, tức phụ nhi, vẫn là ngươi lợi hại, liền như vậy ám khí đều có thể tiếp được, cũng ít nhiều có ngươi ở, bằng không ta liền phải bị hắn ám hại. Ngươi Hàn cử nhân khí cả người phát run, nói, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì, kia chỉ là mấy cái túi tiền mà thôi, ta cũng không tin có thể đem ngươi tạp chết. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, nói, kia nhưng nói không chừng, bất quá ta thời gian cấp bách, nếu là không thành vấn đề, kia nhưng chứng minh ta là trong sạch, có thể phóng chúng ta chạy lấy người sao. Hàng cử nhân không cam lòng, còn tưởng lại tìm tra, Kinh Ngạo Tuyết lại đột nhiên nhướng mày, cười dương quan sán lạ nói, nếu là người nào đó còn tưởng lưu lại ta, đó chính là đối ta sinh ra mơ ước chi tâm, tức phụ nhi, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi, là hắn tưởng đối ta gây rối, ngươi cần phải bảo vệ tốt ta, bằng không. Hàng cử nhân khí thất khiếu bốc khói, cả giận nói, ngươi đi. Kinh Ngạo Tuyết cười tủm tỉm đứng thẳng thân thể, nói, sớm nói sao, tức phụ nhi, chúng ta đi. Mới từ hàng cử nhân bên người trải qua, hàng cử nhân liền meo lại đôi mắt, nói, ngươi trong lòng ngực xùy đồ vật là cái gì? Kinh Ngạo Tuyết bước chân một đốn, nghe vậy túi đầu nhìn mắt chính mình ngực, chừng hắn một cái nói, áo, đó là á nhân thân thể khí quan, ngươi phía dưới cũng nhiều hai lượng thịt, không có gì ghê gớm. Nàng há mồm chính là một câu phố phường lời thô tục, ở đây mọi người đều nhịn không được nở nụ cười, hàng cử nhân thở hồng hộc đi lên trước, nói, ta biết, ta nói không phải cái kia, mà là ngươi trong lòng ngực. Áo, như vậy à, sớm nói sao, ngươi như vậy thuyết minh không rõ người cư nhiên thi đậu cử nhân, tấm tắc, xem ra khoa cử khó khăn cũng không lớn sao, hôm nào ta cũng đi thử thử. Nàng nói chêm chọc cười, Hàn cử nhân lạnh lùng nói, đừng vô nghĩa, đem trong lòng ngực đồ vật lấy ra tới. Kinh Ngạo Tuyết mặt vô biểu tình, giờ phút này đã có chút sinh khí, kia đồ vật chính là nàng thật vất vả được đến. Chính là bộ khoái thấy nàng thái độ không phối hợp, đã bắt đầu suy đoán có thể hay không là tăng vật, thậm chí nàng chính là bọn họ lần này muốn tìm sơn trại thổ phỉ chung một viên. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, lại bị Thẩm Lục Mạn túm túm ống tay áo, biết đối phương cũng ở thúc giục chính mình, nàng chỉ có thể sống không còn gì luyến tiếc đem phía trước được đến bức họa cuộn tròn lấy ra tới, lưu luyến đưa cho Hàn cử nhân. Bộ khoái đi tới, cùng Hàn cử nhân cùng nhau sắc mặt ngưng trọng mở ra bức họa cuộn tròn, kết quả. Thật là ban ngày ban mặt mù hắn đôi mắt. Hàn cử nhân sắc mặt tức khắc đỏ lên, đem bức họa cuộn tròn toàn bộ ném tới rồi bộ khoái trên người, cả giận nói, ban ngày ban mặt, tùy thân mang theo loại đồ vật này, quả thực chính là có nhục văn nhã. Bộ khoái tiếp nhận bức họa cuộn tròn lại ngắm vài lần, hắn cùng Hàn cử nhân bất đồng, sớm đã thành hôn sinh con nhiều năm, bức họa cuộn tròn thượng chiêu thức hắn không riêng xem qua, còn tự mình thí nghiệm quá. Hắn ở trong lòng cảm thán nói, này á nhân nhưng thật ra thực biết hàng sao, nơi này chiêu thức tuy rằng cũ kỹ, phong cách lại là cực mỹ, cũng không biết đối phương từ chỗ nào mua tới, hắn cũng tưởng bất thời giờ đi mua một bộ. Hắn như vậy nghĩ, liền đi lên trước, đem bức họa cuộn tròn thu hồi tới đưa cho Kinh Ngạo Tuyết, nói nhỏ, cái này, từ chỗ nào mua tới. Kinh Ngạo Tuyết vô ngữ nhìn hắn một cái, nói, không phải mua tới, là bằng hữu đưa. Bộ khoái thầm nghĩ đáng tiếc, trên mặt cũng mang ra vài phần cảm xúc, Hàn cử nhân thấy thế khí đều phải nổ mạnh. Bộ khoái lại biết Hàn cử nhân sở dĩ khó xử cái này á nhân, khẳng định là bởi vì bọn họ trong lén lút có thù oán, hắn rất khinh thường loại này lấy quyền mưu tư hành vi, đối Hàn cử nhân ấn tượng cũng kém vài phần. Hắn cười đối Kinh Ngạo Tuyết nói, phiền thoái, các ngươi không phải thổ phỉ đồng lõa, chính là bình thường dân chúng mà thôi, đi nhanh đi, gần nhất này bến tàu không yên ổn, nếu là không quan trọng sự tình, vẫn là đừng tới. Kinh Ngạo Tuyết cảm kích cười cười, nói, đa tạ nhắc nhở, kia tại hạ liền mang thê tử cáo tử. Bộ khoái áo một tiếng, mắt hàm thâm ý nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn sớm tại Kinh Ngạo Tuyết lấy ra bức họa cuộn tròn thời điểm liền đỏ bừng mặt, giờ phút này bị hắn như vậy vừa thấy, càng là cả người không được tự nhiên, túng khởi suy yếu Kinh Ngạo Tuyết ngay lập tức chạy ra. Hàn cử nhân thấy thế, cả giận nói, trên người nàng nhất định có quỷ, ngươi vì sao? Chứng cứ đâu? Bộ khoái nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói cũng mang theo vài phần không vui, nói, Hàn cử nhân, ta kính ngươi là cái người đọc sách, vẫn là trong đó cử thiếu niên anh tài, mới cho ngươi vài phần mặt mũi. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên đem cảm xúc cá nhân, mang nhập như vậy nghiêm túc cán kiện chung. Hắn lạnh mặt nhìn Hàn cử nhân, tiếp tục nói, phải biết rằng đồng lòng bất chính, tương lai cũng sẽ không làm ra quá lớn công tích. Hàn cử nhân ngươi còn trẻ, hảo hảo châm trước một chút ta này phiên khuyên nhủ đi. Hàn cử nhân sắc mặt một bạch, tận mắt nhìn thấy bộ khoái mang theo mặt khác tuần tra người đi nơi khác, hắn cắn răng đứng ở tại chỗ, trong lòng oán hận nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi cho ta chờ. Hắn nguyên bản chỉ là muốn cho Kinh Ngạo Tuyết không thoải mái, lại không nghĩ cuối cùng không thoải mái người lại là chính mình. Hắn trong lòng có đại khát vọng, sẽ không vì Kinh Ngạo Tuyết một người dừng lại chính mình bước chân, nhưng là trải qua vừa rồi một phen đấu khẩu, hắn càng thêm rõ ràng mà ý thức được người này tồn tại, chính là chính mình cả đời vết nhơ, chờ hắn có quyền thế lúc sau, nhất định phải nghĩ mọi cách diệt trừ nàng. Kinh Ngạo Tuyết cũng không biết chính mình lại thụ một cái kinh địch, nàng cùng Thẩm Lục Mạn lúc này đã đi tới Bách Thảo Đường nơi cái kia trên đường, không đợi đi qua đi, Liễu Nhi liền từ trên ngạch cửa đứng lên, chiều các nàng phương hướng chạy tới. Kinh Ngạo Tuyết vội đem nàng ôm vào trong ngực, tuy rằng chỉ là một ngày rời đi một ngày mà thôi, lại như là cùng Liễu Nhi phân biệt hồi lâu, nhớ tới ở sơn trại nội nhìn đến những cái đó hài tử, còn có căn bản không cơ hội giáng sinh nhị đương gia hài tử, nàng lòng còn sợ hãi, tức khắc đem Liễu Nhi càng thêm bảo bối ôm vào trong ngực. Trong khoảng thời gian ngắn, ai đều đừng nghĩ làm Liễu Nhi rời đi nàng tầm mắt, nàng trong lòng nghĩ mà sợ đâu. Thẩm Lục Mạn cũng cẩn thận nhìn thoáng qua Liễu Nhi, thấy nàng trên người không có bị thương, đôi mắt cũng không có sưng đỏ dấu hiệu, liền biết nàng quá vẫn là không tồi. Liễu Nhi chề môi dựa vào Kinh Ngạo Tuyết trên vai, một câu đều nói không nên lời, nàng biết mẫu thân cùng mẫu thân sẽ không ném xuống chính mình, sở dĩ rời đi chỉ là đi làm việc đi, chính là nàng vẫn là sợ hãi. Loại này tâm tình, vẫn luôn liên tục đến nhìn đến các nàng thân ảnh mới thôi. Nàng bất an nói, mẫu thân, không đi rồi. Kinh Ngạo Tuyết cọ cọ nàng bánh bao mặt, nói, không đi rồi, không bao giờ đi rồi. Về sau ta đi chỗ nào đều đem Liễu Nhi suy ở trong túi. Liễu Nhi bị nàng cọ cười khanh khách, Thẩm Lục Mạn nói, chúng ta đi vào cảm tạ Cố Thanh lão đại phu đi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, hai người đi vào Bách Thảo Đường bên trong, thấy Cố Thanh lão đại phu còn tự cấp người chữa bệnh, liền đứng ở một bên đợi trong chốc lát. Cố Thanh cũng liếc mắt một cái liền thấy được các nàng, đem trên tay người này chẩn bệnh xong sau, liền đứng dậy đi tới cười nói, đã trở lại, sự tình đều làm thỏa đáng sao. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cái mũi, nói, đều làm thỏa đáng, đa tạ ngươi một ngày này đối Liễu Nhi chiếu cố, phía trước không phải nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm sao. Vừa lúc hiện tại tới rồi cơm chưa điểm, chúng ta đi tiểu lầu ăn một đốn. Cố Thanh nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý, đoàn người đi tiểu lầu, kêu một bàn đồ ăn, mị mị ăn no nê một đốn. Ăn cơm xong sau, Kinh Ngạo Tuyết đang ở uống trà, Cố Thanh liền nói, tiểu thư hôm qua bổ câu đưa thư trở về, nói là đã thành công khuyên bảo vị kia đại nhân cũng đồng ý tự mình lại đây bên này trị liệu, đánh giá ở trên đường chậm trễ mấy ngày công phu, liền có thể đến trấn trên, đến lúc đó còn muốn thỉnh ngươi hỗ trợ à. Kinh Ngạo Tuyết nói, việc này bao ở ta trên người, ta nhất định đem hết toàn lực hỗ trợ. Cố Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, Kinh Ngạo Tuyết tò mò nói, không biết có không lộ ra hạ vị đại nhân này thân phận, ta cũng hảo tâm có cái đế. Cố Thanh dừng một chút, suy tư một lát sau, nói, cũng không phải không thể cùng ngươi nói, chỉ là sợ nói lúc sau, ngươi cho nàng chữa bệnh tình hình lúc ấy trong lòng không được tự nhiên, ta đem ngươi coi như vong niên bạn tốt, rõ ràng ngươi nhân phẩm đoan chính, cũng không sợ ngươi sẽ tiết lộ tin tức. Hắn nhấp nhấp môi, lời tuy nhiên nói như vậy, hắn lại không biết nên như thế nào mở miệng. Vì thế, hắn ngón tay dính nước trà, ở sạch sẽ trên bàn viết ba chữ, đó là người nọ tên. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, như cũng là không hiểu ra sao, Thẩm Lục Mạn lại hơi hơi chừng lớn đôi mắt, trên mặt hiện lên hiểu rõ. Cố Thanh thấy thế, vuốt tròm râu ha ha cười, nói, tiểu hữu à, ngươi về sau cần phải nhiều lưu ý bên người động tình à, cũng không thể lại liền sinh hoạt thưởng thức cũng đều không hiểu. Kinh Ngạo Tuyết xấu hổ cười cười, lại hàn huyên chút về dược liệu đề tài, đoàn người liền trở lại Bách Thảo Đường. Kinh Ngạo Tuyết mua chút dược liệu, liền cùng Cố Thanh cáo tử, từ hậu viện dắt ra ngựa xe, đánh xe rời đi. Các nàng đi tạp vật phố mua chút đồ dùng sinh hoạt sau, liền đuổi xe ngựa hồi thôn. Một canh giờ sau, ba người về đến nhà, Kinh Ngạo Tuyết từ trên xe ngựa nhảy xuống, duỗi người, nói, ta nhưng mệt muốn chết rồi, tức phụ nhi nấu nước ta muốn tắm rửa, tẩy xong hôm nay sớm nghỉ ngơi, ngày mai xuống ruộng bố trí trận pháp, lúc sau ta liền phải bắt đầu hảo hảo tu luyện. Liêu Nhi nghe vậy, cũng ngửa đầu nhìn nàng, gật gật đầu nói, ta cũng muốn tu luyện. Thẩm Lục Mạn đi phòng bếp nấu nước, trải qua ở sơn trại nội trải qua sự tình sau, nàng cũng ý thức được phàm nhân giới không yên ổn, theo lý thuyết tu sĩ là không muốn tới phàm nhân giới, huống chi đối phương là trúc cơ tu sĩ, còn không phải một cái trúc cơ tu sĩ, ít nhất cũng có hai cái. Nàng biết này trong đó nhất định có này nguyên nhân, hiện tại chỉ hy vọng thần tiên đánh nhau, không cần liên lụy đến các nàng này đó phàm nhân, bằng không. Thôi, vẫn là tăng lên chính mình tu vi nhất bảo hiểm. Vừa lúc nàng hôm nay ở trấn trên mua chu sa cùng giấy vàng, có thể mỗi ngày nhiều vẽ chút phụ triện phân cho trong nhà những người khác, làm được lo trước khỏi họa. Kinh Ngạo Tuyết nằm ở trong sân ghế bập bên thượng, cách đó không xa Liễu Nhi chính cho nàng thỏ con cùng con ngựa uy thảo. Thỏ con là ai đến cũng không cự tuyệt, tam cánh môi vẫn luôn động cái không ngừng. Mà kia con ngựa lại thập phần cao ngạo, không muốn ăn Liễu Nhi đưa qua đi nộn thảo, chỉ ăn trong viện mọc ra tới cỏ dại. Trải qua Kinh Ngạo Tuyết phía trước uy dược thượng dược, nó trên người thương đã toàn hảo. Hiện giờ thân hình như cũ gầy ốm, cũng đã có thể chính mình đứng lên.